Sở Từ con môi. Ngươi là không có đem tư nhân vật phẩm cho người khác, nhưng người khác lại đem tư nhân vật phẩm cho ngươi, hơn nữa ngươi còn tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ là... Là, chính là kia bình nước hoa, ngươi nói chế tác kia nước hoa nguyên liệu, có phải hay không tư nhân vật phẩm? Hạ Vân Lan đánh cái dùng mình, cái loại này đồ vật. Đương nhiên đúng rồi. Lập tức, Sở Từ móc ra hoàng phủ, từng chương dán ở sở hữu trình ra người mộ bia thượng. Kỳ quái sự đã xảy ra, giờ khắc này, từ mộ bia bỗng nhiên quát ra tới một trận quái phong, này phong rất lớn, quát hoàng phủ bay lên, như là muốn đem hoàng phủ xé xuống tới giống nhau. Sở Từ ánh mắt lạnh lùng, nàng nhíu mày nhìn về phía phần mộ, thực mau niệm chú pháp. Lập tức, hoàng phủ bị nàng hung hăng đè ép đi xuống, Sở Từ lại móc ra sư đao, dùng sư đao tới chống cự từ phần mộ bay ra sát khí, sư đao gặp được âm khí, sát khí rất mạnh, Sở Từ một đao vô xuống, này phần mộ âm phong rốt cuộc ít đi một chút. Sở Từ lại ở trình ra phần mộ bên bảy một cái trận pháp, đem trình ra sở hữu quỷ đều vây ở trận pháp, cùng sử dụng hoàng phù phong bế mộ địa, làm trình ra sở hữu quỷ đều không được ra này mộ địa. Cứ như vậy, Sở Từ không cần khai quan làm pháp, liền có thể đem quỷ vây ở chỗ này. Nàng sở dĩ không chủ yếu đối phó bọn họ, là bởi vì nàng biết, quang hóa phân giải quyết này đó quỷ là không đủ. Nàng dùng hạc giấy thiêu ra phả, dùng trận pháp cùng hoàng phù trấn trụ mộ địa, này đó quỷ chạy không ra, cũng liền không đáng sợ hãi. Chính yếu, là kia điều hương sư. Một cái dám dùng thi du tới điều hương chế tác nước hoa người, còn có thể thao tác người ý niệm, làm người cùng quỷ kết quỷ thân, người như vậy, mới là chân chính lợi hại. Sở Từ bất giác hưng phấn lên, trong xương cốt cái kia cất dấu hảo hảo tiểu ác ma lại chạy ra tới. Từ khi lần trước đánh bại Vu La lúc sau, nàng thật sự thật lâu không gặp được người như vậy. Thật sự hảo chờ mong lần này gặp mặt đâu. Ngay kế, Sở Từ vẫn luôn ở vẽ bừa, chuẩn bị cùng điều hương sư chạm mặt. Mới vừa họa hảo một chương, điện thoại bỗng nhiên vang lên, đánh gãy nàng suy tư. "Uy, Tô Đài." Sở Từ cười cười. Tô Đài tiếng cười truyền đến, "Đại sư, thật là cảm tạ ngươi, ta gần nhất vận khí tốt rất nhiều, lại tiếp một bộ nữ chính." Sở Từ cười nói, "Vậy là tốt rồi, hảo hảo nỗ lực, ngươi thực mau là có thể hồng." "Là." Tô Đài kích động mà nói xong, lại nói, "Đúng rồi, đại sư, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tôn Manh Manh gần nhất cùng Tôn Thúc Thúc bằng hữu gia hải tử tương thân, nghe nói ở chung cũng không tệ lắm." "Vậy là tốt rồi." Tô Đài thật sự quá cảm tạ Sở Từ, Tôn Manh Manh là nàng đánh tiểu nhân bằng hữu, nàng không hy vọng Tôn Manh Manh đã chịu thương tổn, còn hảo kịp thời ngăn tổn hại. "Hiện tại chúng ta trong vòng người đều đặc biệt tin tưởng ngươi, còn gọi ta giúp các nàng cầu cái đào hoa bài tới, vì các nàng chiêu cái hảo đào hoa." Sở Từ ngẫm lại, làm đào hoa bài không tính đặc biệt khó, liền nói, "Có thể. Ngươi yêu cầu nhiều ít cái?" "Đại khái 5 cái đi, ta cùng bọn họ nói hảo, liền dựa theo 100 vạn nhất cái tới chi trả." Sở Từ bật cười, "Không cần như vậy cao. Đại sư, ta cho ngươi giới thiệu khách nhân, không thể kêu ngươi chịu ủy khuất, nói nữa, bọn họ đều không kém tiền, ngươi chỉ cần bảo đảm đồ vật thật sự dùng được là được, bọn họ từ Hồng Kông Đài Loan mời đến đại sư, căn bản không kịp ngươi 1/10 lợi hại, tùy tiện nhìn xem phong thủy đều dám thu 100 vạn, ngươi làm như vậy hữu dụng đào hoa bài, mới thu 100 vạn. Này còn gọi nhiều. Ta đã thế ngươi đem lời nói truyền ra đi, về sau đoán mệnh thấp nhất 100 vạn, có thành ý liền cấp 300-400 vạn, thượng không đỉnh cao." Sở Từ bật cười, trăm triệu không nghĩ tới chính mình hành giới thế nhưng là Tô Đài hỗ trợ nâng lên tới. Lại nói tiếp, nhan thuật cũng thực thích giúp nàng nâng giới. Hiện tại những người này cái gì đạo lý, động bất động liền cấp 100 vạn. Giống như tiền thật sự không đáng giá tiền giống nhau. Kỳ thật Tô Đài quanh thân bằng hữu đều là xí nghiệp tiểu khai, phú nhị đại. Thiệt tình không kém tiền, những người này, mua cái hàng hiệu bao liền mấy chục vạn, 100 vạn cũng chính là bọn họ mấy cái bao sự. Sở Từ lúc này mới trầm ngâm nói, "Hành đi. Về sau bọn họ nếu là yêu cầu hỗ trợ, ta có thể miễn phí giúp bọn hắn tính một quẻ." "Ai? Ta đây liền nói cho bọn họ." Tô Đài kích động nói. Ngay kế, Tô Đài làm bằng hữu đi Sở Từ ra lấy đào hoa bài, đại gia bắt được sau đều cảm thấy kích động, 100 vạn nghe tới man quý, nhưng nếu có thể chiêu đến tốt đào hoa. Đối phương ra thế các phương diện đều thực tốt lời nói, miễn các nàng đi đường vòng, này sẽ làm các nàng trung thân được lợi, như vậy tính toán, này tiền tiêu thật giá trị. Nếu không nếu là tùy tiện tìm một người nam nhân, không quá mấy năm ly hôn, tổn thất lớn hơn nữa. Mọi người đều dựa theo Sở Từ yêu cầu đem đào hoa bài đặt ở trong nhà nào đó phương vị, cùng ngày liền có người đưa tới tốt đào hoa. Mọi người đều nói Sở Từ thật là thần. Sở Từ tên tuổi lại một lần ở xã hội thượng lưu truyền khai. Thức mau. Sở Từ lục tục thu được 5 bút đánh khoản, tổng cộng 500 vạn. Cùng lúc đó, điện tử hàng chờ ở Tôn ra cửa, thấy Tôn Manh Manh từ trên lầu xuống dưới, lập tức lôi kéo tay nàng, khẩn cầu nói. Manh manh, ngươi không cần cùng ta chia tay. Tôn manh manh ngẩn ra, không thể tin được mà nhìn Điền Tử Hàng, hắn như thế nào còn dám tới tìm nàng. Nhân hai người là tự do yêu đương, Điền Tử Hàng lại vẫn luôn khăng khăng, tôn manh manh ở luyến ái trong lúc hết thể tiêu phí đều thuộc về tự nguyện, hắn không tồn tại lừa gạt hành vi. Nhân lấy được bằng chứng khó khăn, cuối cùng Điền Tử Hàng bị phóng ra. Chỉ là, Điền Tử Hàng tiền cùng phòng ở đều đã bị Thiến Thiến lừa đi rồi, hắn ở trên mạng danh khí lại xú, hiện tại đến chỗ nào đều bị người vây quanh chỉ trỏ trỏ, hắn việc học cùng tiền đồ cũng xong rồi, liền quê quán người đều biết hắn ở bên ngoài bằng người giàu có, còn lừa người ta tiền. Điền Tử Hàng đã không chỗ để đi, trước mắt Điền Tử Hàng không còn có lúc ban đầu tuổi trẻ đắc ý, hắn đầy mặt hồ cha, tóc cụp xuống, sắc mặt phát hoàng, cả người tản mát ra một cổ mùi lạ, thoạt nhìn lôi thôi cực kỳ. Tôn manh manh hoài nghi chính mình có phải hay không mắt mù, trước kia như thế nào sẽ thích loại này nam nhân. Thấy Tôn manh manh trang điểm thật sự xinh đẹp, Điền Tử Hàng lập tức đỏ mắt. Tôn manh manh cùng hắn ở bên nhau thời điểm, luôn là không yêu trang điểm, ăn mặc cũng bảo thủ, mỗi ngày đều áo dài quần dài, không có một chút nữ nhân vị. Cũng bởi vậy hắn chưa từng có thiệt tình thích quá Tôn manh manh, có Thiến Thiến sau, ái xuyên váy Thiến Thiến quả thực thành hắn tình nhân trong ngộng, Điền Tử Hàng thường xuyên cùng nàng phun tảo Tôn manh manh, liền Thiến Thiến đều nói. Giống Tôn manh manh cái loại này có tiền lại bố sẽ hoa người, có gì đặc biệt hơn người. Điền Tử Hàng cũng bởi vậy xem thường Tôn manh manh, cảm thấy nàng sẽ không trang điểm, sẽ không tiêu tiền, chỉ là cái có tiền lại sẽ không dùng người. Loại này khinh bỉ là thâm nhập cốt thủy. Càng đừng nói Tôn manh manh cùng hắn ở bên nhau thời điểm đặc biệt bảo thủ, liền miệng đều không thế nào cho hắn thân, còn nói hết thể muốn hôn sau mới có thể tiến hành, này cũng làm Điển Tử Hàng thực coi thường nàng, thầm nghĩ ngươi một chút mị lực đều không có, ai ngờ thượng ngươi. Hắn trước kia thực khinh bị nàng, đánh tâm nhãn cho rằng nàng trừ bỏ có tiền, cái gì ưu điểm đều không có. Nhưng trước mắt Tôn manh manh ăn mặc vừa người váy, năng cái hàn thức tóc, hơi hơi con vút, hơn nữa trang điểm nhẹ cùng giày cao gót phối hợp, làm nàng đã xinh đẹp lại đáng yêu. Điền Tử Hàng lập tức nhíu mày, ngươi xuyên thành như vậy làm gì đi? Điền Tử Hàng, ngươi còn không biết xấu hổ tới nhà của ta. Điền Tử Hàng cứng lại, lập tức lôi kéo Tôn manh manh, thấp giọng cầu xin. Manh manh, ta biết sai rồi, ngươi tha ta đi. Ngươi tha thứ ta hảo sao? Ta cùng kia Thiến Thiến chỉ là chơi chơi, căn bản không phải nghiêm túc. Tôn manh manh chợt cười lạnh, nàng suy nói. Điền Tử Hàng, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ muốn nữ nhân kia không cần đồ vật? Chỉ bằng ngươi. Ngươi đương chính mình là ai a? Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta kẻ có tiền chính là thích đứng núi này trông núi nọ sao? Điền Tử Hàng ngẩn ra, đang muốn nói chuyện. Một chiếc màu đen rồn rồn sơ ngừng ở Tôn ra cửa, cao lớn anh tuấn nam nhân từ trong xe xuống dưới, nam nhân thân sĩ mà mở cửa xe, xem đều không xem Điền Tử Hàng liếc mắt một cái, chỉ đối Tôn manh manh cười nói. Manh manh công chúa, thỉnh lên xe. Tôn manh manh cười nói, hảo. Điền Tử Hàng mặt nhất thời đỏ, trước mắt người nam nhân này vừa thấy chính là kẻ có tiền, cùng hắn hình thành tiên minh đối lập. Quả nhiên, nữ nhân đều là chê nghèo yêu giàu, nữ nhân đều là bại kim. Nữ nhân đều là đứng núi này trông núi nọ. Điền Tử Hàng hiện lên một tia tức giận thần sắc, đại chịu kích thích, hắn cả giận nói. Tôn manh manh ngươi có ý tứ gì? Chúng ta mới vừa chia tay ngươi liền đi ra ngoài thông đồng nam nhân khác. Ngươi vẫn là người sao? Tôn manh manh cười. Ngươi còn không có chia tay là có thể xuất quỹ, ta vì cái gì liền không thể. Nói nữa, chúng ta kẻ có tiền chính là như vậy, đối dùng lạ, không có giá trị đồ vật đều bỏ như giày cũ, ngươi chính là cái kia bị ta vứt bỏ cũ giày, cho nên ngươi cho rằng ta sẽ muốn một đôi xuyên cũ giày tới phối hợp ta ché nổ trang phục cùng hờ mẹ bao bao. Nhìn siêu xe ở trước mắt xử quá, Điền Tử Hàng thẹn quá thành giận, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Tôn manh manh, ngươi chờ. Một ngày hẹn hò kết thúc, tiễn đi Tôn manh manh. Nam nhân gọi điện thoại, thực mau, bên kia ứng hạ. Không mấy ngày, Điền Tử Hàng liền cho vay tuyệt bút vay nặng lãi, nhân còn không ra tiền, Điền Tử Hàng chạy về quê quán, lại ở trên đường, bị vay nặng lãi công ty bắt được, trực tiếp đánh gãy một cái cánh tay, lúc sau vay nặng lãi công ty muốn Điền ra thấu tiền tới chỗ người, cũng may Điền Tử Hàng phía trước liền lừa không ít Tôn manh manh tiền gửi cấp quê quán, trước mắt thấu một thấu thế nhưng ước chừng có 50 vạn. Tốt xấu đem người cấp chuộc lại ra. Nhưng Điền Tử Hàng ở thân thành đã không có việc học, công tác, sự nghiệp, lại chặt đứt một chân, từ đây chưa gượng dậy nổi, đã ở quê quán lấy tu dưỡng vì tử, cả ngày ăn no chờ chết. Có đôi khi hắn cũng suy nghĩ, hắn nếu là nắm chắc được cơ hội, lừa Tôn manh manh nữ nhân này cùng chính mình kết hôn, hiện tại hắn qua chính là ra cửa ngồi siêu xe, xuyên cao cấp lễ phục, ăn cao cấp bò bít tết nhật tử. Điền Tử Hàng cực kỳ hối hận, cho rằng chính mình ngày lành đều sẽ cái kêu sở từ người cấp phá hủy. Mà Tôn Manh Manh tân bạn trai nghe nói việc này, lập tức cười lạnh. Thân là một kẻ có tiền người, nếu là không làm điểm ác sự, đều thực xin lỗi Điền Tử Hàng hiểu lầm. Còn chưa tới Điều Hương Sư xuất hiện thời gian, Sở Từ chờ có chút nhàm chán, lập tức, Ngu Đường điện thoại đánh tới. Sở Từ, lớp tụ hội đừng quên Nga. Sở Từ ngẩn ra, liền này ngắn ngủi tạm dừng, Ngu Đường lập tức nói. Như thế nào? Thật đã quên. Ta liền nói ta không nhắc nhở một chút đều không yên tâm. Sở Từ nghĩ nghĩ, giống như có chuyện như vậy, mấy ngày hôm trước Ngu Đường ở trong đàn kêu, nhưng lúc ấy nàng cố đoán mệnh xem phong thủy, ngại phiền, liền đem đàn cấp che chắn, hiện tại tưởng tượng, tụ hội thời gian giống như chính là đêm nay. Sở Từ khụ khụ, tự biết đối lý nói. Ta nhớ rõ. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Đại sư không đi tham gia tụ hội, chúng ta ban tụ hội cũng chưa ý tứ, địa điểm ngươi biết đến đi. Biết. Ngu Đường không biết nghĩ đến, bỗng nhiên bắt quái nói, cái kia, Sở Từ à, gần nhất rất nhiều người đều hỏi ta, nói Lục Cảnh Hành cùng ngươi cái gì quan hệ. Vì cái gì hắn sẽ chuyển phát ngươi về bù. Ngươi khả năng không biết, lớp học rất nhiều Lục Cảnh Hành fans đâu. Sở Từ ngẩn ra, thật sự. Đúng vậy, Vương Tuyết Hoánh, Khương Manh, ta, Lý Hiên. Thật nhiều người đều thích Lục Cảnh Hành, cho nên mọi người đều thực bắt quái. Sở Từ không có chính diện trả lời, chỉ cười nói, đại gia đừng đoán mò. Ngu Đường thấy nàng không trả lời, liền công đạo nói. Tóm lại, lần này tụ hội, lão sư không tới, chỉ có chúng ta học sinh, có cái quy định, đó chính là có thể mang người nhà Nga. Cắt đứt sau, Sở Từ nắm di động trầm mặc một lát. Người nhà gì đó? Này bang tiểu thí hải nghĩ như thế nào ra tới? Như vậy, vấn đề tới, đều vẫn là không gọi. Chương 65-065. Sở Từ do dự luôn mãi, vẫn là quyết định chính mình đi lớp tụ hội. Sở Từ, ngươi đã đến rồi. Ngu Đường xa xa vây tay. Sở Từ cười cười đi vào đi, trong phòng rất nhiều người đều không phải lớp chúng ta, như vậy một cái đại phòng tễ đến tràn đầy, thô sơ giản lược một số, ít nhất có 3-40 người. Có người không có tới. Đúng vậy, không ít về quê, bất quá nhân số đã vượt qua mong muốn, còn hảo Tằng Tiểu Nhã kêu nàng bạn trai định rồi này gian đại ghế lô. Nghe nói nơi này là Tằng Tiểu Nhã bạn trai biểu ca khai, thực khí phái đi. Nếu không lấy chúng ta loại này học sinh, nơi nào có thể tới nơi này tới tiêu phí nha? Ngu Đường nói. Sở Từ cười cười, Tằng Tiểu Nhã lập tức nói, Ngu Đường, đừng nói như vậy kéo, ta bạn trai biểu ca chỉ là bình thường phú nhị đại, không ngươi nói như vậy lợi hại. Tằng Tiểu Nhã bằng hữu Lâm Tuyết nói, như thế nào không có. Tiểu Nhã ngươi bạn trai biểu ca lợi hại như vậy, ngươi bạn trai hẳn là cũng rất có tiền đi. Ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến hắn, đưa ngươi tới khai xe hình như là cậy endo. Còn được rồi. Tăng Tiểu Nhã thực hưởng thụ các bạn học truy phủng cùng hâm mộ, ra vẻ khiêm tốn nói, cậy endo cũng không đáng giá tiền lạc, ta bạn trai ra còn có khác xe, lại không ngừng này một chiếc, còn có càng quý đâu. Đúng rồi, các ngươi hôm nay hảo hảo chơi à, ta bạn trai nói, hắn phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Hoa, ngươi bạn trai đối với ngươi thật tốt. Đại gia cười nói. Các bạn học ngươi một câu ta một câu mà ca hát, người nhiều, rất khó cướp được microphone, Sở Từ cũng lười đến sướng, liền ngồi ở một bên ăn cái gì, trong lúc không ít ngoại ban đồng học đánh giá nàng, thậm chí còn có mấy nữ sinh é thẹn cầm vợ lại đây nói. Sở Sở đại đại, có thể hay không thỉnh ngươi giúp chúng ta ký cái tên. Sở Từ bật cười, như thế nào thiêm? Liền thiêm Sở Sở là được. Chúng ta đều thực thích ngươi truyện tranh, cũng thích ngươi cẩm lý hội bù, quá sùng bái ngươi. Cảm ơn ngươi các ngươi. Mấy người này đều cùng Ngu Đường chỗ đến không tồi, phỏng chừng là Ngu Đường nói cho các nàng, trước mắt xem, trường học biết nàng là Sở Sở người vẫn là không nhiều lắm. Tốt. Sở Từ ký cái danh, lại cười nói, nhớ rõ giúp ta bảo mật Nga. Ân. Hai cái mê muội e thẹn chạy. Thức mau, các nam sinh đều vây lại đây thỉnh Sở Từ đi lên ca hát, Sở Từ cự tuyệt nói. Ta sướng không dễ nghe, các ngươi trước chơi, ta không đổi. Hiện trường người quá nhiều, thích ca hát người đều bài không thượng. Nàng hà tất xem náo nhiệt. Sở Từ ở trường học liền rất nổi danh, ai đều biết toàn giáo đệ nhất ở bàn 8, bởi vậy đều nhiều ít trộm xem qua nàng diện mạo, chỉ là nàng chính mình không biết mà thôi. Giống như vậy tụ hội trường hợp, mọi người đều lại đây tìm nàng nói chuyện thiếm, còn có người hỏi nàng huyền học thượng sự tình, cùng sở hữu hơn 20 người vây quanh nàng nghe nàng giảng phong thủy huyền học, đại gia không ngừng cho nàng bưng trà đổ nước, vây quanh nàng lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này làm cho một bên Tằng Tiểu Nhã thực hụt hẫng. Tăng Tiểu Nhã mang đến bạn tốt tên là Lâm Tuyết, là ngoại giáo học sinh, không rõ đại gia vì cái gì vây quanh Sở Từ, lập tức không cao hứng nói. Tiểu Nhã, các ngươi ban cái này nữ sinh như thế nào như vậy hãy làm nổi bật ta. Ta xem nàng lớn lên còn không bằng ngươi đâu. Ai biết ta. Tăng Tiểu Nhã trong lòng thực không thoải mái, trước kia Sở Từ không chuyển trường khi, toàn ban nam sinh đều vây quanh nàng chuyển, từ khi Sở Từ chuyển trường, rất nhiều chuyện liền thay đổi, không còn có người đem nàng đương hồi sự, ban tám ban hoa cũng rơi xuống Sở Từ trên đầu, mà nàng thành tích có so bất quá Sở Từ, ngay cả luôn luôn am hiểu thể dục đều bị Sở Từ so đi xuống, nơi trốn bị Sở Từ áp chế. Lâm Tuyết âm dương quái khí nói, ngày mùa đông xuyên ít như vậy, khẳng định rất có tâm cơ. Còn có ngươi xem nàng xuyên cũng không phải cái gì hàng hiệu, vừa thấy liền không phải rất có tiền, nhưng ngươi xem nàng trâm cải cùng nhẫn, thế nhưng là phỉ thúy, nàng đâu ra loại đồ vật này a? Tăng Tiểu Nhã nghe vậy, mang theo ghen ghét nói. Ai biết được? Nói không chừng là cái nào nam nhân đưa nàng, ta nghe nói thường xuyên có siêu xe tới trường học mang nàng đâu. Phải không? Khó trách. Trong lúc nhất thời Lâm Tuyết bắt đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Sở Từ, Sở Từ cảm quan thực nhạy bén, nhận thấy được bất thiện tầm mắt, lập tức quay đầu lại, liền đối thượng Lâm Tuyết cùng Tằng Tiểu Nhã còn không có tới kịp thu hồi không tốt ánh mắt, nàng không lên tiếng, biểu tình bằng phẳng mà cùng chúng nó đối diện, ai ngờ này hai người thế nhưng thực mau rời đi mắt, rõ ràng trộn dạ. Sướng xong ca liền bắt đầu ăn cơm, nay phòng là cái phòng xếp, hai cái phòng cái bàn đều có thể ngồi 20 người, toàn ban tế tại đây cũng không có vẻ chen chúc. Đại gia ngồi xuống, nói nói cười cười, bởi vì cuối kỳ khảo thí đều khảo đến không tồi, đại gia tâm tình đều thực hảo, nói nói liền cho tới bắt quái. Các ngươi xem Hải Giác diễn đàn tin nóng gián sao? Có người nói phía trước Lục Cảnh Hành Hắc Liêu đều là Tôn Kiệt Siêu tin nóng, mà Tôn Kiệt Siêu người này các ngươi biết đến, cường gian rất nhiều nữ tinh, nghe nói là Lục Cảnh Hành không quen nhìn hắn thường xuyên cùng hắn khởi xung đột, mới có thể rời đi công ty, mà Vạn Thanh Giải Trí liền bởi vậy vẫn luôn chèn ép Lục Cảnh Hành. Phải không? Kia Lục Cảnh Hành vì cái gì không đứng ra? Đúng vậy, như thế nào cũng nên ra tới làm sáng tỏ đi. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà nói. Đúng rồi, gần nhất Nhan Thuật Thực Hòa đâu, ta thực thích nàng diễn tân kịch Miêu Yêu, cảm giác đặc biệt xinh đẹp vũ mị. Tô Đài cũng không tồi a, nói gần nhất vài cái nữ minh tinh bỗng nhiên vật đỏ. Đang nói, Tang Tiểu Nhã bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Tử, âm dương quái khí mà nói. Các ngươi đã quên sao? Lục Cảnh Hành còn chuyển phát quá Sở Sở ấy bồ đâu, này đó bắt quái. Các ngươi không bằng hỏi nàng, nàng không phải được xưng cái gì đều biết không. Loại này việc nhỏ hẳn là không làm khó được nàng đi. Sở Từ sớm nhận thấy được nàng thái độ không đúng, trong lòng kỳ quái, hai người một học kỳ chưa nói quá tam câu nói, nàng rốt cuộc khi nào đắc tội Tằng Tiểu Nhã. Ngu đường mày hơi cho, Tiểu Nhã, ngươi này cái gì khẩu khi a? Sở Từ người nào ngươi lại không phải không biết. Ta cũng không biết nàng là người nào. Tằng Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, tầm mắt dừng ở Sở Từ nhẫn thượng, Sở Từ. Ngươi mang nhẫn cùng châm cài, nên không phải là giả đi. Như vậy đâu, thật như là phỏng. Sở Từ cười cười, túi đầu uống ngụm trà, không lên tiếng. Thấy nàng không trả lời, như cũng là kia nhàn nhạt bộ dáng, đảo có vẻ Tằng Tiểu Nhã tự thảo không thú vị, Tằng Tiểu Nhã cả giận. Hỏi ngươi đâu, như thế nào như vậy không lễ phép. Ngươi này phỉ thúy nhẫn là giả đi. Chân chính như vậy thấu nhẫn kia đến bao nhiêu tiền. Đang nói, Tằng Tiểu Nhã bạn trai Lư Giang mang theo cái nữ sinh bằng hữu tiến vào. Lư Giang cười cười. Đại gia chơi còn hào đi. Nhà ta Tiểu Nhã vẫn luôn nói làm ta tìm cái đại bao, nay tới gần cửa ải cuối năm, nếu là người bình thường còn tìm không đến, cũng ít nhiều ta biểu ca là nơi này lão bản, mới đem này gian dịch ra tới cho ta. Cảm ơn. Mọi người đều xấu hổ mà cười cười. Lư Giang lại ôm Tằng Tiểu Nhã, nói, nhà ta Tiểu Nhã vẫn luôn là ta tiểu công chúa, đại gia ở trường học muốn nhiều nhường nàng điểm, về sau có cơ hội ta lại thỉnh đại gia ăn cơm. Bạn trai nói làm Tằng Tiểu Nhã cảm thấy lần có mặt mũi, Lâm Tuyết hâm mộ nói. Tiểu Nhã, ngươi xem Lư Giang đối với ngươi thật tốt, trong nhà lại có tiền, ta nếu là có như vậy bạn trai thì tốt rồi. Tằng Tiểu Nhã hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn, nàng cười nói. Kỳ thật Lư Giang thật sự giống nhau kéo, ai, Lư Giang, ta nhớ rõ ngươi này bằng hữu là làm đá quý thiết kế sinh ý đi. Có thể hay không hỗ trợ nhìn xem, ta bằng hữu trên tay này viên nhẫn có phải hay không giả. Ta nhìn này không giống thật sự phỉ thúy đâu. Nói xong, còn gợi lên khỏe môi đối Sở Từ nói, Sở Từ, ngươi cũng không cần để ý, ta cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi tiêu tiền mua được hàng giả, kỳ thật đi, giống chúng ta học sinh, thật sự không cần thiết đua đòi, nhưng là mang hàng giả vẫn là không tốt, sẽ làm người cảm thấy thực hư vinh. Nói xong, mạnh mẽ kéo qua Sở Từ tay, rồi đến kia nữ nhân trước mặt. Sở Từ tay vừa có mặt, mọi người ánh mắt liền có chút không đúng. Một phương diện, Sở Từ tay thật sự quá xinh đẹp, tinh tế, trắng nõn, khớp xương thực không rõ ràng, là cái loại này dấu điểm chỉ mới có hoàn mỹ tay, tay nàng xinh đẹp, mang nhẫn tự nhiên đẹp, thông thấu, thế nước 10 phần phỉ thúy nhẫn mang ở trên tay nàng, không chỉ có không có vẻ lao khí, ngược lại càng sấn đến nàng tay ngọc giống nhau tế bạch, thật giống như là tốt nhất ngọc giống nhau, làm người toàn thân thoải mái. Nhưng là, tay tuy rằng xinh đẹp, nhưng này phỉ thúy sắc thật thoạt nhìn thực hoàn mỹ, loại này ánh sáng thật sự rất giống châu báu quảng cáo hàng mẫu, giống trang sức trong tiệm bày quý báu vật phẩm, người thường mang phỉ thúy đều là bên trong mang phiêu hoa, giá trị cũng không được, hiện tại phỉ thúy như vậy quý, này nếu là thật sự đến giá trị bao nhiêu tiền a? Sở Từ tuy rằng lợi hại, lại cũng là cái bình thường học sinh, nghĩ như vậy, này nhẫn khẳng định là giả, kỳ thật chính là mang giả cũng không có gì, nhưng nếu là đương nhiều người như vậy mặt bị vạch trần, kia Sở Từ nhiều mất mặt ta. Trong lúc nhất thời, đại gia đối Tằng Tiểu Nhã làm pháp đều có chút không mừng, nhưng này phòng là Tằng Tiểu Nhã định, đại gia cũng không dễ làm nàng bạn trai mặt cho nàng khó coi. Ta xem liền thôi bỏ đi. Lý Hiên không nghĩ Sở Từ bị khi dễ, liền nói, Tiểu Nhã, trang sức tùy tiện mang mang là được, cái gì thiệt hay giả, cũng chính là các ngươi nữ sinh mới để ý này đó, chúng ta nam sinh cái gì đều nhìn không ra tới. Chính là a. Thôi bỏ đi. Thấy đại gia này đó, Tằng Tiểu Nhã xác định đại gia tưởng đều cùng nàng giống nhau, Sở Từ này nhận khẳng định là giả, lập tức nàng càng cấp bách mà bắt lấy Sở Từ tay, nói. Thì, ngươi hỗ trợ nhìn xem. Thấy nữ nhân không nói lời nào, lập tức nói, có nói cái gì ngươi cũng đừng ngượng ngùng, nói thật tuy rằng khó nghe, nhưng ta đồng học nếu như bị người lừa tiền, này cũng quá thảm điểm. Cho nên ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nữ nhân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẻ mặt khiếp sợ mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn hồi lâu. Làm sao vậy? Tăng Tiểu Nhã thấy nàng biểu tình không đúng, lập tức nhíu mày. Nữ nhân nhìn Sở Từ phỉ thúy nhẫn, đặc biệt yêu quý mà nói. Cô nương, ngươi này nhẫn không tiện nghi đi. Đồng dạng thế nước lớn nhỏ, ta năm trước bán quá một viên, lỏa toàn giới liền quá 50 vạn, này còn không bao gồm được hàm, tìm cái hảo sư phó được hàm, lại suy xét đến bây giờ nguyên vật liệu dâng lên, có thị trường nhưng vô giá, căn bản tiến không đến hóa, ngươi này viên nhẫn hiện tại ít nhất giá trị 80 vạn, này cũng liền thôi. Ta bán quá như vậy nhiều phỉ thúy, không thiếu mấy trăm vạn nhẫn, nhưng những cái đó nhẫn tuy rằng so ngươi này viên nguyên vật liệu hảo, nhưng thế nước, ánh sáng độ. Gì đó hoàn toàn so ra kém ngươi này viên, ta dám đánh đố, ngươi này viên chính là bán 100 vạn đều thấp, cô nương, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng nhẫn? Vì cái gì ngươi nhẫn như vậy toàn thân lộ ra? Ta không thể nói tới, dù sao chính là này phỉ thúy bị ngươi dưỡng đặc biệt hảo. Lời này vừa ra, người chung quanh đầy mặt khiếp sợ. 80 vạn. Thế nước ánh sáng còn so mấy trăm vạn phỉ thúy quý. Sao có thể đâu? Tuy rằng hiện tại giá nhà dâng lên, nhưng 80 vạn vẫn là có thể mua được một phòng một sảnh, Sở Từ đem một bộ phòng ở tiền mang ở trên tay. Sao có thể? Trong nhà nàng mọi người đều đi qua, chính là bình thường nhà dân, lại ở trên núi, trong nhà điều kiện căn bản không tính xuất chúng, cha mẹ nhìn cũng không phú quý, sao có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới vì nữ nhi mua trang sức đâu? Một viên nhẫn liền 80 vạn. Này còn lợi hại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ cong môi, đạm cười, khả năng ta không sợ lãnh, phỉ thúy mang ở ta trên người thực dễ dàng bị ta tẩm bổ đến. Khó trách nữ nhân kích động mà nói, cô nương, có thể hay không làm ta chụp một chút. Ta tổng cảm thấy ngươi này viên tuy rằng không tính đỉnh tốt, nhưng bị ngươi tẩm bổ giá trị đủ để phiên vài lần. Có thể a? Sở Từ cười muốn bắt lấy nhẫn. Đừng. Không lấy được không? Tay của ngài quá xinh đẹp, ta tưởng cùng nhau chụp, có thể chứ? Nữ nhân gia đình cũng không tồi, xem qua không ít thứ tốt, nhưng thích châu báu người đều có một loại yêu quý chi tâm, thấy Sở Từ nhận thế nước tốt như vậy, nàng lập tức nhịn không được tưởng chia sẻ cho đại gia. Có thể a? Sở Từ không cự tuyệt. Tăng Tiểu Nhã khiếp sợ thần sắc còn không có rút đi, sao có thể? Sở Từ nhận thế nhưng là thật sự. 80 vạn. Sao có thể? Nàng rõ ràng không có gì tiền. Rõ ràng gia đình còn không bằng nàng, trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tại gia đình thượng có thể áp Sở Từ một đầu, không nghĩ tới Sở Từ một viên nhẫn liền nhiều như vậy tiền. Lập tức, Tăng Tiểu Nhã trong lòng thực không cân bằng, cả giận. Thì, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Điểm này nhẫn có thể giá trị 80 vạn. Nữ nhân có chút coi thường nàng không phóng khoáng, lập tức nói, như thế nào không đáng giá. Ta bán phỉ thúy thường xuyên mấy trăm vạn bán đi, thứ tốt quý là bình thường, làm sao vậy, Tiểu Nhã? Ngươi nên sẽ không mang quá loại này quý trang sức đi. Lời này vừa ra, Tăng Tiểu Nhã mặt đột nhiên đỏ, nàng đương nhiên không mang quá, nàng từ đâu ra tiền mang như vậy quý nhẫn. Lập tức toàn ban người đều nhìn chằm chằm nàng xem, Tăng Tiểu Nhã cảm thấy mặt đều mất hết, âm dương quái khí nói. Sở Từ, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền mua nhẫn? Nên không phải là nam nhân đưa cho ngươi đi. Chính là A. Lâm Tuyết vì bằng hữu bên bực kẻ yếu, chúng ta trường học có cái nữ sinh ở bên ngoài làm vong hồng, kỳ thật chính là. còn bị phú nhị đại nam nhân cấp bao dưỡng, nghe nói nàng cũng thường xuyên mang cái gì phỉ thúy a gì đó. Lời này vừa ra, Sở Từ Thần sắc lập tức lạnh, ngay sau đó nàng cười như không cười nhìn chằm chằm Lâm Tuyết, câu môi nói. Lâm tiểu thư nói lời này, hiển nhiên là đối bao dưỡng giá thị trường thực hiểu biết, chẳng lẽ Lâm tiểu thư chính là làm này một hàng. Lời này vừa ra, Lâm Tuyết mặt đột nhiên đỏ, nàng hoàng nói, ngươi nói cái gì? Sở Từ cười, Lâm tiểu thư, Tàng tiểu thư sợ là quên nói cho ngươi, ta là cái thời bói, Lâm tiểu thư ngươi mi mang, hai tròng mắt điểm nước, khỏe mắt thượng tiểu mang theo mị sắc, mà từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi đời này sẽ có rất nhiều nam nhân, nhưng ngươi cùng này đó nam nhân đều là xương sớm nhân duyên, rất nhiều nam nhân thậm chí là đàn ông có vợ, này không khó phỏng đoán ngươi trước nghiệp đi. Lâm tiểu thư, ta chưa bao giờ thích cho người ta năng kham, nhưng ngươi phải biết rằng, người đều là có hạ cuối, mặt là lẫn nhau cấp. Ngươi không cho ta mặt, xin lỗi, ngươi mặt cũng đừng nghĩ muốn, nhưng ta và ngươi vẫn là có bản chất khác nhau, ngươi thích biểu đạt, nhưng ta nói đều là lời nói thật. Lời này vừa ra, Lâm Tuyết mặt đột nhiên thanh, nàng sắc mặt hoảng loạn mà nhìn về phía người khác, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, nàng lập tức ánh mắt trốn tránh, cả người phát run, mà Tằng Tiểu Nhã cũng hoài nghi hỏi. Lâm Tuyết, Sở Từ nói chính là thật sự. Ngươi thật bị nam nhân bao dưỡng. Hồ! Nói bậy! Lâm Tuyết hoang mang rối loạn, kia thần sắc đã biểu lộ hết thảy, Tằng Tiểu Nhã thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, lập tức chán ghét mà ném ra nàng. Ghê tởm đã chết! Chúng ta mới cao tam, ngươi như thế nào làm loại sự tình này? Lâm Tuyết thấy thế, liền nói ngay, nàng là nói bậy. Ta căn bản không có như vậy, Tiểu Nhã, ngươi tin tưởng ta. Chơi ạ! Ta nói ngươi như thế nào đột nhiên có di động mới, tân hàng hiệu bao, nguyên lai là như thế này. Lâm Tuyết còn tưởng vãn hồi Tằng Tiểu Nhã cái này bằng hữu, nhưng thấy nàng chán ghét chính mình như là chán ghét một đống phân, lập tức sắc mặt đỏ bừng, chạy. Trong tình huống bình thường, Sở Từ là không muốn cho người ta năng kham, nhưng đêm nay này hai người thật sự làm người phiền chán. Nàng đi qua, Tằng Tiểu Nhã vội nói, ta cũng không biết nàng là cái loại này người. Ta nếu là đã biết, căn bản sẽ không mang nàng tới. Nói xong, còn hùng hổ dọa người mà đuổi theo Sở Từ hỏi. Sở Từ, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói Lâm Tuyết là có thể tách ra đề tài, ngươi còn chưa nói ngươi này nhẫn là từ đâu ra đâu. Sở Từ không muốn bồi nàng chơi loại này ấu trị nữ sinh siếp, cũng pha trướng mắt Tằng Tiểu Nhã tiểu tâm tư, nữ sinh ghen ghét rõ ràng hiện tại trên mặt, làm sự tình thật khó xem. Sở Từ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nói, ta đi trước tranh toilet. Nàng mới vừa mở cửa, liền thấy một đội người hướng nơi này đi, cầm đầu nam nhân kia tuy rằng qua tuổi 40, nhưng trang điểm đến như cũ tuổi trẻ, hắn bên cạnh đi theo mấy cái người trẻ tuổi, như là đều ở lấy lòng mà nói với hắn lời nói. Lư Giang ra tới, cười tê, biểu ca. Tăng Tiểu Nhã cười câu môi, Lư Giang biểu ca không hổ là đại lão bản, lui tới người vừa thấy liền rất có khí thế. Lư Giang biểu ca Lư Chu Trách cứ nói, kêu cái gì? Ta này có người đâu, vị này chính là Tô Tổng, là chúng ta hội sở khách quý. Lư Giang lập tức chào hỏi. Mấy người đang muốn đi, cầm đầu Tô Tổng đống nhiên bước chân dừng lại. Hắn không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ, cả kinh nói, Sở Đại Sư. Sở Từ đạm cười, Tô Tổng. Tô Kiện Minh đại hỉ, tuy là một phen tuổi, như cũ cung kính mà nói. Sở Đại Sư, đã lâu không gặp, thường xuyên nghe Tô Đài nhắc tới ngươi, nàng nói ngươi giúp nàng bằng hữu giải đào hoa kiếp. Vẫn luôn nói ngươi rất lợi hại, này không, ta công ty gặp được cái liên quan đến công ty vận mệnh biến cách, đang muốn tìm ngài nhìn xem, không nghĩ tới hôm nay vừa khéo đụng phải. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Tô Kiện Minh là khai siêu thị, ở cả nước có rất nhiều gia chuỗi siêu thị, sự nghiệp của hắn làm được rất lớn, bản nhân làm người cũng không tồi, bằng hữu rất nhiều, bởi vì hắn nhân mạch không tồi, bổn thị không ít người đều cho hắn mặt mũi, giống hắn như vậy đại lão bản, ai nhìn thấy không phải phủng. Nào từng kiến hắn đối người khác như vậy khách khí quá. Hùng chi đối phương vẫn là cái tuổi không lớn tiểu nữ hài. Từ từ, vừa rồi Tô Kiện Minh còn nhắc tới Tô Đài. Chẳng lẽ Tô Đài cũng nhận thức cô nương này? Trong lúc nhất thời, Lư Chu thực nhiệt tình hỏi, Tô Tổng nhận thức cô nương này. Cô nương này giống như còn là cao trung sinh đi. Nghe nói hôm nay là cái gì đồng học tụ hội tới. Đầu chỉ nhận thức. Sở đại sư chính là ta đã thấy lợi hại nhất huyền học đại sư. Nàng có thể so những cái đó quốc nội mua danh chuộc tiếng đại sư lợi hại nhiều, nàng chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái, là có thể đoạn ngươi quá khứ tương lai. Phải không? Lời này vừa ra, mọi người đều mặt mang kinh ngạc, cô nương này thoạt nhìn rất nhỏ, lại là như vậy lợi hại. Nói thật muốn có thể tính thật chuẩn, kia nhưng chính là bán tiên cấp bậc. Sở Từ cười đến thực đạm. Tăng Tiểu Nhã nghe vậy, lập tức không tin nói, không có khả năng. Sở Từ chỉ là cái bình thường học sinh, đoán mệnh chỉ là chơi chơi, sao có thể như vậy lợi hại đâu? Ngươi có phải hay không nhận sai người? Tô Kiện Minh bị nàng như vậy chất vấn, lập tức thần sắc phai nhạt chút, hắn cười cười. Tiểu cô nương, đại sư hạ là ngươi có thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cũng chính là Sở đại sư không cùng ngươi so đo, thật muốn so đo lên, thay đổi ngươi mệnh cách chỉ là động động ngón tay sự tình. Tăng Tiểu Nhã sắc mặt biến đổi, như cũ không tin mà lắc đầu. Không có khả năng. Sở Từ rõ ràng chính là cái cao trung sinh, chỉ là thích họa chuyện tranh có chút danh tiếng, đoán mệnh cũng không gặp nhiều lợi hại, sao có thể có lớn như vậy tên. Liên Lư Giang biểu ca đại khách hàng đều như vậy tôn kính hắn. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, ta không tin. Vậy ngươi biết nàng sinh hoạt cá nhân thực loạn sao? Kia trên tay cái này nhận giá trị 80 vạn ngươi biết không? Tô Kiện Minh nghe vậy, đồng tình mà nhìn về phía Sở Từ, nói thật, trước mắt này tiểu cô nương mí mắt cũng thật tiền, Lư Chu người cũng coi như không tồi, hắn biểu đệ như thế nào có như vậy bạn gái. Người như vậy cùng Sở Từ một cái ban, Sở Từ bình thường khẳng định sống được thực buồn bực đi. Tô Kiện Minh cười. Cô nương, lời nói nhưng đừng nói bậy. Liên một viên 80 vạn nhẫn, đại sư mang có cái gì không ổn. Chỉ cần nàng mở miệng, không nói nhà người khác, chính là chúng ta Tô gia, hốt chờ Benz BM đút tùy nàng chọn, nhẫn kim cương phỉ thúy ngọc thạch tùy nàng muốn. Chỉ cần nàng chịu giúp ta nhóm tính một quẻ, nhân ra làm một cái bình thường đào hoa bài thu phí đều phải 100 vạn, đoán mệnh xem phong thủy liền không cần phải nói, bằng hữu của ta phủng tiền thỉnh nàng đoán mệnh, nàng cũng chưa gật đầu đồng ý đâu, giống nàng như vậy đại sư, một ngày kiếm cái mấy trăm vạn quả thực chút lòng thành, ngài nói, đại sư mang cái 80 vạn nhẫn còn tính nhiều. Ta nhìn nhẫn còn không xứng với đại sư thân phận đâu. Sở Từ trong lòng thật muốn cười, nàng thật bội phục Tô Kiện Minh, tưởng nói Tô Kiện Minh như vậy cái đại lão bản, như thế nào cũng học nhân ra vả mặt này bộ. Nàng biết đối phương là ở giúp chính mình, nhưng nàng thật sự không phải thực để ý, thằng Tiểu Nhã như vậy nữ sinh nàng xem nhiều, chính mình làm không được liền cho rằng toàn thế giới làm không được, nhìn đến điểm đáng giá đồ vật liền đại kinh tiểu quái, nói đến cùng vẫn là mí mắt quá thiện. Tăng Tiểu Nhã bị lời này đả kích tới rồi, vẫn luôn lắc đầu không tin. Lư Chu thấy thế, lập tức không mừng nói, Lư Giang, ngươi bạn gái giống như có chút không thoải mái, ngươi mang nàng đi xuống. Lư Giang lập tức minh bạch bạn gái đắc tội Tô Tổng, thực mau đem nàng tún đi xuống. Tăng Tiểu Nhã không cam lòng mà nhìn chầm chầm Sở Từ. Lúc sau, Lư Chu thực nhiệt tình mà đưa tới hai bình rượu vang đỏ, mỹ kỳ danh rằng là chiêu đãi biểu đệ bạn gái đồng học, nhưng người sáng suốt đều biết đây là chiêu đãi ai. Hắn vừa đi, Lý Hiên cầm lấy rượu vang đỏ bình quét quét, nhìn thấy mặt trên tiền, cả kinh nói. Ngoan ngoãn, một lọ rượu 4.8 vạn đâu. Sở Từ ngươi mặt mũi thật đại. Sở Từ cười cười, này cũng không phải là ta mặt mũi. Đại gia nghĩ đến Tô Tổng nói, lập tức hỏi, Sở Từ, Tô Tổng nói chính là thật sự. Ngươi thật sự tính một quẻ thu phí 100 vạn. Sở Từ đảo không phủ nhận, là bọn họ chính mình định giới, ta đoán mệnh xem phong thủy đều tùy duyên, các ngươi không cần quá để ý giá. Lời này vừa ra, mọi người đều ôm chính mình run bần bật. Nghĩ đến ngày đó bọn họ cho Sở Từ 1 đồng tiền xem bói, mà nhân ra một quẻ thu phí 100 vạn. Bọn họ liền nhịn không được gõ chính mình đầu. Nói như vậy, trong bất chi bất giác, ta tỉnh 100 vạn. Ta có được 100 vạn quẻ tượng. Bị Sở Từ tính quá người đều kích động mà nói. Sở Từ cười cười lắc đầu, bị này bang hoa cải dầu đồng học cho cười. Kỳ thật ngũ chung các bạn học thật sự đều thực hảo, chỉ ngẫu nhiên có mấy viên cất chuột. Tăng Tiểu Nhã cả người không thoải mái. Ăn cơm khi vẫn luôn không dễ chịu, luôn có ý vô tình nhìn về phía Sở Từ nhẫn. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình như là cái vai hề, nhảy nhót lung tung mà nói Sở Từ nhẫn là giả, kết quả nhân ra một quẻ liền 100 vạn. Nàng uống lên khẩu nước trái cây, hôm nay nước trái cây hảo khổ. Lập tức, Lư Giang thấy nàng không thoải mái, nói, Tiểu Nhã, có phải hay không bị cảm? Buổi tối ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tăng Tiểu Nhã hàm chứa nước mắt lắc đầu. Nàng hít hít cái mũi, không có quan hệ. Nàng tuy rằng cái gì đều so ra kém Sở Từ, nhưng nàng ít nhất có cái tốt bạn trai, nàng bạn trai đối nàng hảo, lớn lên lại xoái, này cũng không phải là Sở Từ có thể so sánh thượng. Nghĩ vậy nàng trong lòng thoải mái rất nhiều. Ăn cơm xong đại gia lại đối rượu đương ca, chơi thật sự hải. Nếu không phải lần này tụ hội, Sở Từ cũng không biết lớp học nhiều người như vậy có đối tượng. Ngũ Đường thấp giọng nói, Sở Từ, ngươi đừng để ở trong lòng, thằng Tiểu Nhã người nọ trong lòng không thoải mái là bình thường, ai kêu ngươi đắc tội nhân ra đâu. Ân, ta nào đắc tội nàng. Sở Từ hồi ức chính mình hành động, không có gì sai a. Hải, ngươi gần nhất liền đoạt nàng giáo hoa danh hiệu, không mấy ngày nguyệt khảo đoạt nhân ra lớp đệ nhất, ngữ văn thành tích cũng áp quá nàng biến thành ngữ văn lão sư tấn sủng, các bạn học đều hái cùng ngươi chơi, cùng nàng chơi người càng ngày càng ít, còn có a, ai đều tới lớp học xem ngươi trông như thế nào, không mấy cái nghị luận nàng, hiện tại mọi người đều nói ngươi là giáo hoa, nàng trong lòng nhưng không phải không dễ chịu sao. Sở Từ cười khổ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nàng cũng không biết chính mình đắc tội Tằng Tiểu Nhã nhiều như vậy. Bất quá, Sở Từ A ngu đường lôi kéo Sở Từ Tế Bạch tay, tấm tắc nói, một bộ phòng ở tiền đâu. Về sau ta không rảnh liền phải hút hai khẩu tài vận, về sau chờ ta có tiền, ta cũng mua một viên trứng bổ câu mang mang. Yên tâm, người tương lai khi phu nhân nhà giàu, mua cái trứng bổ câu tính cái gì? Ngu đường cả kinh, lập tức vui vẻ nói, gì? Ta tương lai rất có tiền. Sở Từ nghiêng đầu, xác thực mà nói, là ngươi lão công già có tiền. A a a, phải làm thiếu nãi nãi. Ta yêu ngươi Sở Từ. Ngu đường kích động mà ôm Sở Từ, thật lâu đều không bỏ. Tụ hội tới rồi 9 điểm mới kết thúc, mọi người đều chơi vui vẻ, ngày thường đại gia học tập khẩn trương, Sở Từ cũng không biết bọn họ như vậy có tài hoa, như vậy sẽ chơi. Ra đại môn, gió lạnh thổi tới, Sở Từ thở hổn hển khẩu khí, vẫn là bên ngoài mát mẻ. Mọi người đều đua xe về nhà, ngu đường hỏi, Sở Từ, ngươi bên kia tương đối thiên, ngươi đi như thế nào? Sở Từ nhìn thời gian nói, ta trực tiếp đánh xe trở về đi. Ha ha, nhân ra như vậy có tiền, còn lo lắng không thể quay về. Tăng Tiểu Nhã toát ra tới một câu. Sở Từ lý cũng chưa lý nàng, đứng ở ven đường đón xe, nhưng mà các bạn học cùng nhau ra cửa, xe đều bị cản đi rồi. Đồng nhiên, một chiếc màu bạc xe thể thao ngừng ở Sở Từ trước mặt. Cửa sổ xe mở ra, Lục Cảnh Hành mặt xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Mọi người miệng trưởng thành ó hình, như là bị dọa tới rồi. Ngu đường không thể tin được mà lôi kéo Sở Từ. Sở Từ, ngươi đánh ta một cái tát. Xem ta có phải hay không đang nằm mơ, đó là Lục Cảnh Hành sao? Mọi người đều xôi trào. Lục Cảnh Hành đình hảo xe, từ trong xe xuống dưới, thon dài thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mọi người biểu tình càng huyền huyễn. Lục Cảnh Hành nhìn xuống Sở Từ, trầm giọng nói, Sở Đại Sư, không quấy rầy ngươi hành trình đi. Sở Từ câu môi, ta phía dưới hành trình là về nhà. Vậy lên xe đi. Ta đưa ngươi. Chờ nàng lên xe, Lục Cảnh Hành mới quay đầu lại cùng đại gia chào hỏi. Cảm ơn đại gia chiếu cố nhà ta Sở Từ, ngày thường cho đại gia thêm phiền thoái. Lại cười khe đối ngu đường nói, ngươi chính là ngư đường đi. Thường xuyên nghe Sở Từ nhắc tới ngươi. Ngu đường huyền huyễn mà bài trừ một cái mỉm cười, nói thanh hải. Lục Cảnh Hành lại cùng đại gia cáo biệt, lúc này mới lên xe. Chờ bọn họ rời đi, mọi người mới bỗng nhiên nổ tung nổi. Dựa, hai người bọn họ là cái gì quan hệ? Mà ngu đường thật là thế Sở Từ cảm thấy ra khẩu khí, Lục Cảnh Hành thế nhưng là nàng bạn tốt nam nhân. Ta dựa, cái này xem Tằng Tiểu Nhã còn như thế nào đắc ý. Người xem nhân ra kia xe, có mấy ngàn vạn đi. Cũng chưa khoe khoang, Tằng Tiểu Nhã còn vẫn luôn khoe ra bạn trai xe, nhân ra bạn trai chào hỏi đều nói cho đại gia mang đến phiền thoái. Mà Tằng Tiểu Nhã bạn trai liền kêu đại gia nhường Tằng Tiểu Nhã, còn nói Tằng Tiểu Nhã là tiểu công chúa gì đó. Như vậy một tương đối, bạn trai nhân phẩm ai cao ai thấp lập thấy rốt cuộc. Càng miễn bàn, Sở Từ bạn trai chính là Lục Cảnh Hành A. Sở Từ mới vừa đi, liền ở trong đàn đã phát câu, bảo mật Nga. Mà tự cho là chính mình biết thật lớn bí mật các bạn học đều đã phát cái mỉm cười biểu tình. Xe ở trong bóng đêm hành tẩu, xuyên qua đường núi, chiều Sở Từ trong nhà đi đến. Ngoài cửa sổ đen nhánh cảnh đêm chợt lóe mà qua, Sở Từ hưởng thụ loại này ầm ĩ sau yên lặng. Nàng cánh tay đáp ở cửa sổ xe thượng, khóe môi hơi câu, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đêm nay không đổi. Lục Cảnh Hành môi mỏng khẽ nhếch, đã trễ thế này, ta không yên tâm ngươi một người trở về. Sở Từ biết từ khi nàng bị Tôn Kiệt Siêu bắt cóc sau, Lục Cảnh Hành đối nàng liền rất để bụng, sợ nàng lại bị người bắt cóc đi. Không cần như vậy phiền thoái, ta đánh xe là được. Kia không được, tiếp ngươi là chính sự, mặt khác sự đều có thể hướng mặt sau đẩy đẩy. Lục Cảnh Hành nghiêm trang nói xong, lại hỏi, lần sau tái ngộ đến loại này tụ hội, ta có phải hay không có thể hành xử ta quyền lợi? Ân. Sở Từ khó hiểu mà xem hắn. Người nhà đi theo quyền lợi. Xe ngừng ở Sở Từ ra phía trước, Lục Cảnh Hành quay đầu lại. Một đôi đen như mực đôi mắt làm như chuyên trở toàn bộ ngân hà vũ trụ, hắn gương mặt này vốn chính là cực hảo, cho dù là tai nạn xe cộ mang đến vết sẹo đều cho hắn thêm vài phần mỹ lực, hắn cứ như vậy nhìn chăm chú vào Sở Từ, trong mắt có hết thảy cuồn cuộn, lại có thân ảnh của nàng, như vậy cực kỳ nghiêm túc biểu tình, thật sâu đả động Sở Từ. Hai người ly thật sự gần, gần đến Sở Từ lại nghe được Lục Cảnh Hành tiếng tim đập. Sở Từ khẽ môi hơi câu, đôi lông mày nhẹ chọn nói, "Lục Cảnh Hành, ngươi tim đập thật sự mau." "Ân." Lục Cảnh Hành bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Có nghĩ nhảy đến càng nhanh lên. Sở Từ vừa dứt lời, Lục Cảnh Hành đã là vươn cánh tay, đem nàng kéo đến trước mặt, mỗi ngày sau đó bao trùm đi lên. Lúc này đây hôn, đã không chỉ là thoải mái như vậy đơn giản, Sở Từ rõ ràng cảm giác được trong đó biến hóa, nói như thế nào đâu, muốn nói thượng một lần nàng gần tâm động với Lục Cảnh Hành bộ dạng cùng hắn thoải mái hôn kỹ, kia lúc này đây, Sở Từ rõ ràng cảm giác được nàng tâm cùng Lục Cảnh Hành tâm giống nhau, đều nhảy thật sự mau, thật giống như ở diễn tấu một hồi buổi biểu diễn, tiết tấu hài hòa, làn điệu dễ nghe. Tình dục hương vị tràn ngập ở trong xe, làm Sở Từ bất giác tim đập ra tốc, cũng cảm thấy trong cơ thể có cổ nhiệt lưu ở kích động. Mà Lục Cảnh Hành hô hấp cũng rõ ràng dồn dập một ít, giam cầm nàng vòng eo cánh tay, hung hăng mà đem nàng kéo hướng chính mình, như là muốn đem nàng nhũ tiến chính mình trong thân thể, hung hăng mà nghiền nát. Hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau, Sở Từ thân thể vốn là mẫn cảm, lập tức cảm giác được thân thể càng nhiệt. Hai người đầu lưỡi giao triển, vẫn luôn hôn, tới rồi cuối cùng, hôn đến cả người vô lực, sủi lơ ở đối phương trong lòng ngực. Lục Cảnh Hành ôm nàng, cảm nhận được trong miệng nàng hương vị, tâm đột nhiên kiên định xuống dưới. Hắn thanh âm mang theo rõ ràng ẩn nhẫn, nói, thật muốn ăn ngươi. Sở Từ câu môi, ta cũng muốn ăn ngươi. Như vậy có sáng ý trả lời làm Lục Cảnh Hành lập tức bật cười. Không hổ là đại sư, thật là thản nhiên đáng yêu, giống nhau nữ sinh chính là nghĩ như vậy, cũng sẽ huyển chuyển mà tỏ vẻ mặt đỏ, nhưng nàng thế nhưng nói thẳng xuất khẩu. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên thực chờ mong hai người về sau nhật tử. Nhất định rất thú vị đi. Đang nói, bỗng nhiên gâu gâu hai tiếng truyền đến, hai người đi phía trước nhìn lại. Liền thấy Lục Bích chỉ vẻ mặt khó chịu mà trừng mắt hai người bọn họ, giống như ở lên án tội gì hành giống nhau. Sở Từ cười nói, Lục Cảnh Hành, quản hảo nhà ngươi cẩu. Lục Cảnh Hành câu môi, nhà ngươi. Hai người liếc nhau, lại nở nụ cười. Sở Từ thật cảm thấy thần kỳ, rõ ràng phía trước còn không có cái gì cảm giác, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng, chẳng lẽ yêu đương chính là loại cảm giác này. Ngay kế, Sở Từ cùng Hạ Vân Lan ước hảo thời gian, chuẩn bị đi tìm cái kia điều hương sư. Hạ Vân Lan trên đường nói, đại sư, ta hỏi qua ta khuê mật, này điều hương sư hình như là gần nhất mới xuất hiện. Gần nhất? Các ngươi trước kia không quen biết người này. Ân, không nói gạt ngươi, ta cái này khuê mật lý hôn sau vẫn luôn bị nam nhân bao dưỡng, như vậy nàng kim chủ không nghĩ tiếp tục bao nàng, nàng sâu không ai muốn, trên đường có người bỗng nhiên gọi lại nàng, làm nàng mua này bình nước hoa, bởi vì nước hoa thực quý, nàng lúc ấy không tin liền thử dùng một chút, ai ngờ cùng ngày bữa tiệc. Liền thông đồng một cái rất thú vị lão bản, bởi vậy nàng phi thường tin tưởng người này, liền đem ta giới thiệu đi. Thì ra là thế. Thức mau, xe ngừng ở một nhà cửa hàng cửa, Sở Từ ngẩng đầu nhìn về phía nhà này tên là Linh Hồn Hương Phô nước hoa cửa hàng. Nhà này nước hoa cửa hàng cùng mặt khác cửa hàng có chút bất đồng, trên thị trường thường thấy nước hoa phô trang hoàng đều thực hiện đại. Đây là bởi vì nước hoa là từ nước ngoài chuyển đến, tuy nói quốc nội điều hương thời gian không thấy được so nước ngoài đoạn, nhưng đại gia nhắc tới đến nước hoa. Tổng cảm thấy ngoại quốc những cái đó nhãn hiệu dùng tốt, bởi vậy nước hoa cửa hàng trang hoàng đều thực hiện đại. Nhưng cửa hàng này phô, cùng với nói là nước hoa phô, chi bằng nói giống một gian đồ cổ cửa hàng, cổ kính trang hoàng, cửa hàng có rất nhiều tiểu nhân tấm ngăn, liếc mắt một cái nhìn lại, trên cánh cửa phóng rậm rạp bình lớn bình nhỏ nước hoa, nhan sắc không đồng nhất, ngoại hình không giống nhau, nhưng giống nhau chính là, này đó nước hoa cũng không có thẻ bài, cũng không có dán bất luận cái gì đóng gói giấy, toàn bộ đều là chùi lủi cái chai. Sở Từ vào phòng, cầm lấy một khoản thử dùng nước hoa phun một chút. Dã linh lan hương vị đột nhiên phiêu tán mở ra. Chương 66066 việc lạ. Dã linh lan hương vị trước phiêu tán ra tới, khiến cho nước hoa trước vị rất dễ nghe, nhưng mặt sau, Sở Từ lại ngửi được cái loại này quái dị hương vị. Là, nàng không đoán sai nói, nơi này sở hữu nước hoa đều có cái loại này thành phần. Hạ Vân Lan từ biết nước hoa chân thật thành phần sau, liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng nước hoa, lần trước tới nơi này. Nàng còn cảm thấy này mãn phòng nước hoa vị rất dễ nghe, lần này lại ngửi được, lại cảm thấy phiên giang đảo dạ dày. Đại sư, chúng ta vẫn là đi thôi. Nhớ tới sở hữu nước hoa đều là cái kia thành phần, ta thật là cả người không thoải mái. Sở Từ không lên tiếng, nàng nhìn về phía chỉnh mặt tường kệ để hàng, nhan sắc xinh đẹp nước hoa bình chết xạ ra quỷ dị ánh sáng tới. Một người tuổi trẻ nữ nhân đi vào tới. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái. Này nữ sinh không đọc quá cái gì thư, tuổi nhỏ sinh hoạt nhấp nô, vô phụ có mẫu, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nữ sinh sau khi lớn lên đã làm rất nhiều tạp sống, thoạt nhìn chính là cái phổ phổ thông thông vì sinh hoạt dốc sức làm tiểu cô nương, nàng mệnh chung cùng pháp thuật vô duyên, đều không phải là nàng muốn tìm người kia. Các ngươi nước hoa là chính mình làm sao? Đúng vậy. Tiểu cô nương cười nói, là rất lợi hại điều hương sư chính mình điều phối, nói cho ngươi một bí mật, chúng ta nước hoa chỉ cần phun ra đi. Là có thể làm thay lòng đổi dạ nam nhân hồi tâm chuyển ý Nga. phải không? Sở Tư đạm cười, như vậy nước hoa sẽ không không phù hợp quốc gia tiêu chuẩn đi. Sao có thể? Ngài Dung Dung sẽ biết, thật là thực thần kỳ nước hoa đâu. Sở Tư không lên tiếng, nàng tĩnh hạ tâm, cảm thụ được căn nhà này, nơi này rõ ràng không có người khác, nhưng nàng chính là cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào hắn, nhưng nàng không cảm giác được người kia tồn tại, thật là kỳ quái. Này gian tiểu mặt tiền cửa hiệu chỉ có hơn 20 mét vuông đại, nhân bãi mãn kệ để hàng có vẻ tràn đầy, trong phòng phi thường chen chúc, có thể nói, nhiều mấy người tiến vào đều có vẻ chen chúc, người nọ rốt cuộc tránh ở nơi nào. Sở Từ mua một lọ nước hoa, cùng Hạ Vân Lan cùng nhau ra cửa. Đại sư, ngày đó tìm ta rõ ràng là cái nam nhân. Sở Từ ánh mắt tiệm lãnh, ta biết. Hắn có phải hay không ở cố ý chôn tranh chúng ta? Vậy nên làm sao bây giờ? Hai người đứng ở ven đường đang nói. Liền thấy một chiếc xe cảnh sát ngừng ở các nàng bên cạnh, cửa sổ xe riêu hạ, Tần Bác Vũ từ bên trong nhô đầu ra. Sở đại sư. Hào xảo a. Tần Bác Vũ cười nói. Sở Từ cong cong môi hỏi, Tần cảnh sát như thế nào tới nơi này? Đừng nói nữa, gần nhất cục cảnh sát nhận được một cái báo án, nói là có cái nữ nhân mất tích, chúng ta tìm thật lâu không tìm được người, này không, nguyên bản còn muốn đi tìm ngươi, nhưng lại sợ quấy rầy đến ngươi. Tần Bác Vũ nói chính là lời nói thật, từ biết Sở Từ năng lực sau. Hắn hận không thể cái gì khó có thể phá giải án treo đều tìm Sở Từ nhìn xem, nhưng nhân ra tiểu cô nương tinh cái mệnh đều thu thượng trăm vạn, hắn nào có như vậy nhiều tiền phó cho nàng. Bởi vậy thật ngượng ngùng phiền nhân ra. Nữ nhân. Sở Từ nhướng mày. Đúng vậy. Tân Bắc Vũ bởi vì tồn làm nàng giúp đỡ tìm người tâm, liền đem vụ án nói cho nàng, nói là một cái đặc thù chức nghiệp giả, có đứa con trai ở quê quán sinh hoạt, từ nàng thân thích mang theo, nàng vốn dĩ mỗi tháng sơ đều sẽ đánh sinh hoạt phí về nhà. Ai ngờ lần này thật lâu không chuyển tiền đi, nàng thân thích cảm thấy kỳ quái, đánh nàng điện thoại đánh không thông, lúc này mới gọi điện thoại báo nguy. Sở Từ không lên tiếng, Tân Bác Vũ lại nói. Kỳ thật gần nhất còn có những người khác mất tích, nhưng những người này chi gian đều không có bất luận cái gì liên hệ, cảnh sát lập án sau không có tìm được người, liền không đem này đó án kiện liên hệ ở bên nhau. Nhưng không biết vì sao, ta chính là cảm thấy những người này mất tích đều là có liên hệ, ta thậm chí tại hoài nghi, những người này đều đã bị giết. Nhưng đồng thời giết hại nhiều người như vậy, xử lý thi thể chính là kiện chuyện phiền toái, sao có thể lâu như vậy không có người phát hiện đâu. Sở Từ không nói chuyện, nàng lại nhìn về phía kia gian nước hoa cửa hàng, mỗi khi có phong thổi qua, sẽ có mùi hương từ cửa hàng truyền ra tới. Sở Từ suy tư một lát, bỗng nhiên móc ra một con bút bê hoa hoa. Tân Bác Vũ cùng Hạ Vân Lan lập tức sửng sốt, bọn họ tuy là ở điện ảnh tiểu thuyết giữa nghe nói qua, nhưng chưa từng ở trong hiện thực xem qua này trương thuần trắng sắc bút bê vải. Sở Từ móc ra một lá bùa, đem phủ chú đinh ở bút bê vải sau lưng, rồi sau đó mặc niệm khẩu quyết, thực mau, kỳ quái sự tình đã xảy ra, cái này thuần trắng bút bê vải thế nhưng động lên. 30cm cao bút bê vải, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, tay chân năng động, có thể hành, có thể xem người, nhưng nó rõ ràng liền không có ngũ quan A. Không màng hai người khiếp sợ, Sở Từ lại móc ra nước hoa, đem nước hoa phun hướng bút bê vải. Giúp ta tìm được chế tác nước hoa người. Búp bê vải nghe thấy khí vị sau như là được đến mệnh lệnh, tốc độ thực mau mà xuyên qua đường cái, lại một lần phản hồi nước hoa phô, Sở Từ nhíu mày, sao có thể? Nàng vừa rồi rõ ràng từ kia ra tới, trong phòng người nào đều không có, nàng không có cảm nhận được đối phương tồn tại, búp bê vải như thế nào sẽ trở lại nơi đó? Chẳng lẽ chỉ là vừa khéo đi ngang qua? Ai ngờ, búp bê vải ở cửa đứng một hồi, thế nhưng thẳng tắp hướng trong đi, cũng đi vào ven tường, vẫn luôn hướng trên giường đông. Tân Bác Vũ bị kinh tới rồi. Lập tức sắc mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Sở Từ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng trên thế giới này thế nhưng có như vậy pháp thuật. Quả thực quá kinh người. Sở Từ đi theo bút bê vải lại lần nữa trở lại trong tiệm, nàng nhìn về phía trước mắt này bức tường, lại lần nữa tính hạ tâm, cảm thụ người nọ tồn tại. Nàng ngưng thở, không cho này đó hôn tạp thi du nước hoa hương vị ảnh hưởng đến nàng. Đồng nhiên, nàng câu môi cười lạnh. Lúc này đây, nàng rõ ràng mà cảm giác được, này bức tường mặt sau có rất mạnh hắc sát khí. Vang một tiếng, tường đống nhiên động lên, một phiến môn xuất hiện ở Sở Từ trước mặt. Sở Từ mặt vô biểu tình mà đi vào đi, nguyên lai này cửa hàng mặt sau thế nhưng còn có một gian buồng trong, nhà ở bốn vách tường không có cửa sổ, trong phòng có cổ ẩm ướt tanh mặt vị, còn có một cổ chỉ có người chết trên người đặc có hương vị, một trận cường đại âm sát khí đánh úp lại, Sở Từ đề phòng mà nhìn về phía bốn phía, này vừa thấy, lập tức chấn tại chỗ. Này trong phòng thế nhưng có vài cái người chết. Bọn họ chỉnh tề mà sắp hàng, như là hàng hóa giống nhau. Rất nhiều đều gầy thành thây khô, có thân thể còn không hoàn chỉnh, chỉ có một nữ nhân thân thể đặc biệt no đủ, thoạt nhìn vừa mới chết không bao lâu. Nữ nhân này ăn mặc một bộ màu đỏ rực váy, tóc ăn, mang tùng màu xanh lục khuyên thai. Sở Từ nhớ không lầm nói, đúng là ngày ấy nàng cùng Lục Cảnh Hành từ dạp chiếu phim ra tới khi đụng tới nữ nhân kia. Có lẽ cũng đúng là Tần Bắc Vũ ở tìm cái kia. Âm trầm trong phòng, một người nam nhân câu lũ thân thể, đưa lưng về phía nàng, phát ra âm trầm tiếng cười. Ngươi rốt cuộc tới, ta chờ ngươi thật lâu. Sở Từ mày nhíu chặt, ngươi ở tìm ta. Nam nhân không nói chuyện, chậm gì gì mà xoay người, hắn mặt làm Sở Từ lập tức ngần ra. Nam nhân những mặt khác cùng người thường không có gì bất đồng, chỉ một đôi mắt quỷ dị có chút đáng sợ. Hắn mắt phải trong mắt bộ phận chỉ có đầu xanh lớn nhỏ, mắt trái tất cả đều là tròng trắng mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Nam nhân ngữ khí âm trầm. Ta chính là không tìm ngươi, ngươi cũng tới tìm ta, ngươi hủy hoại ta chuyện tốt, hỏng rồi ta cấp minh giới kết tâm thân, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đâu. Sở Từ quét mắt trong phòng thi thể, ánh mắt lạnh lãnh, đống nhiên cười nhạo. Kia vừa lúc, ta sư đao, thật lâu không nếm đến huyết vị. Nay lập tức, sư đao thượng khuyên sắc đống nhiên kịch liệt chấn động lên. Phát ra thanh thúy lại dồn dập tiếng vang, sư đao cảm giác được uy hiếp, phát ra cường đại sát khí, Sở Từ móc ra sư đao, chính diện thứ đi lên. Nam nhân ngẩn ra, lập tức né tránh, hắn này một chạy, Sở Từ mới nhận thấy được hắn chân có điểm thọn. Nam nhân tránh đi Sở Từ tiến công, móc ra kiếm gỗ đào, thẳng tắp thứ hướng Sở Từ nhẹ nhàng một trốn. Nàng nổ xuống châm cài, nhậm như thác nước sợi tóc toàn bộ rũ ở mặt sườn, tóc đen sấn đến nàng mặt càng vì tuyết trắng. Cũng làm nàng vốn là sinh động ngũ quan có loại khôn kể mê hoặc lực, giờ khắc này, Sở Từ trên mặt nhiều chút không chân thật sắc thái, nàng khỏe môi hơi câu, cười lạnh nói. Ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng là ở ta mí mắt phía dưới làm chuyện xấu, môn đều không có. Nói xong, sắc mặt lạnh lùng, móc ra phụ chú, từng chương bay ra đi, dán tại đây trong phòng bắt quái phương vị, như vậy vừa thấy, tám chương phụ chú hình thành một cái bắt quái trận, đem nam nhân vây ở trận nội, Sở Từ lại nhanh chóng niệm động chú pháp, bắt đầu bày trận. Giờ khắc này, tám đạo kim quang từ phù chú toát ra tới, làm nam nhân lập tức sắc mặt biến đổi. Không có khả năng. Ngươi pháp thuật sao có thể như vậy lợi hại? Sở Từ cười lạnh, không có khả năng sự tình rất nhiều, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Hôm nay tổ sư mãi mãi khiến cho ngươi biết, người tốt là như thế nào đánh chết người xấu. Nói xong, đem sư đao đừng ở sau người, thế nhưng không cần, chỉ nhanh chóng niệm động chú ngữ. Giờ khắc này, một con bút bê bỗng nhiên từ cửa chạy vào. Người nọ ngẫu nhiên ước có 30cm cao, toàn thân thuần trắng, không có mặt, chỉ có một hình dáng. Nó tiến vào sau đầu tiên là dùng kia trương không có bất luận cái gì ngũ quan mặt nhìn hai người liếc mắt một cái, rồi sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Nay nhảy dựng, xông thẳng nam nhân ngẩn ra, đang muốn phản ứng, lại thấy người nọ ngẫu nhiên bỗng nhiên tới cái xoay chuyển đá, một chân đá vào nam nhân trên mặt. Nam nhân còn không có hoàn hồn, liền nhận thấy được một trận đau nhức, lập tức nằm ngang trên mặt đất, hắn bỏ dậy. Không thể tin được nói. Sao có thể? Ngươi sao có thể có thao tác bút bê pháp thuật? Không. Không có khả năng. Trên đời này không có khả năng có người pháp thuật so với ta còn lợi hại. Sở Từ cười lạnh, ở Trung Quốc pháp thuật, lợi hại pháp sư có thể thông qua điều chế mùi hương đạt tới khống chế nhân tâm hồn mục đích. Bởi vậy từ xưa đến nay, liền có rất nhiều tâm thuật bất chính người lợi dụng thi du tới làm chuyện xấu. Lại nói tiếp, luyện thi du pháp thuật tuy rằng không tính dễ dàng, nhưng ở chân chính huyền học đại sư trước mặt. Lại căn bản không thể xưng là phức tạp, nhưng ngươi biết, vì cái gì đơn giản như vậy pháp thuật lại bị liệt vào cấm thuật sao? Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ nói tiếp, đó là bởi vì xuất sinh còn không giết hại tầm ăn lên đồng loại, huống chi chúng ta là người đâu. Ít nói vô nghĩa. Nam nhân tàn nhẫn vừa nói xong, cầm lấy kiếm gỗ đào đang muốn nhào lên đi. Lại thấy bút bê đột nhiên lại là một chân đá đi, này một chân đối diện nam nhân ngực, nam nhân bỗng nhiên ngực đau xót, một búng máu đột nhiên phun ra. Sở Từ nhân cơ hội này, móc ra sư đao, dùng hết toàn lực, một đao vô xuống. Này một đao đối diện nam nhân đỉnh đầu, một đao đi xuống, vẫn chưa đối nam nhân tạo thành bất luận cái gì ngoại thương. Nhưng lại làm nam nhân tinh khí rốt cuộc vô pháp tụ lại, nam nhân vài lần nếm thử vận khí làm pháp lại đều thất bại. Sở Từ cười lạnh nhìn người nam nhân này, đối bên ngoài người ta nói. Tần cảnh sát, ngươi có thể vào được. Ta tưởng, giết hại tên kia kỹ nữ phạm nhân, đã tìm được rồi, đồng thời. Ta đoán ngươi khả năng muốn tốn nhiều chút tâm tư, bởi vì nơi này khả năng không ngừng một khối thi thể. Tân Bác Vũ tiến vào sau, bị dọa tới rồi, chạy nhanh liên hệ hình trinh đồng thời, hắn nguyên tưởng rằng đây là một cái bình thường mất tích án, ai ngờ lại liên lụy ra vài tông giết người án. Lúc sau trải qua điều tra, người nam nhân này vẫn luôn lợi dụng nước hoa làm môi giới, tới hấp dẫn một ít không hạnh phúc người tới hắn nơi này, trong đó có kẻ lưu lạc, có kỹ nữ, có rời nhà trốn đi người, hắn đem bọn họ hấp dẫn tới, khống chế giết chết sau. dùng bọn họ thân thể tinh luyện thi du chế thành. Đặc biệt nước hoa, loại này tinh luyện đặc biệt phức tạp, không phải một lần liền sẽ thành công, bởi vậy nam nhân không ngừng giết người không ngừng tinh luyện, cho đến khai này gian nước hoa cửa hàng. Đương nhiên, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ làm một ít kết âm thân sự, liền sẽ cố ý đưa nước hoa cấp chọn lựa người tốt, dùng nước hoa mê hoặc đối phương mắc mưu. Tóm lại, hắn dùng nước hoa thao tác người, đặt thành mục đích của chính mình, đem hết thể âm mưu quỷ kế ẩn với mùi hương dưới. Dùng tốt đẹp đi che giấu xấu xí. Cái này làm cho rất nhiều cảnh sát đều đại kinh thất sắc, từ đây sau đối nước hoa có bóng ma, nhưng bởi vì sợ như vậy ly kỳ sự tình nói ra đi khiến cho công chúng khủng hoảng, cảnh sát che giấu bộ phận tình hình thực tế, lấy này che giấu pháp thuật sự tình. Này lúc sau, Tân Bác Vũ đống nhiên gọi điện thoại tới. Sở đại sư, người nam nhân này có câu nói làm ta mang cho ngươi. Sở Từ hít mắt, môi nhấp chặt, ân. Hắn nói, làm ngươi đừng đắc ý, có người sẽ thay hắn thu thập ngươi. Lời này làm Sở Từ ánh mắt khẽ biến, theo sau không ngờ lại nở nụ cười, hảo. Phiền thoái ngươi chuyển cáo hắn, ta chờ. Án này lúc sau, Hạ Vân Lan liên hệ quá một lần Sở Từ, nàng nói nàng đã quyết định cùng nam nhân nhà mình ly hôn, bởi vì nàng phát hiện, cái kia tiểu tam trộm tới đi tìm cái này điều hương sư, nàng không xác định. Điều hương sư làm ra kết âm thân việc này có phải hay không cái này tiểu tam sai xử, nhưng trải qua việc này, nàng đối chính mình lão công hoàn toàn hết hy vọng, nghĩ đến nàng vì lấy lòng nam nhân vãn hồi hôn nhân, thiếu chút nữa bị gả cho người chết, nàng liền từ trong lòng cảm giác được run rẩy. Hạ Vân Lan tính toán thưa kiện tranh thủ hài tử nuôi nâng quyền, tranh đoạt phòng ở cùng xe, theo nàng theo như lời, tòa án hẳn là sẽ không đem phòng ở toàn bộ phán cấp nam nhân, nàng sẽ không tha này nam nhân cùng tiểu tam. Sở Từ cười cười. Như vậy mới đối sao, nữ nhân cũng không phải chỉ có một mặt ép dạ cầu toàn mới có thể, ngẫu nhiên cũng có thể ngạnh lên, tranh thủ chính mình ứng có quyền lợi. Đến nỗi cảm tình, từ trước đến nay không phải nhu yếu phẩm, cảm tình tồn tại là phục vụ với người, chỉ có làm người vui sướng cảm tình mới có tồn tại tất yếu, nếu không, đương đoạn tắt đoạn, không có ướt át bẩn thỉu tất yếu. Nay lúc sau, Sở Từ nghỉ ngơi một chút, nàng đang ở vẽ phát họa, di động đống nhiên vang lên tới. Là Lục Cảnh Hành phát tới tin tức. Ở vội cái gì? Sở Từ cười hồi, vẽ tranh. Sở Sở đại đại hậu thiên có rảnh sao? Sở Từ mở ra di động nhìn một chút, hậu thiên thế nhưng là lễ tình nhân. Hảo A, ngươi ở vội cái gì? Ở tham gia một cái thương trường hoạt động, buổi tối liền trở về. Chờ ngươi. Sở Từ đã phát cái gương mặt tươi cười. Chu Bảo Cương gấp đến độ tóc đều bạc hết, hắn công trường tự khởi công tới nay việc lạ một kiện tiếp một kiện. Đầu tiên là có công nhân nửa đêm thượng vê đút cờ nhìn đến quỷ ảnh tử. Lại đến có người ban đêm phát hiện có một nhà già trẻ ở công trường đi tới đi lui, nguyên bản tưởng xem công trường, ngày kế vừa hỏi mới biết được, xem công trường người là cái lao quan côn, đời này cũng chưa đối tượng, lại từ đâu ra một nhà già trẻ đâu. Lại đến, công trường mới vừa kiến tốt nền, còn không có tới kịp tiếp tục kiến đâu, từ trong đất đông nhiên toát ra một mét rất cao thủy tới, này thủy đem nền bao phủ, làm hại công trình vô pháp tiếp tục tiến hành, này cũng liền quái tại đây thủy thế nhưng vài thiên đều không ít. Chu Bảo Cương từng gọi người xử lý quá này đó thủy, hảo tiếp tục thi công, ai ngờ bơm nước bơm tới chịu mấy ngày, thủy chẳng những không thiếu còn gia tăng rồi, quả thực kỳ quái không được. Chu Bảo Cương sầu tóc đều bạc hết. Lao Chu, ngươi còn nhớ rõ Cao Bằng sao? Từ mới hỏi. Chu Bảo Cương ngẩn ra, Cao Bằng là hắn cao trung đồng học, tốt nghiệp sau Cao Bằng liền khai một gian đồ cổ cửa hàng, vẫn luôn kinh doanh đồ cổ sinh ý, Cao Bằng người thực thành thật là ưu điểm, nhưng hắn thật sự quá mức thành thật. Thế cho nên ở đồ cổ này một hàng lăn lộn rất nhiều năm, lại căn bản không kiếm được tiền, ngược lại thường xuyên đắp tiền đi vào, nhân ra khai đồ cổ cửa hàng một năm kiếm một bộ thân thành biệt thự, hắn khét ngược, một năm dán một bộ biệt thự đi vào. Phía trước hắn còn cười nhạo quá Cao Bằng, nói Cao Bằng người này chính là quá thành thật, không hiểu biến báo, người như vậy làm buôn bán là không có khả năng phát tài. Nghe nói khoảng thời gian trước, Cao Bằng từ một đống đầu cơ trục lợi văn vật người kia mua chút đồ sứ, ra tới vừa thấy là cảnh đức chấn tháng trước mới sản. Lập tức mệnh mấy chục vạn, hắn nguyên tưởng rằng Cao Bằng là không có khả năng tỉnh lại, ai ngờ mấy ngày hôm trước qua đi vừa thấy, Cao Bằng đồ cổ cửa hàng trên đầy, hắn khai xe cũng từ đại chúng đổi thành óc đi, nghe nói hắn ngắn ngủn một tháng có thể kiếm 50 nhiều vạn, mấy ngày hôm trước uống rượu, các bạn học liêu lên, Cao Bằng vốn đang không nói, chờ uống say mới lộ ra, nguyên lai là có một ngày thừa xe buýt khi gặp được một vị đại sư, này đại sư để điểm hắn vài câu, lại giúp hắn nhìn phong thủy, mới làm hắn bắt đầu đổi vận. Ngươi là nói, không sai, ta cảm thấy việc này thực tà môn, ngươi liền nói này thủy đi, lại không phải biển rộng. Như thế nào chịu đều không thấy thiếu, sao có thể đâu. Muốn ta nói, chính là gặp được dơ đồ vật, ngươi còn phải tìm chuyên nghiệp người nhìn một cái. có thể được không? Hải, không được nói không trả tiền là được, lại không có gì chỗ hỏng. Chu Bảo Cương vừa nghe, lập tức gọi điện thoại cấp Cao Bằng. Cao Bằng nghe hắn nói sáng tỏ ý đồ, cũng không cất giấu. Lúc này cùng Sở Từ nói chuyện này, Sở Từ lược tưởng tượng đáp ứng xuống dưới, thực mau, Sở Từ đánh xe trực tiếp đi vào Chu Bảo Cương công trường, liền thấy mấy cái đại nam nhân đứng ở bản lĩnh cửa, tả hữu nhìn xung quanh. Sở Từ đi qua đi, Chu Bảo Cương quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc một chút, thầm nghĩ này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, lớn lên còn rất xinh đẹp, nàng thoạt nhìn là cái học sinh, như thế nào chạy đến công trường tới. Sở Từ đi qua đi, quét mấy người bọn họ tướng mạo, ngay sau đó tầm mắt dừng ở Chu Bảo Cương trên mặt. Ngươi chính là Chu Tổng đi. Chu Bảo Cương ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, cả kinh nói, không phải đâu. Ngươi là Sở Đại Sư. Hắn lập tức cảm thấy không đáng tin cậy, phía trước Cao Bằng chỉ nói Sở Đại Sư là nữ nhân, lại không để qua Sở Đại Sư như vậy tuổi trẻ. Vẫn là nói Sở Đại Sư là ngài mụ mụ hoặc là mãi mãi gì đó. Sở Tư đạm cười, ta chính là Sở Tư. Chu Bảo Cương như cũ không hoàn hồn, còn ở vào đại sư hảo tuổi trẻ khiếp sợ chung. Ngươi chưa thấy qua ta, như thế nào biết ta chính là lão bản? Ngươi tướng mạo nói cho ta. Tướng mạo. Sở Từ không những không cảm thấy phiền, ngược lại rất có kiên nhẫn mà giải thích. Ân, ngươi hẳn là nghe qua một ít thầy bói nói, có người vừa thấy chính là quan thái thái tướng mạo, có chút người vừa thấy chính là làm lão bản, tuy rằng không thể như vậy đơn giản tường thuật tóm lược, nhưng làm lão bản người xác thật có chút cộng đồng mặt bộ đặc thù, liền giống như ngươi, lỗ thai đại hơn nữa thủy thai dựa trước, vành thai rất dày, này chứng minh ngươi phúc khí rất nhiều, thả thường xuyên được đến quý nhân tương trợ, làm lão bản cơ hội rất lớn. Lại xem ngươi cái mũi đại thả đỉnh, bặt, mũi có thịt, cánh mũi mở ra, có thể nói, ngươi mũi tương phi thường hảo, ta lại tổng hợp ngươi mặt bộ mặt khác đặc thù tới phán đoán, cuối cùng xác định ngươi chính là lão bản. Chu Bảo Cương kinh sợ, phải biết rằng hắn lao hưu, hiện tại cho hắn làm việc Từ mới so với hắn còn béo còn phúc hậu, rất nhiều lần hai người ra cửa, người khác đều cho rằng Từ mới là lão bản, hắn là làm công, chỉ vì hắn dáng người không tính đặc biệt béo, cũng không có lao bản bụng, thế nhân đều có cố định ấn tượng. Cho rằng đại lao bản nên rất béo, hai to mặt lớn, mà Sở Từ, lại không có như vậy nói, liếc mắt một cái nhìn ra hắn mới là lao bản. Nay cũng xác minh Sở Từ thực lực, Chu Bảo Cương không hề có hoài nghi, lập tức cung kính mà nói. Sở Đại Sư, mạo phạm. Là ta không đúng, ngài đừng để ở trong lòng, xin theo ta tiến vào. Sở Từ không lên tiếng, trong mặt mà bắt hình dong lại không phải cái gì ghê gớm sai lầm, nàng không đến mức vì điểm này việc nhỏ cùng người nháo không thoải mái. Lại nói mọi người xem đến nàng ấn tượng đầu tiên đều là như thế, nàng đã thói quen. Chu Bảo Cương mang theo Sở Từ đi công trường mặt sau. Đại sư, ngài xem, chính là căn nhà này. Ta này công trường từ khi thi công tới nay, vẫn luôn gặp được đủ loại vấn đề, không phải gặp quỷ chính là gặp được việc lạ, còn thường xuyên có người té bị thương té ngã, đặc biệt xui xẻo. Nhưng nhất tà môn sự chính là này thủy là từ trong đất toát ra tới, trong một đêm mạo 1 mét rất cao, đem ta đánh tốt nền đều cấp bao phủ. Như thế nào chịu đều chịu không đi, ngươi nói tả môn không tả môn. Sở Từ quay chung quanh này thủy dạo qua một vòng, bơm nước bơm còn ở vẫn luôn bơm nước, nhưng thủy sắc thật không thấy giảm bớt. Nàng móc ra la bàn, đem la bàn bình đặt ở trong lòng bàn tay, dựa vào thủy thượng. Đồng nhiên, la bàn mãnh liệt chấn động lên. Có lẽ là bởi vì la bàn tác dụng, một cổ hắc sát khí đột nhiên từ dưới nền đất xông ra. Sở Từ mày nhíu chặt. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi này công trường là từ khởi công tới nay liền xuất hiện việc lạ. Đúng vậy. Kia khởi công trước đâu? Khởi công trước. Chu Bảo Cương ngây ngẩn cả người, không rõ nàng ý tứ. Khởi công trước chính là đem nơi sân rửa sạch một chút, chuẩn bị khởi công A, này không có gì đặc biệt. Ta là nói, ở ngươi không kiến công trường phía trước, nơi này là tình huống như thế nào? Chu Bảo Cương còn ở hồi ức, một bên Từ mới lập tức nói. Khởi công trước nơi này là một cái đại bãi rác, bên cạnh có mấy hộ nhà. Còn có một mấy cái tiểu đống đất, chúng ta hiệp nghị làm cho bọn họ phá bỏ di rời dọn đi, lại dùng máy xúc đất đem này đó rác rưởi đều đào đi, liền bắt đầu khởi công. Đối. Cứ như vậy. Sở Từ thở dài, nói, nếu ta không đoán sai nói, phá bỏ di rời khi ngươi còn có mấy hộ nhà hiệp nghị không thương nghị hảo. Có ý tứ gì? Chu Bảo Cương nhíu mày, lại hỏi, ý của ngươi là, có chút người đối hiệp nghị không hài lòng, ở sau lưng phá rối. Không phải. Sở Từ trầm mặc nhìn về phía này quái thủy, nhữ mày nói, ta ý tứ là, ngươi ở phá bỏ di rời khi chỉ lo hảo người sống hiệp nghị, không cố chết tử tế người hiệp nghị. Lời này làm Chu Bảo Cương cùng Từ mới đều là cả kinh, Chu Bảo Cương dọa nói. Đại sư, ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta ở phá bỏ di rời khi? ta không đoán sai nói, ngươi động nhân gia mồ, lại liền cái đầu cũng chưa khái, trực tiếp đem nhân gia tòa nhà cấp hủy đi, làm người không nhà để về, ngươi nói nếu là ngươi, ngươi có thể tha hủy đi nhà ngươi người sao? Chu Bảo Cương đống nhiên lắc đầu, nếu là có người hủy đi hắn ra, hắn khẳng định có thể cầm đao chém người nọ. Đó chính là, ngươi hủy đi nhân gia phòng ở, nhân gia tự nhiên không tha cho ngươi, nếu các ngươi không có người thương vong, vậy không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta làm là được. Hảo hảo. Chu Bảo Cương sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, hắn vội không ngừng nói, đại sư, ta nhất định chiếu ngài phân phó đi làm, ngài nói, ta rốt cuộc nên làm như thế nào. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, nói, ta muốn khai đàn tố pháp, ngươi đi mua một ít tất yếu pháp khí tới. Hảo. Chu Bảo Cương dựa theo Sở Từ yêu cầu mua tới đồ vật, Sở Từ đem ngọn nến, tế phẩm, pháp khí, phụ chú đều đặt ở trên bàn, chuẩn bị tốt lúc sau, nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm động chú ngữ, giờ khắc này, đống nhiên một trận gió to thổi qua, thổi bay phụ chú, Sở Từ đống nhiên mở mắt ra, mệnh lệnh nói, bọn họ tới. Chu Bảo Cương vừa nghe, lập tức sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, hắn đau khổ cầu xin. Các vị đại thần, các vị quỷ, giơ cao đánh khẽ. Ta ở không hiểu rõ dưới tình huống, hủy đi các ngươi tòa nhà, nhân đây hướng các ngươi xin lỗi, cũng hứa hẹn các ngươi, sẽ giúp các ngươi tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, giúp các ngươi một lần nữa thành lập nhà mới, hy vọng các ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta, rốt cuộc chúng ta toàn bộ công trường người đều dựa vào cái này công trường ăn cơm, nếu cái này công trường xảy ra chuyện, đến trễ kỳ hạn công trình, đến lúc đó tất cả mọi người không có tiền về nhà ăn Tết. Hắn vừa dứt lời, một trận âm phong đánh úp lại, một cái quỷ bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Từ trước mặt. Nay quỷ 6-7 chục tuổi bộ dáng, thoạt nhìn chính là cái tuổi già sức yếu người già, hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Sở Từ, thật lâu không nói chuyện. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn nói, không bằng liền giúp ngươi một lần nữa lựa chọn một chỗ nơi ở đi. Từ ta tự mình lựa chọn, nhất định cho ngươi chọn một chỗ giữa núi gần sông, phong thủy hảo, hoàn cảnh tốt, có thể cho ngươi có rảnh xuyến xuyến môn hảo âm trạch, ngươi xem coi thế nào. Quỷ hư lạnh một tiếng, cả giận nói, ta mẹ nó tại đây ở thượng trăm năm, các ngươi nói đổi liền đổi a. Sở Từ thở dài, ngươi cũng thấy rồi, trong thành thị nơi nơi đều che lại cao ốc building, vẫn luôn ở phá bỏ di rời động thổ, ngươi nếu là không nghĩ đi, về sau nơi này sẽ ở mấy ngàn khẩu người tới phiền ngươi, cùng với như thế, chi bằng đi địa phương khác tuyển cái hảo âm trạch, như vậy, đã có thể cho chính ngươi trụ vui vẻ, lại có thể phù hộ nhà ngươi tổ tông hậu đại, nhiều thế hệ an khang. Ta không đoán sai nói, lấy ngươi phía trước âm trạch tình huống, nhà ngươi hậu thế không có khả năng hảo đến nào đi đi. Không thể không nói. Phía trước nói đối quỷ không có gì lực hấp dẫn, nhưng câu nói kế tiếp lại là chí mạng. Cũng không biết sao, từ khi thành quỷ, liền vẫn luôn có loại phù hộ hậu thế muốn khỏe mạnh hành đại vận sứ mệnh, hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực phù hộ hậu thế, hy vọng làm hậu thế quá thượng hảo nhật tử, mỗi người đều bình bình an an, nhưng bởi vì hắn phần mộ tổ tiên phong thủy không tốt lắm, hắn hậu thế thường xuyên sinh bệnh ngộ thai, trên cơ bản đều lưu lạc tha hương, thảm hại hơn chính là, hắn hậu đại thế nhưng đều là du côn lưu manh, không một cái có tiền đồ. Bởi vậy hắn lệ khí đặc biệt trọng. Bị Chu Bảo Cương động âm trạch, quả thực cảm thấy không thể lại nhẫn, dưới sự tức giận liền làm ra những việc này tới. Hắn lập tức còn nghi vấn, ngươi xác định, ngươi giúp ta thay đổi phần mộ tổ tiên, nhà ta hậu thế là có thể hảo. Sở Từ cười, ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta pháp lực, ta có thể hay không ngươi trong lòng có đáp án. Quỷ nghe xong lời này, lập tức gật đầu, đúng vậy, hắn có thể cảm giác được Sở Từ pháp lực, Sở Từ pháp lực rất mạnh, không nói cái khác. Liền nói trên người nàng pháp khí, mặc dù động cũng chưa động, liền có thể làm người kiêng kỵ, càng làm cho quỷ quái không dám tới gần. Quỷ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, hảo. Ta nghe ngươi. Một bên Chu Bảo Cương cùng Từ mới vừa kinh vừa sợ, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn Sở Từ cùng không khí giao lưu, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, không phải đâu. Thực sự có thể cùng quỷ giao lưu pháp sư. Kia chẳng phải là bán tiên. Này thế đạo còn có loại người này tồn tại. Nên không phải là diễn kịch lừa bọn họ đi. Lập tức, Sở Từ bỗng nhiên động, nàng nhìn mắt Chu Bảo Cương nói. Chu Tổng, phiền toái ngươi theo ta cùng nhau tìm một hộ âm trạch an trí hắn, cứ như vậy, các ngươi công trường phiền toái liền có thể hoàn toàn giải quyết. Chu Bảo Cương vội nói. Âm trạch. Hảo hảo. Nhưng là, ta như thế nào biết ngài nói có phải hay không thật sự? Vạn nhất, ta là nói làm như vậy căn bản không có tác dụng làm sao bây giờ? Sở Từ không lên tiếng, lập tức quét về phía kia thủy. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản 1 mét rất cao thủy, thế nhưng đột nhiên chi gian biến mất vô tung vô ảnh, nên cũng đều là làm, nhìn không ra một chút bị bọt nước quá dấu vết, làm người căn bản không thể tin, phía trước nơi này thế nhưng có 1 mét bao sâu thủy. Đại sư, này Chu Bảo Cương cả kinh nói không nên lời lời nói. Là quỷ làm thủ thuật che mắt, đi trước mua âm trạch đi. Nếu không, ngươi này công trường làm không được cuối cùng. Chu Bảo Cương nơi nào còn dám chậm trễ, lúc này cùng Sở Từ cùng đi tuyển âm trạch, vùng ngoại thành mồ không quý lại cũng không tính tiện nghi. Chu Bảo Cương vẫn là hoa 8 vạn mua một bộ tốt nhất âm trạch, này âm trạch phía dưới chính là suối nước, đối diện chính là thanh sơn, đứng ở âm trạch thượng, quanh thân có sơn có thủy, còn có rất nhiều cỏ cây, không khí hảo hoàn cảnh tốt, làm người. Đương nhiên cũng làm quỷ tâm tình thoải mái. Sở Từ nhìn một vòng, tòa nhà này phong thủy thực không tồi, nàng lại điều trị một chút phong thủy, khiến cho này âm trạch phong thủy có lợi cho che chở hậu thế, cứ như vậy, tòa nhà này liền có thể trực tiếp dọn đi vào ở. Hảo, ngươi có thể trực tiếp đi vào trụ, muốn biết ngươi hậu thế tình huống, chính ngươi hẳn là có thể nhìn đến, liền không cần ta đại lao đi. Quỷ con tính vừa lòng, lập tức cười tủm tỉm dọn tân ra. Chờ Chu Bảo Cương lại hồi công trường thượng không khí hảo rất nhiều, rốt cuộc không có gì việc lạ đã xảy ra, công nhân nhóm tiếp tục làm việc, nói nói cười cười, ngay cả âm khí đều nhẹ không ít, làm người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Ai u, cảm ơn đại sư. Chu Bảo Cương thật là chịu phục, hắn lần đầu tiên biết nguyên lai này niên đại thật là có lợi hại như vậy cao nhân. Đại sư, đây là thù lao. Hắn cấp Sở Từ một chương tạp, Sở Từ gật gật đầu tiếp nhận, chính mình kêu xe taxi về nhà. Trên đường, Sở Từ dùng di động tra xét hạ trong thẻ kim ngạch, có 20 vạn. Nàng chưa nói cái gì, Chu Bảo Cương là dựa theo cao bằng tiêu chuẩn phó cho nàng, cũng không biết nàng giá thị trường dâng lên, tính một quẻ đều là 100 vạn khởi bước, bất quá đoán mệnh vốn dĩ liền không để bụng tiền tài nhiều ít, Sở Từ cũng không để ở trong lòng. Hạ xe taxi, Sở Từ đi rồi vài bước, liền thấy có người ở sau lưng kêu chính mình. Sở Từ quay đầu nhìn lại, liền thấy vừa rồi tài xế taxi từ phía sau đuổi theo. Ai u? Tiểu cô nương, ngươi đi thật là nhanh a. Ta kêu đã chết ngươi chính là nghe không thấy. Hắn giơ giơ lên trong tay di động, đây là ngươi di động đi. Sở Từ ngẩn ra, cười nói, cảm ơn ngươi, xem ta nhiều sơ ý. Không có việc gì, hẳn là. Tài xế là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, thoạt nhìn thực hàm hậu, trên thực tế cũng là như thế. Sở Từ từ hắn tướng mạo thượng xem, đây là một cái người hiền lành, cả đời nhận hết người khác khi dễ, cả đời không có phát quá lớn tài, hắn mệnh sắc thật không tốt. Nữ nhi duy nhất ở khi còn bé liền tra ra ung thư, vẫn luôn rửa hắn lái taxi xe duy trì sinh hoạt, lao bà hẳn là sợ quá khổ nhật tử, lại sợ bị nữ nhi bệnh liên lụy, không quá mấy năm liền cùng nam nhân tư buôn, liền thừa hắn lại. Muốn chiếu cố nữ nhi, lại muốn chiếu cố lão phụ lão mẫu, nhật tử quá thật sự khổ. Người như vậy, thế nhưng còn bảo trì một viên thiện tâm, không có oán trời trách đất, thật sự là không dễ dàng. Tiểu cô nương, về sau nhưng phải cẩn thận một chút, không phải mỗi lần đều có người tặng cho ngươi. Ngươi xem này di động không tiện nghi, nếu là ném nhiều đau lòng a. Tài xế giản dị mà nói. Sở Từ gật đầu, ta nhớ rõ. Tài xế cười cười phải đi, Sở Từ bỗng nhiên gọi lại hắn, tài xế đại thúc, buổi tối nhớ rõ đi ngươi tiểu khu cửa báo chí đỉnh mua một chương vé số. Tài xế ngẩn ra, sau một lúc lâu không dư vị lại đây, mua vé số. Đây là có ý tứ gì? Tuy rằng hắn ra môn khẩu xác thật có cái báo chí đỉnh, bên trong xác thật có bán giản dị vé số. Chính là cái loại này tùy tay quát thưởng cái loại này, bán mười mấy năm, không có người chung đến quá lớn thưởng, nhiều nhất mới chung đến 2.000 đồng tiền, đều hắn mua vé số là mấy cái ý tứ. Hắn căn bản luyến tiếc lãng phí kia 2 đồng tiền đi mua vé số. Tài xế nghĩ như vậy cũng không để ở trong lòng, đêm đó hắn lái xe về nhà, đi ngang qua báo chí đỉnh bỗng nhiên nhớ tới tiểu cô nương nói. Do dự luôn mãi, vẫn là quyết định tiêu tiền mua một chương. Lão bản, cho ta một chương vé số đi. Tài xế cười cười. Lão bản biết tình huống của hắn, có chút kinh ngạc nói, hôm nay không lái xe. Không được, nữ nhi ngày mai muốn đi làm kiểm tra, ta đêm nay sớm chút trở về bồi bồi nàng. Ai, ngươi cũng thật là không dễ dàng, nhật tử quá đến khổ ba ba, còn không bằng đi trên mạng làm cái quên tiền đâu. Ngươi xem hiện tại hệ chặt thượng rất nhiều người ở gom góp quên tiền, mỗi lần đều có thể chủ đến mấy chục vạn. Tài xế kiên định mà lắc đầu, ta có tay có chân, lại không như vậy thiếu tiền, tội gì đi lừa đại gia đồng tình tâm đâu. Nói xong, cầm lấy trên cùng một chương vé số. Đây là bị xé xuống tới. Đúng vậy. Lão bản thở dài, vừa rồi có cái người trẻ tuổi mua vé số, tuyển đã lâu do dự, xé xong lại thả lại tới. Tài xế cầm lấy kia chương vé số, cười nói, tuyển nào chương đều không sao cả, dù sao cũng không có thưởng, ta liền phải này chương đi. Thanh toán tiền, tài xế quát khai vừa thấy, nhìn đến con số không khi có chút ngoài ý muốn. Đây là có ý tứ gì? Giống nhau đều là cảm ơn hai chữ. Này như thế nào còn có con số A? Tài xế toàn bộ quát xong, nhìn kỹ, đã bị 5.000 không này mấy cái con số làm cho sợ ngây người. 5 vạn. Là 5 vạn. Hắn không nhìn lầm đi. Lão bản cũng kinh tới rồi. Thiên. Ngươi trúng thưởng. Lão thái ngươi khổ nhật tử muốn đi qua. Ngươi trúng 5 vạn, này mệnh thật tốt quá. Mau mau, ta hiện tại liền giúp ngươi đổi tặng phẩm. Thức mau, tranh chữ lôi ra tới, báo chí trong đình 5 vạn giải thưởng lớn sự ở tiểu khu truyền khai. Trong lúc nhất thời, tiểu khu rất nhiều người vây lại đây mua vé số. Mà tài xế lão thái, nhìn trong tay 4 vạn nhiều đồng tiền không thể tin được mà ngồi ở trong xe. Nghĩ đến kia cô nương nói, lão thái lòng tràn đầy nghi hoặc. Cho nên, kia cô nương là trước tiên tính đến hắn sẽ trúng thưởng. Nếu là thật sự như thế, kia cũng quá lợi hại. Như vậy tiểu cô nương, thật muốn giáp mặt cảm ơn nàng. Sở Từ bất thời giờ đi phòng làm việc, hôm nay nàng hẹn mấy cái nhân viên công tác tới phỏng vấn. Phỏng vấn nhân viên công tác kỳ thật nàng không tính toán nhúng tay quá nhiều, nếu nàng tiêu tiền thỉnh hờ giờ, kia này đó liền đều là hờ giờ sự, nếu một cái hờ giờ không dùng được, nàng có thể lại thỉnh mấy cái tới hỗ trợ, hơn nữa nàng có xem tướng công phu, tới phỏng vấn người rốt cuộc là thổi phồng ra tới, hay là thực sự có mới thực học, nàng chỉ cần nhìn xem liền biết, bởi vậy, nàng không tính toán ở thông báo tuyển dụng mặt khác công nhân thượng hoa quá nhiều tâm tư, chỉ hy vọng hảo hảo phỏng vấn hờ giờ. Sở Từ phòng làm việc tuy rằng không lớn, nhưng Sở Sở danh khí ở bên ngoài, hơn nữa Sở Sở hiện tại với bộ fans đã qua 350 vạn, có thể nói, ngắn hạn nội có nhiều như vậy fans người, Sở Sở xem như khai thiên tích địa cái thứ nhất, rốt cuộc nàng fans đều là thật đánh thật, nhưng không có mở rộng tới cương thi phấn, bởi vậy, lấy nàng danh khí, tới phỏng vấn hờ giờ, đều là rất có kinh nghiệm. Lập tức, một cái tóc ngắn nữ nhân đi đến. Chương 67067 hẹn hò. Vị này tóc ngắn nữ nhân tên là Tô Hiểu Quân. Sở Từ mở ra nàng lý lịch sơ lược, không thể nghi ngờ, nàng lý lịch sơ lược phi thường ưu tú. Tô Hiểu Quân một tốt nghiệp liền ở các đại nổi danh công ty làm hờ giờ, một làm nhiều năm, chưa bao giờ đi ăn máng khác, lại là người địa phương, ý nghĩa nàng bản nhân cầu ổn, sẽ không dễ dàng từ trước, thả nàng vẫn là danh giáo tốt nghiệp, mặc kệ là bằng cấp vẫn là mới có thể đều tương đương không tồi. Đối phương cũng là biết điểm này, tương đối tự tin, vẫn luôn ánh mắt tinh lượng, con môi xem Sở Từ. Không thể không nói. Nàng là Sở Từ gặp qua nhất thích hợp tóc ngắn nữ nhân, thích hợp tóc ngắn người mặt cùng đầu đều tương đối nhỏ lại, cắt tóc ngắn có thể càng tốt mà phụ trợ ra ngũ quan ưu thế, nhưng cùng lúc đó, tóc ngắn đối ngũ quan yêu cầu đặc biệt cao, có chút người xén phát, khí chất cũng không tốt, cảm giác giống bác gái, có chút người cắt tóc ngắn tắc tươi đẹp xinh đẹp, nữ nhân này thuộc về người sau. Sở Từ đơn giản hỏi mấy vấn đề, thân là hờ giờ, tự nhiên biết các loại phỏng vấn kỹ xảo, hơn nữa Sở Từ vẫn là học sinh, đối diện thí sự tình hiểu cũng không nhiều. Bởi vậy nữ nhân này từ đầu đến cuối đều tương đối cường thế, hơn nữa tốt lắm nắm chắc tiết tấu. Sở Từ hỏi xong, cười cười. Có thể, ngươi trở về chờ tin tức đi. Nữ nhân cười cười, môi đỏ hơi nhấp, hy vọng có thể có cộng sự cơ hội. Mắt to manh bị Sở Từ kéo tới cùng nhau phỏng vấn, chờ nàng đi ra ngoài, mới thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Từ hỏi lại. Ta cảm thấy không tồi, nhưng nàng giống như rất cường thế. Công tác năng lực rất mạnh bộ dáng, không biết làm đồng sự chỗ đến như thế nào. Sở Từ cười cười, chưa nói cái gì, thực mau, một cái tóc dài hờ giờ vào được, cái này tóc dài nữ nhân diện mạo so với phía trước tóc ngắn nữ nhân kém rất nhiều, thoạt nhìn thực thuần tịnh, nhưng là lấy mắt to manh ánh mắt tới xem, như vậy nữ nhân lớn lên quá bình thường, chính là cái loại này thấy liền quên mặt, khí chẳng cũng thực nhược, không có tồn tại cảm, thoạt nhìn trên mặt không có gì huyết sắc, cũng không hóa trang, cho người ta cảm giác thực bình thường. Không giống như là có thể xét đến. Khởi một cái công ty thông báo tuyển dụng. Nhưng nữ nhân này lý lịch sơ lược cũng còn tính ưu tú, tuy rằng bằng cấp không có phía trước cao, nhưng cũng ở công ty lớn làm mười mấy năm. Lúc sau, các nàng lại phỏng vấn vài người, nhưng là đều không bằng này hai người ưu tú. Sau khi kết thúc, mắt to manh hỏi. Sở Sở đại đại, ngươi cảm thấy cái nào hảo? Sở Từ không trả lời, ngược lại hỏi nàng, ngươi cho rằng đâu? Mắt to manh trầm mặc một lát, ta cảm thấy đi, cái thứ nhất hảo. Xinh đẹp, tự tin, ưu tú, là cái loại này phim truyền hình đều sẽ viết thành phố lớn bạch lĩnh, mà cái thứ hai đâu quá bình thường điểm, thoạt nhìn công tác năng lực cũng không cường. Mắt to manh bản mạng kêu cắt dai, nàng sở dĩ khởi cái này bức danh, chính là bởi vì nàng có một đôi rất lớn thực sáng ngời đôi mắt, nàng viên mặt mắt tròn, cho người ta đệ nhất cảm giác liền rất thoải mái, là cái loại này làm người nhìn liền ấn tượng thực tốt, giờ phút này nàng nghiêm túc suy tư khi, đôi mắt phành phạch, lông mi cùng cây quạt dường như. Thoạt nhìn thực đáng yêu. Sở Từ cười nói, nhưng là hoàn toàn tương phản, ta lựa chọn là cái thứ hai. A, mắt to manh thập phần kinh ngạc, vì cái gì? Ta cảm thấy cái thứ hai cũng không ưu tú a. Sở Từ trầm ngâm một lát, cười giải thích. Cái thứ nhất nữ nhân tuy rằng lớn lên xinh đẹp, lý lịch sơ lược cũng ưu tú, nhưng nói như thế nào đâu, từ nàng tướng mạo thượng xem, nàng mặt bộ tả tiểu hữu đại, cái chán đại, nhưng là hai má rất nhỏ, cho thấy nàng có chút thủ đoạn, là cái loại này vì thượng vị có thể không từ thủ đoạn, nàng mặt phạm đào hoa, thả không phải tốt đào hoa, tướng mạo biểu hiện nàng cùng chính mình thượng cấp giang díu, nếu ta không đoán sai nói, nàng sở dĩ có thể ở công ty đi bước một hướng lên trên bò, chính là bởi vì cùng lão bản đặc thù quan hệ, mà nàng gần nhất có đào hoa sát, cho thấy nàng rời đi trước công ty nguyên nhân rất có thể là bị cấp trên lao bà phát hiện quan hệ, còn nữa nàng thực khôn khéo, một khi có cơ hội, liền dễ dàng tự lập môn hộ. Tóm lại, ta không quá cần phải có một cái dẫm lên nam nhân trên vai vị nhấp chặt nữ nhân. Nàng nói chuyện trong quá trình, mắt to manh vẫn luôn bảo trì ngốc lăng, chờ kết thúc, mới giật mình nói. Thật sự, này đều có thể nhìn ra tới. Kia cái thứ hai nữ nhân đâu? Ta xem nàng tướng mạo thực bình thường, thoạt nhìn cũng không xuất chúng. Đúng vậy. Sở Tư lại cười nói, chỉ bằng bề ngoài tới nói, nàng sắc thật lớn lên không nhiều xuất chúng, nhưng là nàng lỗ thai hình dáng rõ ràng, mềm trung mang ngạnh, không cho thấy người này co được giãn được, làm việc rất co giãn, nàng xương gò má không cao không thấp, no đủ lại không khó coi, mặt ngoài nàng có nhất định uy nghiêm tính. Lại đến, Mạnh Tử có câu nói kêu xem này mắt mà biết này thiện ác, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh triệt bình tĩnh, cho thấy nàng làm người chính trực, tính cách bình thản. Lại tổng hợp nàng mặt bộ mặt khác bộ vị tới nói, nữ nhân này gia đình hòa thuận, tuy rằng không tính giàu có, nhưng lão công thực nghe lời, nàng ở trong nhà cũng ở vào tuyệt đối lãnh đạo địa vị, phải biết rằng gia sự nhưng không thể so công ty nhẹ nhàng nhiều ít, gần nhất nàng tiền tài cung phát ám, cho thấy nàng có tiền chi ra, mà nàng bà vừa lúc sinh bệnh, có thể thấy được này số tiền là dùng cho vì nàng bà chữa bệnh. Tổng hợp tới xem, ta cho rằng như vậy một người bất luận nhân phẩm vẫn là năng lực đều thập phần không tồi, thực thích hợp ta này phòng làm việc. Nàng nói phục mắt to manh, cũng làm mắt to manh rất là kinh ngạc. Nhân gia phỏng vấn đều là hỏi cái này hỏi kia, sở sở đại đại, ngươi khen ngược, trực tiếp xem tướng mạo, chờ ta khai phòng làm việc, ngươi cũng giúp ta chọn mấy cái công nhân. Có thể. Sở Từ cười đứng dậy, ta hiện tại cấp cái thứ hai nữ nhân gọi điện thoại, làm nàng giúp ta thông báo tuyển dụng. Nhân công ty mới vừa thành lập, Sở Từ cũng bất chấp chính tự, trực tiếp cho nàng gọi điện thoại. Nữ nhân tên là Trần Vân, nhận được Sở Từ điện thoại thực kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình khẳng định so bất quá phía trước nữ nhân kia, rốt cuộc nữ nhân kia lý lịch sơ lược phi thường ưu tú đến đại gia ở phỏng vấn chờ đợi thất thời điểm, đều cảm thấy cái này công ty hở giờ phi cái kia tóc ngắn nữ nhân mặc trúc, ai biết, cái này kêu sở sở chuyện tranh ra thế nhưng lựa chọn nàng. Sở Từ công đạo nói, ngươi đem bà nằm viện sự tình xử lý một chút, ngày mai tới đi làm đi. Gần nhất công ty không bận quá, ngươi vội xong nên làm sự, có thể sớm chút về nhà. Trần Vân liên tục nói lời cảm tạ, treo điện thoại mới nhớ tới, sở sở như thế nào biết nàng bà sinh bệnh. Ngày kế Trần Vân đi làm tốt phỏng vấn an bài, mắt to manh chạy tới, chứng thực nói, Trần Vân tỷ, ngươi bà thật sự bị bệnh. Đúng vậy. Trần Vân gật đầu. Là ngươi lấy tiền xem. Trần Vân kinh ngạc, ngươi như thế nào biết. Thiên mắt to manh thật là bị kinh sợ, sở sở này cũng quá lợi hại đi. Tim hào hờ giờ, Sở Tư liền nhẹ nhàng rất nhiều, phía dưới. Trần Vân vì nàng lục tục chiêu trước đài, kế toán, họa sĩ, cứ như vậy, một cái tiểu nhân phòng làm việc cũng coi như thành lập. Sở Từ cùng đại gia quen thuộc một chút, liền đem một ít nhỏ vụn công tác giao cho phía dưới người, không thể không nói, đoàn đội hợp tác thật sự rất có hiệu suất, cứ như vậy nàng chỉ cần làm tốt cốt truyện sáng tác, họa hảo nhiệm vụ, mà biên biên rắc rắc như kiến trúc, vong điểm gì đó có thể giao cho trợ thủ. Tới làm, rất nhiều chuyện tranh gia thích dùng trên máy tính sắc, Sở Từ tuy rằng mua tề công cụ, lại vẫn là thích động tác sáng tác, như vậy xúc cảm càng tốt một ít. Kể từ đó, nàng tỉnh không ít chuyện, không thể không nói, Trần Vân đưa tới mấy cái trợ lý họa sĩ người đều không tồi, nàng xem qua tướng mạo, không có gì khuyết điểm lớn, liền đều quyết định lưu lại. Vội xong những việc này, bất chi bất giác liền đến lễ tình nhân trước một ngày. Sáng sớm, Ngu Đường liền phát tới tin tức, Sở Tử, ngươi lễ tình nhân lễ vật mua cái gì? Sở Tử ngẩn ra, buông bút vẽ, nghi hoặc nói, lễ tình nhân còn muốn đưa lễ vật. Điện thoại bên kia Ngu Đường vẻ mặt vô ngữ, nàng thở dài nói, ta liền biết là như thế này. Còn hảo ta nhắc nhở ngươi. Ta lục tuy rằng hắc liêu nhiều, nhưng giống như không có gì thai tiếng, nhưng ta đoán giống hắn như vậy công tử ca khẳng định sẽ không keo kiệt, vậy ngươi dù sao cũng phải có đáp lê đi. Sở Từ một cân nhắc, thực nghiêm túc mà nói. Ta đưa một lá bùa cho hắn đi. Vì hắn bảo bình an, bảo vệ sức khỏe khang, làm hắn mỗi ngày đều rời xa mối họa. Ngu Đường tiếp tục vô ngữ, Sở Từ. Ngươi còn có thể lại không tình thú điểm sao? hai ngươi lần đầu tiên quá lễ tình nhân, ngươi liền không thể hảo hảo chuẩn bị sao? Sở Từ tưởng tượng, thực khiêm tốn mà tiếp nhận rồi phê bình, cũng nói, hảo. Ta hiện tại liền ra cửa mua lễ vật, ngươi bồi ta đi. Ok. Hai người ước hảo ở thương trường gặp mặt, Ngu Đường từ khi ngày đó biết Sở Từ tính một quẻ muốn thu 100 vạn lúc sau, liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng Sở Từ cái này thổ hảo. Nếu không kém tiền, nàng trực tiếp liền mang Sở Từ đi danh phẩm cửa hàng. Ta Lục là mỗi hàng xa xỉ nhãn hiệu châu Á khu người phát ngôn, thường xuyên tiền đồ nhãn hiệu hoạt động, hắn tư phục phẩm vị cũng rất cao, người muốn đưa chỉ có thể đưa một ít sẽ không làm lôi đồ vật. Sở Từ nghĩ tới mua đồng hồ, nhưng đồng hồ thứ này đối kẻ có tiền tới nói thật rất khó đưa, đồng hồ là thân phận tượng trưng, đưa tiện nghi mang không ra đi, đưa quý lại không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, Sở Từ nói, đưa đối khuy áo đi. Cũng đúng, đưa đối hàng hiệu khuy áo, tinh xảo lại chú trọng, lại không quá dễ dàng làm lỗi. Ngu Đường tuy rằng không có gì luyến ái kinh nghiệm, nhưng thường xuyên trộn lẫn chút hàng xa xỉ diễn đàn, đối loại sự tình này thực hiểu. Hai người nói, vào lờ vờ, một cái tề nhị tóc ngắn, trang điểm tinh xảo người phục vụ quét hai người liếc mắt một cái, cũng không có đi lên phục vụ, ngược lại cười cùng một bên đồng sự nói chuyện thiếm. Sở Từ cùng Ngu Đường đi vào đi, hai người đi dạo một vòng, ở linh kiện kia dừng lại, tóc ngắn người phục vụ đứng ở bên cạnh, lại xem đều không xem các nàng, cũng bất quá tới phục vụ. Vẫn là tiếp tục cùng đồng sự giảng chê cười. Mấy người nói nói cười cười, đương nơi này là chợ bán thức ăn giống nhau, cũng căn bản không đem hai cái tiểu cô nương để vào mắt. Lập tức, một cái thực thuần tịnh tóc dài nữ nhân từ kho hàng ra tới, nàng cười chào đón. Ngài hảo, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, giúp ta chọn một đôi khuy áo đi. A, có thể a. Nữ nhân thực ôn nhu tin tức, từ bên trong móc ra một đống kiểu dáng đặc biệt đơn giản. Cũng không mang theo rõ ràng logo khuy áo, này một khoản có thể chứ. Sở Từ nhìn xem, hình thức đơn giản, rất xứng đôi màu đen tây trang, thoạt nhìn không thấy được cũng không dễ dàng khiến cho chú ý, nhưng lại không mất thời thượng. Nghĩ nghĩ, nàng cười nói, hảo, bao đứng lên đi. Mấy người phụ nhân đều sửng sốt một chút, đặc biệt là vừa rồi không phản ứng các nàng nữ nhân, trên mặt đều có rõ ràng khiếp sợ, tề nhị tóc ngắn nữ nhân không giấu vết mà liếc các nàng liếc mắt một cái. Lúc này mới phát giác hai cái tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất đều không tồi, đặc biệt là cái này tóc rất dài, làn da thực bạch, thoạt nhìn khí chàng rất cường đại. Người bán hàng ngẩn ra hạ, vẫn là bổ sung một câu, này khoảng 4.000 Nga. Hảo. Sở Từ móc ra tạp đưa cho nàng, xoát đi. Nga. Người bán hàng ngơ ngẩn mà tiếp nhận tạp, nói thật, này khoản khuy áo cũng không phải thực quý, thân là một nhà hàng xa xỉ cửa hàng nhân viên cửa hàng. Nàng thường xuyên gặp được thổ hào một mua mười mấy vạn, nhưng nói thật, nàng không nghĩ tới hai cái tiểu cô nương tuổi như vậy nhẹ, lại không phải bản địa danh viện, mua đồ vật lại như vậy nhanh chóng, liền giá cả đều không để bụng, này hoặc là thuyết minh nhân gia tiểu cô nương thường xuyên mua, chỉ là không phải bọn họ cửa hàng khách quen. Hoặc là thuyết minh chút tiền ấy đối nhân gia tới nói căn bản không phải chuyện này. Kinh ngạc với Sở Từ mua đồ vật tốc độ, người bán hàng cười nói, ngài mua đồ vật thật nhanh. Ngài vào tiệm bắt đầu mới một phân nhiều chung đi. Sở Từ bị nàng chọc cười, bằng không muốn bao lâu. Ta mua đồ vật mua quần áo chưa bao giờ thí, mua liền đi, rốt cuộc đại gia thời gian quý giá, thật sự không đáng lãng phí thời gian tại đây loại nhàm chán mua sắm thượng. Người bán hàng lần đầu tiên nghe thế loại lý luận, cũng cười nói, xem ra ngài nhất định không thích đi dạo phố. Nói xong, giúp Sở Từ soát tạp, lại đệ con tạp. Ngu Đường thấy thế, lại nói, Sở Từ A, mua cái bao đi. Xem ngươi ngày thường cũng không chú trọng trang điểm. Nhưng có đôi khi ngươi yêu cầu đi một ít chính thức trường hợp, tổng không thể bối một ít loại kém bao đi. Sở Từ không thế nào mua bao, trên thực tế nàng đối những việc này đều không quá để ý, nàng thường xuyên mua một ít thủ công chế tác quần áo cùng bao, tổng cảm thấy thoải mái tự nhiên. Phải không? Đúng vậy đúng vậy. Làm nhân gia cho ngươi đề cử một khoản đi. Người bán hàng nghe vậy vui vẻ, vội đi đến trước quầy, nàng nguyên bản tưởng lấy một vạn nhiều điểm nhập môn khoản NF hoặc là thùng nước bao, đốn một lát, đống nhiên đỉnh trệ một chút. Không biết sao, tuy rằng cô nương này toàn thân không có hàng hiệu, nhưng nàng chính là cảm thấy tiểu cô nương khí chẳng không bình thường, trên người nàng khí chất so với kia chút danh viện thiên kim còn muốn hảo. Nghĩ vậy, nàng trực tiếp lấy ra một khoản hộp bao, cười nói. Ngài thật là vận khí tốt, nhà của chúng ta này bao căn bản không đủ bán, thật vất vả tới rồi này khoản, khách nhân định rồi không có tới lấy, vừa vặn bị ngài gặp được. Nay khoản hộp bao không lớn, so bàn tay đại nhất hảo, phóng đại hảo smartphone vừa lúc, Sở Từ cong lên. Nhìn về phía gương, liền chính mình đều sửng sốt một chút. Bao nghiêng bối ở trên người, trùng hợp đến nàng eo tuyến. Giống nhau bao xứng ở trên người nàng tổng có vẻ cùng nàng khí chất không phối hợp, khí chất của nàng thực sạch sẽ, không thích hợp quá phức tạp thiết kế, nhưng này khoản hộp bao bất đồng, rất đơn giản, ngăn nắp, có vẻ sạch sẽ lưu loát, xuyên hưu nhàn trang cùng chính thức lễ phục đều thích hợp. Ngu Đường đầy mặt kinh diễm, hoa, thật sự hảo thích hợp ngươi a. Trước kia xem những cái đó minh tinh bối hộp bao tổng cảm thấy rất kỳ quái, tựa như bối cái hóa trang bao dường như, nhưng ngươi bối hoàn toàn không có loại cảm giác này, mua đi. Bên cạnh hai cái người bán hàng liên tiếp nhìn chăm chú các nàng. Người bán hàng thấp giọng cười nói, nay khoản giá cả là 42.000, giá cả xem như thực tiện nghi, ngài mua tháng 10 năm 2005 đều sẽ không quá hạn. Sở Từ cười nói tháo xuống bao. Người bán hàng thấy thế, hơi hơi có chút mất mát, không nghĩ tới là nàng nhìn lầm rồi. Nguyên tưởng rằng cô nương này rất có tiền, ai biết thế nhưng thử thử không mua, xem ra vẫn là ngại quá quý. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, người bán hàng vốn chính là làm người phục vụ, không phải mỗi cái khách nhân thử đều sẽ mua, nàng chưa nói cái gì, đang muốn thu hồi bao, lại thấy Sở Từ kinh ngạc nói. Vì cái gì thu hồi tới? Người bán hàng giải thích, nga, là như thế này, chúng ta bao không mua đều phải thu được kho hàng đi. Ai nói ta không mua? Sở Từ nghi hoặc, xoát tạp đi. Người bán hàng dư vị lại đây, lập tức vui vẻ. Ngài muốn mua sao? Hảo hảo. Ta đây liền cho ngài trăng lên. Này khoản bao thật sự thực thích hợp ngài đâu. Vì thế, xoát khai ra môn, 2 phút không tới, Sở Từ lại mua cái đồ vật, từ đầu tới đuôi không đến 5 phút thời gian, nàng mua 4 vạn nhiều đồ vật. Trước khi đi, Sở Từ cười đối người bán hàng nói, ngươi gần nhất đang nói ly hôn sao. Người bán hàng ngẩn ra, không rõ nguyên do mà nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ đem hộp ném, trực tiếp cong lên bao, lại cười nói, ngài hiểu lầm ngài tiên sinh, hắn không xuất quỹ, không ngại cùng hắn hảo hảo nói chuyện, các ngươi đều là thoạt nhìn không tính cách, nhưng tính tình thực ngoan cấu người, cũng không chịu cúi đầu, như vậy lâu rồi sẽ có hại. Nói xong, Sở Từ rời đi cửa hàng. Tóc ngắn người phục vụ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ra cửa, Ngu Đường cười nói, ngươi không thấy vừa rồi đoạn tóc kia người phục vụ biểu tình. Ha ha, thật là cười chết. Khinh thường ai a, thật là. Sở Từ bật cười, loại này không liên quan người, ta căn bản không chú ý tới. Và mặt cảm giác thật sảng a. Má ơi! Nháy mắt liền soát 4 vào nhiều, ô ô ô, Sở Từ, ta muốn ôm đùi. Sở Từ đẩy ra nàng thò qua tới mặt, bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, cho ngươi ôm. Phía sau, tóc ngắn người phục vụ ngữ khí không hảo mà nói. Nàng vừa thấy liền không phải kẻ có tiền, đâu ra nhiều như vậy tiền. Nên sẽ không lai lịch bất chính đi. Mà nhân hoài nghi lão công xuất quỹ. Gần nhất đang định ly hôn người bán hàng, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm các nàng, vừa rồi kia nữ sinh nói gì đó. Nàng lao công không có xuất quỹ. Nàng là làm sao mà biết được. Nguyên bản tính toán buổi chiều liền đi lánh ly hôn chứng, không biết vì sao, nghĩ đến Sở Từ nói, nàng bất giác cầm lấy di động cho nàng lao công gọi điện thoại. Uy, là ta. 10 phút sau, người bán hàng ngữ khí thoải mái mà thở dài, nguyên lai đêm đó thật là hiểu lầm, còn hảo vừa rồi cái kia tiểu cô nương nhắc nhở một câu, nếu không, bọn họ khẳng định là ly định rồi. Lễ tình nhân cùng ngày, Sở Từ vẫn luôn ở phòng làm việc vẽ tranh, chờ họa hảo sau mới về nhà, Ngu Đường vừa lúc gửi tin tức tới. Thành thật công đạo, hôm nay tính toán như thế nào quá? Ta lục lãng mạn không? Sẽ ước ngươi không? Nhớ rõ cho ta phát sóng trực tiếp. Sở Từ bật cười, còn không biết, buổi tối đi ra ngoài. Úc úc úc úc, hảo kích động Nga. Đi hảo hảo hưởng thụ đi. Đúng rồi, Ngu Đường đã phát cái hiểm ác gương mặt tươi cười lại đây. Có người nói Lục Cảnh Hành không được, khu khụ, Sở Từ a, ngươi nhưng đến nghiệm chứng giống nhau. Sở Từ mới vừa xem xong tin tức, ngẩng đầu liền thấy một thân tây trang Lục Cảnh Hành đứng ở cửa nhà, hắn khỏe miệng hơi câu, vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Sở Từ. Sở Từ bất giác cười. Nghĩ đến vừa rồi Ngu Đường nói, nàng nhịn không được liền đem tầm mắt rời về phía Lục Cảnh Hành hai chân chi gian. Khu khụ, thật là tội ác. Cảnh Hành a. Điền Tam Thải đi ra, thấy Lục Cảnh Hành một thân màu đen tây trang, đặc biệt chính thức, lập tức hai mắt mạo tâm, cười nói, ai u. Trang điểm như vậy xoái, hôm nay là lễ tình nhân đi. Tính toán cùng nhà ta Sở Từ đi đâu ăn tết ta. Lục Cảnh Hành cười nhẹ nói, á di cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Hải, ta liền không đi quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi, mau đi đi. Hôm nay khẳng định thực đổ. Hôm nay Lục Cảnh Hành khai chiếc màu bạc xe thể thao, bản nhân một thân anh luân phong tu thân áo bành tô. Sở Từ thấy này tư thế, chạy nhanh chạy lên lầu thay đổi thân quần áo. Thực mau nàng từ trên lầu xuống dưới, một thân chính màu đỏ châm dệt liền y y váy ngắn, váy vừa đến đùi trung gian, không dài không ngắn, mặt trên là mạt ngực kiểu dáng, phi thường tu thân, sấn đến nàng dáng người phập phồng quyến rũ, một đôi tế bạch chân dài ở váy làm nổi bật hạ càng có vẻ thẳng tắp mà dụ hoặc, vì không lạnh, nàng ở váy ngắn bên ngoài, phối hợp một kiện màu đen mau mau áo khoác. Nàng đem tóc từng vòng vòng lên, lưu 20cm trường tán ở bên ngoài, lại dùng châm cài nhẹ nhàng cố định trụ, cứ như vậy, càng có vẻ nàng cổ thon dài, chỗ cổ đẹp đường cong đi xuống kéo dài, có vẻ bộ ngực đường cong ẩn ẩn nếu hiện, cực có dụ hoặc. Như vậy vừa thấy, toàn bộ giả dạng đã chính thức lại không mất tuổi trẻ, cùng Lục Cảnh Hành trang phục tương phối hợp, lại sẽ không có vẻ quá mức chính thức. Phối hợp hảo, Sở Từ xách cái bọc nhỏ xuống lầu. Lục Cảnh Hành vẫn luôn đứng ở xe thể thao bên, nghe được tiếng bước chân, quay đầu xem nàng, hai người cách một cái sân, xa xa đối diện, không ước câu môi cười. Chờ Sở Từ đi vào trước mặt hắn, Lục Cảnh Hành vén lên nàng đuối khởi tóc đen, thấp giọng thì thầm, hôm nay thực mỹ. Dừng một chút, đương nhiên, người vẫn luôn như vậy mỹ. Sở Từ nhấp môi cười nhẹ, trang điểm nhẹ có vẻ nàng khí sắc càng tốt, màu hoa hồng môi màu làm nàng thiếu ti trầm tĩnh, nhiều chút tuổi trẻ tiếu lệ tới. Hai người tâm tình không tồi trên mặt đất xe, Lục Cảnh Hành một đường lái xe đi một nhà xa hoa nhà ăn. Nhà này nhà ăn ở buồn thị tối cao kiến trúc tầng cao nhất, phong cảnh thực hảo, thời tiết không lạnh thời điểm ngồi ở bên ngoài ăn cơm còn có thể xoay tròn xem cảnh đêm. Hai người dọc theo đường đi đi, Sở Từ nguyên tưởng rằng người rất nhiều, kết quả phóng nhãn nhìn lại, chỉ có tam đối tình lữ. Chờ bắt được thực đơn, nàng liền đã biết nguyên nhân, sang quý giá cả làm người liễu lưới, cũng có loại phim thần tượng nam nữ vai chính ăn cơm ảo giác. Lục Cảnh Hành quen thuộc địa điểm cơm, Sở Từ điểm hảo sau đem thực đơn cho người phục vụ. Thượng đồ ăn còn tính mau. Kỳ thật Sở Từ rất ít ăn cơm Tây, đối cơm Tây bộ đồ ăn sử dụng giới hạn trong sẽ dùng, lại không thói quen, Lục Cảnh Hành nhận thấy được lại không nói, chỉ săn sóc mà đem đồ ăn phân hảo bỏ vào Sở Từ mâm đồ ăn. Nếm thử, nhà hắn gan ngông không tồi. Sở Từ nhấp khẩu, từ trước không cảm thấy cơm Tây ăn ngon, nhưng không biết có phải hay không bởi vì ăn một ngụm có thể so với hoàng kim, thế cho nên có chút tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy hôm nay cơm Tây đặc biệt ăn ngon. Ân. Nàng ăn liên tục hít mắt. Bữa tối thực mau kết thúc, nhân là lễ tình nhân, nhà ăn mỗi cái trên bàn đều bãi tinh xảo ngọn nến, ánh nến lay động, phối hợp hơi ám ánh đèn, sấn đến ngồi ở đối diện người, biểu tình càng vì động lòng người. Hai người bất giác cười, Lục Cảnh Hành nhướng mày, móc ra một cái hộp đưa qua đi. Sở Từ mở ra vừa thấy, liền thấy hộp trung phóng một cái lục đến gần như trong suốt, thả thuần tịnh đến không hề tạp chất tân màu xanh lục phỉ thúy vòng cổ. Nay phỉ thúy thật là đẹp, giống đáy nước giống nhau, hoàn mỹ không tì vết. Tuy rằng ngàn năm trước phỉ thúy thật sự không đáng giá tiền, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, như vậy phỉ thúy không thể nghi ngờ so nàng giới mặt khá hơn nhiều. Như vậy vừa thấy, cái này phỉ thúy nhận giá trị khẳng định xa xỉ. Sở Từ vội chối từ, quá sang quý, ta không thể thu. Không, ngươi nhất định phải thu. Lục Cảnh Hành thực nghiêm túc mà nắm lấy tay nàng, ta không nghĩ mua những cái đó hàng xa xỉ cho ngươi, không đáng giá tiền, tương lai vạn nhất ta nếu là vô pháp bảo hộ ngươi. Ngươi chính là cầm đi bán đều bán không ra giá cả, mà phỉ thúy giá trị sẽ không ngã, mua liền chờ tăng giá trị, ngươi lưu tại trong tay, lòng ta kiên định. Sở Từ cũng là biết phỉ thúy giá thị trường vẫn luôn ở trướng, nghe nói tăng giá trị tốc độ không thể so mua phòng chậm. Nhưng là, người này như thế nào có loại ta sợ ta tương lai chết sớm, cho nên đến vì ngươi sớm làm tính toán cảm giác. Nàng bật cười, yên tâm, mạng ngươi trường đâu. Đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm. Ở mờ nhạt ánh nến hạ, lông mi với đáy mắt đầu hạ một tầng quang ảnh, hắn trầm thấp thanh âm có chút không chân thật. Nhận lấy đi. Về sau, ta mỗi năm đều sẽ cho ngươi đưa một ít phỉ thúy trang sức, như vậy chờ ngươi già rồi, ngươi nhất định có thể phú khả địch quốc. Phú khả địch quốc gì đó, nàng thật sự chả sao cả hảo sao. Nếu không đi sớm mua vé số. Bất quá, Sở Từ vẫn là cảm động với hắn dụng tâm, cũng cảm động với loại này lời thề. Không hổ là chụp phim truyền hình. Tô lên tới thật là làm người chịu không nổi, Sở Từ bởi vậy không cự tuyệt, chỉ cười nhận lấy. Như vậy đối lập lên, ta cho ngươi mua lễ vật thật sự là phế vật. Sớm biết rằng liền lấy lòng điểm. Lại bổ sung, bất quá lễ vật tuy rằng không quý, nhưng cái này bùa bình an là ta hoa rất nhiều tinh lực họa, là vật báo vô giá. Lục Cảnh Hành tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy, lập tức đem khuy áo đổi ở tây trang thượng, còn nâng lên cổ tay áo, nhìn mắt, vừa lòng mà cười. Ánh mắt không tồi. Sở Từ hổ thẹn. Hắn lại đem đùa bình an thật cẩn thận mà đặt ở túi áo tây trang, cái này màu vàng đùa bình an tinh xảo xinh đẹp, mang theo Sở Từ ái, làm hắn trong lòng ấm áp, đây chính là danh xứng với thực vật báo vô giá. Hai người ăn cơm trao đổi lễ vật, đi ra nhà ăn khi, nhà ăn khách nhân đều thường thường xem bọn họ, nhưng Lục Cảnh Hành lại căn bản không để ý tới người khác, thập phần thản nhiên mà nắm Sở Từ tay, chính đại quang minh đi ra nhà ăn. Tới rồi này sẽ, hai người rốt cuộc có chút tình lữ cảm giác. Hai người lại đi bờ sông đi đi, thổi phong. Trao đổi nước bọt cùng tâm đắc, ở 10 điểm tả hữu, về đến nhà. Xe ngừng ở Sở Từ ra cách đó không xa, xuống xe sau, Lục Cảnh Hành túi đầu nhìn xuống nàng, hai người chóp mũi chạm nhau, hắn thấp giọng nói. Thường thân ngươi, nhưng lại thân đi xuống, ta môi liền phải sưng lên. Sở Từ bật cười, đêm nay hai người thân đích xác thật có chút nhiều, nàng đẩy ra Lục Cảnh Hành ngôi. Không chuẩn hôn. Bằng không nếu như bị ta ca nhìn đến liền thảm. Lục Cảnh Hành nhướng mày, ngươi ca hôm nay không hẹn hò. Ta đại ca độc thân. Đang nói, một thanh âm cắm tiến vào, ai độc thân? Hai người thân thể cứng đờ, vừa quay đầu lại liền thấy Lục gia lão đại Lục Cảnh Hàn cùng lao bà Tô Tĩnh Ý đứng ở cách đó không xa. Nói Lục Cảnh Hàn cùng Tô Tĩnh Ý cũng kinh sợ, hai người mấy ngày hôm trước còn nói Lục Cảnh Hành có phải hay không yêu đương, như thế nào một không công tắc liền ra bên ngoài chạy, hai người nguyên bản còn nói muốn đi bắt gian đâu, ai biết hôm nay thế nhưng bỗng nhiên gặp được. Lục Cảnh Hàn nhìn đệ đệ cùng Sở Từ hỗ động, lập tức mặt già đỏ lên, có cái làm diễn viên đệ đệ chính là điểm này không tốt, làm cái gì đều làm người cảm giác ở diễn phim thần tượng, hơn nữa Sở Từ lớn lên hảo, hai người hướng cùng nhau vừa đứng, tấm tắc, làm đến cùng chụp luyến ái sâu thực tế dường như. Bất quá, đối tượng là Sở Từ, thật đúng là làm hắn kinh ngạc. Mặc dù là thật sự đánh vỡ gian tình, hắn vẫn là cảm thấy diễn viên cùng huyền học đại sư, là thật sự thực không xứng hảo sao. Đại ca, đại tẩu. Sở Từ cười chào hỏi. Tô Tĩnh Ý nhiệt tình nói, không hổ là người trẻ tuổi A, lễ tình nhân còn đi ra ngoài quá, giống chúng ta, ngại cái xe, đều lười đến ra bên ngoài chạy. Sở Từ cười cười. Tô Tĩnh Ý lại cười nói, đi trong nhà ngồi ngồi đi. Ta mới vừa lượng chút cánh hoa, đi uống ly trà hoa đi. Sở Từ cũng không chối từ, hai người lại đi Lục ra, Tô Tĩnh Ý pha trà tư thế rất giống là người Nhật, nàng pha trà động tác đẹp cực kỳ, nhất cử nhất động đều như là họa. Rõ ràng là có chút công lực, tuy là Sở Từ từ trước thường xuyên ở trong cung uống trà, cũng bất giác kinh ngạc cảm thán với nàng pha trà kỹ thuật. Trà hoa thực hảo uống, miệng đầy đều là thanh hương, Sở Từ cười tán dương. Ta vẫn luôn muốn hải tử lại hoài không thượng, không quá dám ở bên ngoài uống những cái đó trà sữa á gì đó, vẫn luôn là chính mình pha uống, uống lâu rồi cảm thấy như vậy cũng man tốt, uống xong dạ dày thoải mái điểm. Sở Từ gật đầu, lại nhìn hai người tướng mạo, nghi hoặc nói, các ngươi vẫn luôn ở bị dự. Tô Tĩnh Ý thở dài, không nói gạt ngươi, ta cùng Cảnh Hàn kết hôn rất nhiều năm, nhưng vẫn không có hài tử, bà cũng thực xuất ruột, nhưng ta bụng chính là không biết cố gắng, cha xét rất nhiều ra bệnh viện lại cha không ra vấn đề, thật là làm người xuất ruột. Sở Từ không lên tiếng, lại lần nữa nhìn về phía nàng mặt, lúc này đây, nàng nghiêm túc mà nhìn Tô Tĩnh Ý tướng mạo. Chương 68068. Tô Tĩnh Ý tướng mạo thực không tồi, có thể nói nàng tuy rằng không phải đại phú đại quý mệnh cách, nhưng nàng từ nhỏ không ăn qua bất luận cái gì khổ, bị người nhà che chở ở lòng bàn tay lớn lên, gia cảnh giàu có, sau khi lớn lên kết hôn đối tượng cũng là đại phú đại quý gia đình, hơn nữa kết hôn đối tượng bản nhân rất có thực lực, đối nàng cũng thực hảo, hai vợ chồng lẫn nhau nâng đỡ, đầu bạc đến lão, ở Sở Từ xem ra như vậy mệnh tương là muốn làm không tồi. Hơn nữa, Tô Tĩnh Ý cùng Lục Cảnh Hàn con cái cung phi thường tràn đầy, theo lý thuyết hai người buồn hẳn là một kết hôn liền sinh hài tử, nhưng vì cái gì kết hôn nhiều năm không có mang thai đâu. Sở Từ lập tức nghi hoặc, không nên à, ta tính đến ngươi hải tử năm nay ít nhất nên 4 tuổi, như thế nào đến bây giờ không hoài. Tô Tĩnh Ý ngẩn ra, lập tức truy vấn, Sở Từ, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là nói ta mệnh chung có hải tử. Nguyên bản ở cùng Lục Cảnh Hành nói chuyện Lục Cảnh Hàn nghe vậy, cũng đi tới, khẩn trương hỏi. Sở Từ, ta cùng Tĩnh Ý kết hôn nhiều năm, không có mang thai, nhưng vấn đề là đôi ta đều đi bệnh viện kiểm tra quá, thân thể thượng đều không có vấn đề. Ngươi nói có thể hay không là khác phương diện xuất hiện vấn đề. Sở Từ trầm ngâm nói, ta phải đi các ngươi phòng ngủ nhìn xem, lại làm định luận. Mấy người hướng Lục Cảnh Hàn phòng ngủ đi đến, nửa đường gặp được Hàn Tuệ Mẫn, nghe nói Sở Từ là tới xem hai người con nối roi vấn đề, lập tức thực kích động, lại nghi hoặc nói, Sở Từ, ngươi chừng nào thì tới? Tới vài phút. Hải, về sau nhiều tới trong nhà chơi, không có việc gì nhiều ra tới đi một chút, A-di có rảnh cho ngươi giới thiệu bạn trai ha. Hàn Tuệ Mẫn lại để đề tài này. Sở Từ khụ khụ, túi đầu cười. Lục Cảnh Hàn cùng Tô Tĩnh Ý cũng sắc mặt quái dị. Hàn Tuệ Mẫn nghi hoặc, các ngươi làm sao vậy? Ta nói sai cái gì? Lục Cảnh Hành sắc mặt thật không tốt, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ái cậy nhà mình nhi tử chân tường, hắn lập tức ôm Sở Từ bả vai, khí phách tuyên bố. Hành, cấp Sở Từ giới thiệu một cái đi. Liên giới thiệu ngươi nhi tử, mẹ, ngươi xem thế nào? Hàn Tuệ Mẫn đốn một lát, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, con của hắn đem nhân gia vị thành niên thiếu nữ lửa tới tay. Má ơi, nhi tử, ngươi xong rồi. Ngươi ba chính là nói, Sở Từ còn không có thành niên đâu, ngươi cùng nàng yêu đương đó chính là dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ, muốn đánh gãy chân của ngươi. Lục Cảnh Hành phía sau lưng cứng đờ. Sở Tư nhược nhược mà nhắc nhở, cái kia, kỳ thật ta đã 18 tuổi. Lục Cảnh Hành bất giác lắc đầu, được rồi, mẹ. Ngươi không phải vẫn luôn nói Sở Tư hảo Sở Tư tốt sao? Hiện tại đem nàng mang về tới cấp ngươi làm con dâu, ngươi còn không hài lòng. Hàn Tuệ mẫn mẩn ra, nàng không phải không hài lòng, nàng chính là không nghĩ tới này người tới sẽ đáp ở bên nhau. Nói thật, nàng nhi tử là thực ưu tú, Sở Tư cũng là thực ưu tú, nhưng hai cái ưu tú người ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, nàng lại chưa từng nghĩ tới đem hai người hướng cùng nhau thấu. Rốt cuộc hai người tuổi kém không nhỏ, thấy thế nào cũng chưa khả năng, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng nhi tử lại là như vậy thần không biết quỷ không hay mà liền đem Sở Tư cấp lửa tới tay. Hàn Tuệ mẫn âm thầm nhảy nhót, thật không hổ là nàng sinh. Nên ra tay khi liền ra tay a. Sở Tư tốt như vậy cô nương có thể cưới về nhà, kia Lục gia hơn 1.000 năm nghìn năm đều không cần lo lắng. Rốt cuộc, Sở Tư chính là danh xứng với thực đại sư, nàng một câu có lẽ đều có thể cứu lại toàn bộ gia tộc. Người như vậy nếu là cưới về nhà, đối toàn bộ gia tộc, hậu thế đều có chỗ lợi. Càng miễn bản Sở Tư bản thân điều kiện còn như vậy ưu tú. Trong lúc nhất thời, Hàn Tuệ mẫn vừa lòng không thể lại vừa lòng. Thầm nghĩ vẫn là nàng nhi tử như bẻ, tìm đối tượng các đều xuất sắc. Hàn Tuệ mẫn cười nói, ai nói ta không hài lòng. Ta này không phải xem ngươi trâu già gặm cỏ non, sợ Sở Tư có hại sao. Mọi người đều nở nụ cười, Lục Cảnh Hành buồn bực mà hừ một tiếng, trâu già gặm cỏ non. Sở Tư này viên nộn thảo hắn còn liền ăn định rồi. Mấy người lên lầu. Sở Tư đi vào Lục Cảnh Hàn phòng ngủ, lập tức bị này gian phòng ngủ lớn nhỏ trấn trụ. Kỳ thật Lục gia biệt thự vốn là rất lớn, là cái loại này tam bộ biệt thự liền ở bên nhau cái loại này, diện tích đặc biệt đại, chủ người một nhà không chỉ có không chen chúc, còn có vẻ thực trống vắng. Lại nói tiếp, Lục gia cũng là vì ba cái nhi tử các mua tân biệt thự, nhưng Lục Cảnh Hàn thành thân sau, Tô Tình Ý cùng Hàn Tuệ mẫn chỗ thực hảo, bên này người hầu dùng vừa lòng, ăn cơm cái gì đều thoải mái, Tô Tình Ý liền không nghĩ dọn ra đi. Liền vẫn luôn ở nơi này, một trụ nhiều năm. Tô Tinh Ý hai vợ chồng phòng ngủ đặc biệt đại, lớn đến như là một chỉnh tầng biệt thự đả thông dường như, bên trong có phòng để quần áo, phòng ngủ, phòng tắm, hình cung ban công, tiểu thư phòng, giá nhà thiết kế đến ngắn gọn lại xa hoa, thoạt nhìn đặc biệt thoải mái. Sở Tư đi vào nhìn một vòng, lại về tới vào cửa vị trí. Nàng nói, ta nói như vậy đi, các ngươi trong phòng bài trí rất có vấn đề, các ngươi phòng ngủ phong thủy thực bất lợi với mang thai. Lời này làm người một nhà đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Lục Cảnh Hàn cùng Tô Tinh Ý, phải biết rằng này gian phòng ngủ chính là nàng hai chuyên môn tìm nhân thiết kế, lúc trước chỉ là thiết kế phí liền hoa mấy chục vạn, còn không đề cập tới trang hoàng phí, hoa nhiều như vậy tiền, phong thủy thế nhưng bất lợi với mang thai. Còn có chuyện như vậy? Sở Tư, ngươi cứ việc nói. Lục Cảnh Hàn sắc mặt trầm một ít. Sở Tư nói thẳng, nói như vậy đi, đầu tiên chúng ta tiến phòng ngủ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là giường. Mà ngươi giường bảy biện phương vị không nhiều lắm, giường hẳn là bảy biện ở vào cửa nghiêng đường chéo vị trí, mới có lợi cho mang thai, thả không nên ly cửa sổ thân cận quá, mà nhà ngươi giường cố tình lệch khỏi quỹ đạo đường chéo, lại ly cửa sổ gần, từ phong thủy đi lên nói, này thực bất lợi với mang thai. Lời này vừa ra, Tô Tinh Ý sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, ngày ngày nghỉ ngơi phòng ngủ thế nhưng có nhiều như vậy cấm kỵ, này như thế nào không cho nhân tâm cấp. Nàng vội nói, Sở Tư, ngươi tiếp theo nói, còn có chỗ nào không đúng? Sở Tư gật đầu, đi vào tủ đầu giường bên, Tô Tinh Ý thực thích dưỡng hoa, xem trên mạng nói thực vật mọng nước ở ban đêm sẽ phóng xuất ra dưỡng khí, cùng giống nhau thực vật vừa lúc tương phản, liền thả một ít thực vật mọng nước trên đầu giường, thấy Sở Tư nhìn thực vật mọng nước, sắc mặt nhàn nhạt, Tô Tinh Ý nóng nảy, nguyên bản nàng tưởng nói đúng thân thể có chỗ lợi, ai ngờ này cũng không thể. Sở Tư, nhiều thịt không thể đặt ở đầu giường. Không phải là không thể, ta còn là câu nói kia, trong nhà bày biện chỉ cần không phải có vấn đề lớn. Tùy ý bãi là được, rốt cuộc ra là người trụ địa phương, quan trọng nhất chính là làm người ở vui vẻ. Đầu giường bày biện hoa cỏ đối phu thê cảm tình không chỗ tốt, chủ yếu là bởi vì hoa cỏ dễ dàng chiêu đào hoa, nhưng ta xem các ngươi sắc mặt, hai ngươi đều không có lạn đào hoa, bởi vậy này thực vật mọng nước ảnh hưởng không lớn, ta muốn nói chính là bày biện ở thực vật mọng nước bên cạnh bể. Cá. Sở Tư chỉ vào kia cá vàng lưu nói, trong phòng ngủ, không cần bày biện kính mặt vật phẩm, bao gồm chúng ta thường nói gương. Hiện đại xã hội TV, bể cá loại có thể phản xạ vật chất, tốt nhất cũng không cần mang tiến vào, như vậy đối phòng ngủ phong thủy không chỗ tốt, dễ dàng mang đến sát khí, tự nhiên cũng bất lợi với mang thai. Hảo! Ta lập tức thu hồi tới. Tô Tinh Ý đối Sở Tư quả thực là nói gì nghe nấy. Lúc sau, Sở Tư lại lục tục chỉ ra một ít vấn đề, mọi người đều ghi tạc trong lòng, tưởng nói lập tức cấp sửa lại. Như vậy thô sơ giản lược vừa thấy, Sở Từ tùy tiện đi vài bước, liền nhìn ra 10 chỗ phong thủy vấn đề, cái này làm cho Lục gia người thực khẩn trương. Kỳ thật Tô Tịnh Ý cũng thực hối hận, lúc trước này phòng ở là một tầng đả thông, đặc biệt đại, không có biện pháp bọn họ tìm ngoại quốc thiết kế sư tới thiết kế, chỉ thiết kế phí liền hoa mấy chục vạn, nhưng ngoại quốc thiết kế sư không tin phong thủy, bởi vậy cũng liền không suy xét này đó, suy nghĩ một chút, chẳng sợ tìm cái bình thường nhất Trung Quốc thiết kế sư tới, cũng không đến mức phạm nhiều như vậy rõ ràng phong thủy học sai lầm. Sở Từ xem xong sau, mày nhíu lại, chỉ vì này đó địa phương tuy rằng có vấn đề, nhưng vấn đề cũng không tính đại, còn không đủ để dẫn tới Tô Tĩnh Ý không dựng, như vậy, là cái gì thay đổi Tô Tĩnh Ý mệnh cách, làm Tô Tĩnh Ý hải tử chậm chạp không tới đâu. Sở Từ vòng quanh phòng ngủ đi rồi một vòng, lại đi vào phía bắc trên tường, này gian phòng ngủ bởi vì là mấy gian phòng ở đả thông, cửa sổ đặc biệt nhiều, thô sơ giản lược một số có 6 phiến cửa sổ, trừ bỏ hình cung ban công kia nghiêm mặt, phía bắc cùng sở hữu 5 phiến cửa sổ. Sở Từ bất giác lắc đầu, xem ra này thiết kế sư nhất định không tin phong thủy, nếu không sẽ không phạm như vậy sai lầm. Tô Tĩnh Ý biết lại truy cứu thiết kế sư trách nhiệm, đã muộn rồi, nàng vội la lên. Sở Từ, ngươi lời này nói như thế nào? Sở Từ thở dài, đi vào cửa sổ khẩu, đẩy ra sở hữu cửa sổ, như vậy tới, phía bắc trên núi phong cảnh liền như là một bức họa, phiếu ở viên hình cung cửa sổ nội, Sở Từ một phiến phiến cửa sổ xem qua đi, tới rồi thứ 5 phiến cửa sổ kia, đống nhiên dừng lại, chỉ thấy thứ 5 phiến phía bên ngoài cửa sổ, có một cái thực thô ống khói khẩu đang ở mạo từng vòng khói đen, đem thiên đều nhiễm đen. Sở Từ không nói chuyện, lại véo chỉ tính tính, mới mở miệng. Ta cuối cùng tìm được nguyên nhân. Tô Tĩnh Ý cùng Lục Cảnh Hàn đều đi tới, hai người cũng không dám tin tưởng hỏi, chẳng lẽ cùng ống khói có quan hệ. Sở Từ không có phủ nhận, là, kỳ thật, này 5 phiến cửa sổ căn bản không có tồn tại tất yếu, đơn giản là này 5 phiến ngoài cửa sổ, có rất nhiều sắc nhọn núi đá, quái dị núi đá rất nhiều đều có sát khí, mà ống khói cùng nhà xưởng sát khí càng trọng, đặc biệt bất lợi với bị dựng cùng đã mang thai nữ nhân, này hình thành sát khí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi đã đến, nguyên bản ngươi này 5 phiến cửa sổ nếu là không mở ra, không hình thành đối lưu, sát khí cũng không sẽ không tiến vào. Nhưng vấn đề là, ngươi phía bắc 5 phiến cửa sổ, phía nam một đại mặt cửa kính, hai bên đối lưu thông gió, liền dẫn tới ống khói, nhà xưởng, núi đá hát sát khí đều qua lại đối lưu, này liền làm hát sát khí vẫn luôn vòng ở trong nhà, lại như thế nào đều vòng không ra đi, cứ như vậy, hát sát khí chẳng phải là càng ngày càng nhiều, liền càng bất lợi với mang thai. Nàng lời này nói có sách mách có chứng, giải thích lại thực dễ dàng hiểu, làm Lục gia người đều sắc mặt ngưng trọng. Nếu là bình thường phong thủy sư nói, đại gia nói không chừng còn tưởng rằng là ở nói chuyện giật gân, cố ý khuyết đại tới hù dọa bọn họ. Nhưng Sở Từ không phải người bình thường, bọn họ ai đều biết Sở Từ có bao nhiêu lợi hại, cũng bởi vậy, mỗi người đều đánh trong lòng tin tưởng. Tô Tĩnh Ý càng là khóc lên, sớm biết rằng là bởi vì phong thủy vấn đề hoài không được dựng, ta đã sớm tìm phong thủy sư tới nhìn. Ngươi đừng khổ sở, chúng ta còn trẻ, lại không đổi. Lục Cảnh Hàn an ủi nói, nói nữa, ngươi tìm người khác tới xem, những người đó nói không chừng căn bản nhìn không ra vấn đề tới, Sở Từ thực lực ngươi là biết đến, lại không phải mỗi người đều có nàng năng lực. Tô Tĩnh Ý lúc này mới dễ chịu chút. Hàn Tuệ Mẫn lại vội la lên, Sở Từ, ngươi nhìn xem rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ta không nói vội vã muốn tôn tử, liền nói này sát khí trọng, đối bọn họ phu thê thân thể cũng không hảo a. Bá mẫu, ta biết đến. Sở Từ nói xong, lại nói, từ hôm nay trở đi, đêm này 5 phiến cửa sổ phong lên, ta sẽ họa mấy chương phù dán ở trên cửa sổ, lại quải vài món pháp khí ở chỗ này, cứ như vậy, liền có thể đem sát khí ngăn trở, tin tưởng ta. Qua không bao lâu, các ngươi liền có thể có hài tử. Tô Tĩnh Ý nghe vậy, đại hỉ, lập tức liên tục gật đầu. Lúc sau Sở Từ về nhà tìm không ít pháp khí, treo ở trong phòng, chờ đem phong thủy điều trị hảo, lại dặn dò bọn họ một ít vấn đề, mới trở về. Nàng vừa đi, Lục gia người đều ngồi ở trong phòng khách. Hàn Tuệ Mẫn bất giác cảm thán. Ta thật là mệnh hảo, trong lúc vô ý gặp được Sở Từ như vậy đại sư, cứu tiểu tam, lại thế tiểu nhị chắn hai, hiện tại còn thế lao đại điều trị phong thủy muốn hài tử. Ngươi nói ta mệnh sao tốt như vậy? Đúng vậy. Nàng thật là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Lục Cảnh Hàn cũng cảm thán. Lục Cảnh Thần sau khi trở về nghe nói lao đại sự, đi theo nói, giống Sở đại sư người như vậy, cũng không biết cái nào nam nhân có kia hảo mệnh có thể cưới nàng về nhà. Lời này vừa ra, cả nhà sắc mặt biến biến. Lục Cảnh Thần sắc mặt nghiêm túc, thực nghiêm túc mà cân nhắc. Nhà ai có như vậy con dâu quả thực là thiêu cao thơm. Các ngươi tưởng a, trong nhà ai sinh bệnh? Ai không hài tử, ai muốn xui xẻo, ai muốn phát tài, nàng đều là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cứ như vậy, còn có cái gì đáng sợ. Chính là ngày nào đó công ty muốn đóng cửa, nàng trước tiên nói một câu, còn đều có thể trước tiên rời đi tài sản đâu, ai. Cứ như vậy lão bà, mệnh còn không phải giống nhau hảo. Hắn nói cho hết lời, tất cả mọi người đứng lên. Lục Cảnh Hành ngáp một cái, ngày mai có công tác, ngủ. Lục Cảnh Hàn ôm Tô Tĩnh Ý, cười tủm tỉm nói, ai, mệnh hảo a mệnh hảo a. Đúng vậy, nhà ai tốt như vậy mệnh đâu. Lục Thượng Trung cũng ôm Hàn Tuệ Mẫn áp, lão bà, chúng ta cũng đi ngủ. Lưu Lục Cảnh Thần vẻ mặt mờ mịt mà ngồi ở tại chỗ, hắn nói sai cái gì? Rõ ràng là lời nói thật a. Bên kia, Sở Tử vừa đến ra, liền thu được ngu đường ngoại trạng. Sở Tử, ta Lục đưa ngươi cái gì lễ vật? Ché nổ bao. Cả thì ở vòng cổ vòng tay. Xanh nước biển chi mê mỹ phẩm dưỡng da. Sở Tử móc ra lễ vật chụp bức ảnh phát qua đi. Ngu đường lập tức đã phát một chuỗi sắc biểu tình. Ta sát, này muốn bao nhiêu tiền, có phải hay không ngươi so lần trước trên tay mang còn khoa trương. Sở Tử ngắm mắt chính mình nhẫn, sắc thật không phải một cái cấp bậc, không thể không khích lệ, Lục Cảnh Hành ánh mắt là tương đương không tồi. Hẳn là quý vài lần. Kẻ có tiền thế giới ta không hiểu. Vì cái gì lễ tình nhân muốn đưa phỉ thúy vòng cổ. Sở Tử đem Lục Cảnh Hành nguyên lời nói cho nàng, ngu đường lập tức đã phát cái phủng mặt biểu tình. Ta sát. Ta Lục lời ô yếm giảng. Quá tô. Không hổ là nam một ta. Sở Tư bật cười. Phía dưới mấy ngày, nàng đuổi phát thảo. Năm trước, Hàn Lôi gửi tin tức tới, nói là Sở Tử thư đã bắt đầu in ấn, chờ năm sau đầu xuân, phỏng trưng liền có thể đưa ra thị trường. Sở Tư kinh ngạc với như vậy tốc độ. Nói thật, Hàn Lôi làm việc hiệu suất thật sự mau đến bay đi. Người bình thường không phải nên nhiều kéo điểm thời gian, làm cái dự bán gì đó sao? Đúng rồi, Sở Sở, có thời gian ở đây bổ thượng phát cái dự bán đi. Cũng làm cho ta phỏng trừng một chút doanh số. Tốt. Dự bán ấy bộ nội dung, ta làm Cảnh Tĩnh giúp ngươi biên tập hảo, đến lúc đó trực tiếp phục chế cho ngươi. Sở Từ trở về cái gương mặt tươi cười, kia tự nhiên là hảo a. Thức mau, dự bán ấy bộ liền phát tới, Sở Từ nhìn một chút, vậy bộ biên soạn thật sự chuyên nghiệp, cung cấp ra mấy cái dự bán vong điểm. Sở Từ lập tức đã phát vậy bộ. Nàng cố ý không có lập tức đổi mới, tính toán một lát sau nhìn lại, rốt cuộc bao nhiêu người sẽ mua dự bán. Bất quá Sở Từ cũng không lạc quan, rốt cuộc chuyện tranh giá bán không tính tiện nghi, thả nàng chuyện tranh trên mạng cơ bản đều còn tiếp quá. Nói thật, tuy rằng trong sách có rất nhiều nội dung mới, nhưng giống nàng loại này đối nội dung mới lòng hiếu kỳ không nặng người, căn bản sẽ không bởi vậy đi mua bổn thực quý sách mới, lại đến dự bán việc này, các fan hẳn là cũng sẽ không thích đi. Sở Từ nghĩ, đi rửa mặt, chờ nàng trở lại khi, huệ bổ tuyên bố đã 10 phút, nàng mở ra huệ bổ vừa thấy, quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau, 10 phút. Chỉ có 1.000 hơn chuyển phát, đối nàng ấy bù tới nói, này thật sự không tính nhiều. Rồi sau đó, Sở Từ cờ lạc mở mỗ đương vong dự bán liên tiếp vừa thấy. Nhất thời trận tròn mắt. Nàng nhược nhược mà cấp Hàn Lôi đã phát điều tin tức, ngươi có phải hay không tiêu tiền giúp ta mua doanh số. Hàn Lôi đang ở công tác, nghe vậy sửng sốt một chút, nghi hoặc địa điểm khai trang web dự bán trang vừa thấy, lập tức muốn hụt máu. Thật sự không có. Chính là ta vốn dĩ tưởng soát, cũng còn không có tới kiểm soát đâu. Như thế nào nhiều như vậy dự bán lượng? Má ơi! Ta bị dọa tới rồi. Sở Sở đại đại, ta nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi 10 phút dự bán lượng, so với ta dự tính tổng in ấn lượng còn muốn nhiều. Chương 69069 bãi chủ y. Sở Từ qua xe mới phản ứng lại đây, các ngươi tính toán in ấn nhiều ít buồn. Nguyên bản nghĩ căng đã chết có thể bán 10 vạn buồn, này vẫn là lạc quan phòng trừng, không nghĩ tới dự bán 10 phút liền đính 10 vạn buồn. Cái này con số thật là dọa đến ta. Máy tính bên kia, Hàn Lôi kích động đến không được, 10 phút liền định ra 10 vạn buồn, cái này con số cho dù là Nhật Bản bên kia đại sư đều không thể đạt tới, Sở Từ như thế nào như vậy lợi hại. Lúc này mới 10 phút, một ngày xuống dưới chỉ sợ ít nhất có mấy chục vạn buồn, 2 ngày, 3 ngày đâu. Kia nàng đến in ấn nhiều ít buồn mới đủ bán nha. Hàn Lôi chạy nhanh đem chuyện này báo cáo cấp thượng cấp, cấp trên nghe xong, lập tức đánh nhịp. Tận lớn nhất khả năng thêm ấn. Có thể thêm nhiều ít. Hơn nữa tận khả năng nhanh lên đưa ra thị trường. Minh Bạch. Lúc sau cấp trên hung hăng khen ngợi Hàn Lôi, nói nàng tuệ nhãn như bước, thế nhưng có thể đào đến như vậy một cây dụ tiền, còn nói Sở Sở đại đại thành tích thật sự quá mắt sáng, so rất nhiều nhất lưu đại thần cấp tác giả còn muốn hảo, như vậy thành tích chỉ sợ 10 năm nội sẽ không có người siêu việt. Hàn Lôi treo điện thoại, lại đem trợ lý Cảnh Tĩnh hung hăng khen ngợi một đốn, lúc trước nếu không phải trợ lý phát hiện Sở Tử, cũng sẽ không có hôm nay. Chủ biên. Quá tuyệt vời. Cảnh Tinh kích động nói, ngài nói, Sở Sở đại đại cuối cùng doanh số sẽ đạt tới nhiều ít, 100 vạn có thể có sao. Hàn Lôi không có mở miệng, 100 vạn. kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, chính là 200 vạn cũng không nhất định có thể đình chỉ, nhưng như vậy thành tích chính là đại thần cấp truyện tranh ra cũng không dám tưởng, nàng thật không dám đem nói quá lớn, sợ không đạt được lại đánh chính mình mặt. Đang nói, trợ lý lại kích động nói, chủ biên, ngài mau đến xem. Hàn Lôi nghi hoặc mà thấu tiến lên, liền thấy Lục Cảnh Hành chuyển phát sở đại đại với bù. Lục Cảnh Hành, đã dự định. Không biết ta sẽ là cái thứ nhất nhìn đến thư người. Sở vẽ chuyện tranh. Hàn Lôi lập tức cảm xúc mênh mông, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra. Lục Cảnh Hành chuyển phát. Đúng vậy, chủ biên, ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không? Cái này Lục Cảnh Hành giống như thường xuyên chuyển phát sở đại đại với bù. Ngài nói bọn họ có phải hay không nhận thức? Còn có người bắt quái nói bọn họ là một đôi. Hẳn là không phải một đôi, sở tựa hồ vẫn là cái học sinh, Lục Cảnh Hành hẳn là không đến mức cùng học sinh luyến ái đi. Khả năng chỉ là nhận thức. Trợ lý kích động gật đầu, ngài xem, này với bù chuyển phát đã qua 5 vạn, có Lục Cảnh Hành này một phen hỏa, sở đại đại dự bán lượng trực tiếp qua 30 vạn. Hàn Lôi nhìn đến cái này con số, thiếu chút nữa ngất, ngươi nói sở đâu ra nhiều như vậy fan trung thành. Rõ ràng sở ngày thường phát với bù cũng không cần mẫn, cũng không tốt với cho chính mình thảo nhân thiết. Càng sẽ không ở trên mạng phát cái gì tâm linh canh gà, cũng sẽ không cọ nhiệt độ, nàng sở làm chính là cẩn trọng họa chuyện tranh, họa cẩm lý đồ, thế đại gia bảo bình an chiêu vận. Hàn Lôi nhịn không được cơ lực mở sở dự bán huệ bù. Xoay sở cẩm lý huệ bù, cùng bạn trai cũ hòa hảo, hiện tại chúng ta muốn kết hôn, định một quyển sách quyền cho là cảm tạ ngài. Xoay lâu như vậy cẩm lý huệ bù, cọ nhiều như vậy vận khí tốt, cuối cùng có cái có thể hồi báo sở đại đại cơ hội. Thích sở đại đại chuyện tranh. Thưởng mua tới cất chứa. Chạy nhanh phát hành, ta trước tiên liền muốn nhìn đến. Thực ái ngươi chuyện tranh. Riêng một ngọn cờ. Thì ra là thế. Hàn Lôi rời đi bàn làm việc, đi vào cửa sổ trước nhìn ra xa phương xa, nàng bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì sở dự bán nhiều người như vậy cổ động, trừ bỏ tự thân thực lực vượt qua thử thách, cũng bởi vì sở đại đại cẩm lý huế bù thật sự quá linh, mọi người đều thực hiện nào đó nguyện vọng, do đó đối nàng tâm tồn cảm kích, liền tưởng thừa dịp cơ hội này duy trì một chút. Tả hữu chính là một quyển sách tiền, lại không quý, bởi vậy, dự bán trực tiếp qua 30 vạn. Hàn Lôi nghĩ, tính toán đi nhà xuất bản bên kia câu thông một chút. Ai ngờ người còn không có rời đi văn phòng đâu, liền thấy Nhan Thuật lại chuyển phát này với bù. 10 phút sau, Tô Đài cũng chuyển phát, lúc sau Thạch Lôi đám người cũng toàn bộ chuyển phát. Hàn Lôi cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống, này nhóm người làm cái quỷ gì? Như thế nào đột nhiên xếp hàng tới sở với bù đánh tạp? Chẳng lẽ sở đại đại trong hiện thực là thực ghê gớm đại nhân vật? Mà sở từ cũng là vẻ mặt mông vòng, những người này hẳn là không biết đây là nàng ấy bộ đi. Kia vì cái gì một đám đều chạy tới truyền phát? Kỳ thật, Nhan Thuật là trong lòng có suy đoán, lại không dám xác định, trước mắt thấy Lục Cảnh Hành truyền phát, liền tùy tay xoay một chút, mà Tô Đài truyền phát lý do cùng Nhan Thuật không sai biệt lắm, đến nỗi những người khác, thuần túy là vì bán các nàng cùng Lục Cảnh Hành mặt mũi, tưởng bọn họ bằng hữu, liền thuận tay truyền phát nửa cái vội mà thôi. Giới giải trí vốn chính là một vòng tròn, cùng trong hiện thực giống nhau, đại gia lẫn nhau đứng thành hàng thét to, đây là một loại tài. Nguyên cùng chung. Sáng sớm, Sở Từ đem Phỉ Thúy vòng cổ mang ở trên cổ, mới ra cửa tu luyện. Nàng tinh khí tu luyện đối Phỉ Thúy vòng cổ mang đến ảnh hưởng đều là rõ ràng, mới vừa đeo một lần, chờ trở về khi tắm vừa thấy, vòng cổ đã sáng rất nhiều, nhan sắc cũng hoàn mỹ không giống thật sự, không chút nào khoa trương, chỉ là mang tu luyện một lần. Phỉ Thúy thế nước cùng tính chất thoạt nhìn đã cất cao một cái cấp bậc, lại cầm đi bán, khẳng định muốn quý rất nhiều. Nói cách khác, Sở Từ mặc kệ mang cái gì trang sức, mỗi một giây trang sức đều ở tăng giá trị. Tổng cảm thấy tìm được rồi một cái phát tài chi đạo. Cũng cho chính mình thực tốt lấy cớ đi phá của. Lập tức ăn Tết, ngu đường lớp học bổ túc đã kết thúc, ngày hôm qua liền nói hảo muốn cùng Sở Từ đi công viên trò chơi chơi. Sở Từ có phòng làm việc, liền không bận rộn như vậy, nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Hai người ước hảo ở công viên trò chơi gặp mặt. Cái này công viên trò chơi là bổn thị lớn nhất một cái, bởi vì có rất nhiều mạo hiểm hạng mục ở toàn cầu đều là số 1 số 2, hấp dẫn không ít nơi khác du khách tới chơi, chính trực nghỉ đông, rất nhiều tiểu bằng hữu, mỗi cái hạng mục đều phải bài thật lâu đội, hai người mua vé suốt, chọn ít người hạng mục chơi. Chơi mấy cái hạng mục, hai người đi vào đĩa bay mạo hiểm nơi này, cái này đĩa bay mạo hiểm độ cao ở công viên trò chơi thành lập chi sơ, là châu Á tối cao. Trên mạng có phát sóng trực tiếp tiết mục giảng giải qua cái này đĩa bay mạo hiểm, nghe nói đĩa bay mạo hiểm tại tả hữu lắc lư trong quá trình còn sẽ không ngừng xoay tròn, mà đĩa bay mạo hiểm lắc lư đến tối cao khi, này độ cao tương đương với 19 tầng lầu cao, từ 19 tầng lầu độ cao nhìn xuống phía dưới, còn đi theo đĩa bay mạo hiểm qua lại. Xoay tròn đến phía dưới, cả người thân thể xuống phía dưới, tương đương với hoàn toàn thoát ly ghế dựa, chỉ dựa vào bảo hiểm giang tới cố định trụ không đến mức ngã xuống đi, có thể nghĩ, nên có bao nhiêu khủng bố. Mà đĩa bay mạo hiểm lắc lư tốc độ đặc biệt mau, qua lại lay động trong quá trình, sẽ làm nhân sinh ra một loại rất cường liệt không an toàn cảm, tổng cảm thấy người tùy thời sẽ bị vứt ra đi giống nhau. Bởi vậy, thích khiêu chiến người đều nói đĩa bay mạo hiểm là cái này công viên trò chơi tốt nhất chơi hạng mục. Chẳng sợ cái này công viên trò chơi tàu lượn siêu tốc cũng kích thích phi thường, cũng không thể dao động đĩa bay mạo hiểm địa vị. Ngu Đường vỗ ngực nói, tới rất nhiều lần, mỗi lần cũng không dám chơi, lần này nhất định phải bài đến đội, hảo hảo chơi một lần. Sở Từ cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía đĩa bay mạo hiểm, đĩa bay mạo hiểm ở không trung xoay tròn, từ nàng góc độ này xem, tùy thời đều có thể rơi xuống. Hiện đại người thật biết chơi, đều không cảm thấy cái này hạng mục nguy hiểm sao. Dù sao Sở Từ là không dám đem mệnh ký thác tại đây loại máy móc thượng, chỉ cần là máy móc liền sẽ làm lỗi, vạn nhất máy móc ra trục trặc làm sao bây giờ. Ngu Đường, ta liền không bồi ngươi đi. Ta không quá tin tưởng loại này hạng mục. Không cần sao, Sở Từ, ngươi nếu là không bồi ta, ta càng không dám chơi. Ngu Đường làm ra đáng thương trạng, đau khổ cầu xin. Sở Từ thở dài, tổng không thể làm nàng mất hứng đi. Nghĩ tiếp tục xếp hàng, tính toán bồi nàng chơi một lần, hai người bài một giờ đội. Mới đến phiên các nàng, hai người tìm vị trí ngồi ở đĩa bay mạo hiểm thượng, lại hệ hảo an toàn giang, lập tức, loa nhắc nhở lại lần nữa kiểm tra an toàn giang, nếu không thành vấn đề, liền có thể bắt đầu rồi. Sở Từ lần đầu tiên chơi, tuy không đến mức khẩn trương, lại vẫn là có chút thấp thỏm. Sao lại thế này? Hôm nay giống như trong lòng luôn có điểm hoảng loạn cảm, cùng bình thường không lớn giống nhau, nàng là cũng không vì chính mình xem bói, sớm biết rằng liền vì chính mình tính một quẻ. Nhân viên công tác đang định làm thao tác viên bắt đầu. Sở Từ nắm chặt bảo hiểm giang, đang muốn chuẩn bị bắt đầu. Đồng nhiên, một cổ cường đại hắc sát khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Này hắc sát khí cường đại đến cực điểm, cường đại đến Sở Từ trừ bỏ đặc đại sự cố, còn không có nhìn đến như vậy trầm hắc sát khí. Này hắc sát khí thực mau bao phủ này đĩa bay mạo hiểm thượng đại bộ phận người, trừ bỏ Sở Từ cùng bên cạnh mấy cái nam sinh, cho dù là nàng bên trái Ngu Đường, đều bị hắc sát khí vây quanh. Này hắc sát khí tới quá cấp. Cấp đến Sở Từ thậm chí không từ Ngu Đường tướng mạo trông được ra tới. Sao lại thế này? Bị như vậy cường đại hắc sát khí vây quanh, người bình thường khẳng định không chết tức thương, căn bản không có khả năng toàn thân mà lui. Lập tức, bỗng nhiên lông mi nóng lên, thiên nhãn lại lần nữa mở ra. Lúc này đây, nàng nhìn đến tương lai hình ảnh. Đĩa bay mạo hiểm thượng tái đời người, mỗi người từ lúc bắt đầu liền ở kinh hô, đĩa bay mạo hiểm vụng về mà loạn choạng này hơn 40 cá nhân, mỗi lần đều như là đem bọn họ vứt ra đi giống nhau. Rốt cuộc, đĩa bay mạo hiểm từ đỉnh điểm bỏ xuống tới, đại gia cùng kêu lên thét chói tai. Đúng lúc này, đĩa bay mạo hiểm bỗng nhiên không hề dự triệu mà rơi xuống, mà Sở Từ có lẽ là bởi vì không có đối diện mặt đất, có lẽ là bởi vì có bùa hộ mệnh bảo hộ, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì, nhưng đĩa bay mạo hiểm thượng những người khác liền không có loại này vận may, có chút người bị vứt ra đi mấy chục mét xa, có người từ trên cao bỗng nhiên ngã xuống, lại bị đĩa bay mạo hiểm nện ở trên người. Có người còn lại là từ phía dưới đi ngang qua, lại không kịp né tránh khổng lồ sắt thép quái thú, cuối cùng bị đĩa bay mạo hiểm tạp đã chết. Hiện trường một mảnh vết máu, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu, tiếng kêu rên. Sở hữu thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, là nguyên bản chỉ có sung sướng thanh công viên trò chơi nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Sở Từ cau mày, bị này chợt tới sự cố kinh tới rồi, thiên nhãn nhìn đến thảm trạng làm nàng nhịn không được sắc mặt căng chặt. Thiên nhãn thu hồi, Sở Từ bỗng nhiên ý thức được tai nạn còn không có phát sinh, nàng hoàn toàn có năng lực ngăn cản tai nạn. Chẳng sợ muốn mạo tiết lộ thiên cơ nguy hiểm, nàng cũng muốn làm. Sở Từ nhanh chóng mà đong đưa bảo hiểm giang, vội la lên, từ từ. Ta tưởng đi xuống. Nghe được nàng kêu to, đang chuẩn bị bắt đầu thao tác viên đột nhiên sửng sốt, hắn từ cửa sổ vọng lại đây nghi hoặc nói, ngươi muốn xuống dưới. Là. Sở Từ nhíu mày, ta muốn đi xuống. Không chỉ có là ta, nơi này tất cả mọi người muốn đi xuống. Thao tác viên ngơ ngẩn, lần đầu tiên gặp được như vậy, hắn cùng nhân viên công tác liếc nhau, thầm nghĩ cô nương này có phải hay không tinh thần có vấn đề. Như thế nào đống nhiên nói loại này không hiểu ra sao nói. Sở Từ không rảnh lo bọn họ hoài nghi, lập tức nhíu mày. Phóng ta đi xuống. Những người khác cũng cùng ta cùng nhau đi xuống. Lời này làm những người khác lập tức bất mãn, bọn họ không kiên nhẫn nói, như thế nào làm. Chơi cái trò chơi mà thôi, đương nơi này là nhà ngươi a. Ngươi kêu chúng ta đi xuống liền đi xuống. Ta bài hơn một giờ thật vất vả bài tới rồi, ngươi hiện tại kêu ta đi xuống. Ngươi ở chơi ta. Chính là A. Ngươi cho rằng chính ngươi là hoàng hậu A. Ngươi làm chúng ta đi xuống liền đi xuống. Quá không đạo đức công cộng tâm. Thoạt nhìn rất bình thường tiểu cô nương, như thế nào thế nhưng như vậy. Hiện trường xếp hàng người thấy Sở Từ ngôn luận thực kỳ ba, cũng đều chỉ trò trò. Nhân viên công tác bất đắc dĩ đi tới, đem nàng bảo hiểm giang cởi bỏ, mới nói, cô nương chính ngươi đi thôi. Đừng chậm trễ người khác chơi. Ngu đường cũng không biết Sở Từ vì cái gì bỗng nhiên như vậy khác thường, lập tức thấp giọng hỏi. Sở Từ, ngươi làm sao vậy? Mọi người đều chờ bắt đầu đâu. Sở Từ sắc mặt dị thường ngưng trọng, ngu đường, ngươi cũng xuống dưới, này đĩa bay mạo hiểm thực mau sẽ xảy ra sự cố rơi xuống. Cái gì? Ngu đường sắc mặt trắng nhợt, thật lâu nói không ra lời, rơi xuống. Này đĩa bay mạo hiểm đặc biệt cao, nếu thật sự rơi xuống, kia há là chết vài người có thể giải quyết. Ngu đường thiếu chút nữa bị dọa khóc, lập tức hô, phóng ta đi xuống. Ta muốn đi xuống. Chung quanh người nghe vậy, nghị luận sôi nổi. Không phải là thật sự đi. Sao có thể a? Cho rằng ở chụp Final Day thì nảy sần a. Đừng khôi hài. Thật muốn rơi xuống nàng có thể nhìn ra tới. Chơi ạ. Thật đáng sợ à, phải nổ đẻ ti nảy sần bên trong, những người đó không phải cũng là không tin vai chính nói sao. Vạn nhất là thật sự đâu. Chính là a, quá tà môn, không được, ta sợ, ta muốn đi xuống. Ta cũng muốn đi xuống, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ta không đi xuống. Ta khai 3 tiếng đồng hồ xe, bài 1 tiếng đồng hồ đội chính là vì chơi đĩa bay mạo hiểm. Ta cũng không đi xuống. Kỳ thật, Sở Từ làm như vậy đã sửa lại rất nhiều người nhân quả. Nhưng nàng biết rõ như thế, cũng hy vọng có thể tránh cho lúc này đây sự cố, rốt cuộc trận này sự cố sẽ làm mấy chục cái gia đình tao ngộ biến cố. Nhưng mà mặc kệ nàng nói như thế nào, hiện trường rất nhiều người chính là không tin, Sở Từ lược hiện nóng nội. Đồng nhiên, nàng nhìn chằm chằm cái kia lái xe 3 tiếng đồng hồ tới nơi khác nam nhân, nhữ mày nói. Đại ca, ta không nhìn lầm nói, ngươi khi còn nhỏ liền cùng Thủy Phạm hướng, ngươi ở 10 tuổi phía trước rơi xuống nước năm thứ. Nhưng mỗi lần đều có người hảo tâm đem ngươi cứu đi lên, 10 tuổi lúc sau, ngươi không còn có lạc quá thủy, nhưng thân thể cũng không lớn hảo, thường xuyên sinh bệnh, tình huống này thẳng đến ngươi 18 tuổi về sau mới cải thiện, cha mẹ ngươi cùng khô quát tám trầm có vết dạng, tả nguyệt giác cùng hưu nguyệt giác đều có phần xoa hoa văn, có thể thấy được cha mẹ ngươi đều đã không ở, thả là ở cùng một ngày, ra thai nạn xe cộ mà chết, ngươi 28 tuổi kết hôn, thê tử là ngươi sơ trung đồng học, ở năm trước sinh cái nữ nhi. Nhưng ngươi nữ nhi tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng từ nhỏ, thị lực liền không được tốt, vẫn luôn đang xem mắt khoa sửa đúng. Lời này vừa ra, đại nam nhân mặt lộ vẻ rõ ràng khiếp sợ. Những người khác nghe vậy, cũng đều không tin nói, đại ca, nàng nói chính là thật sự. Không phải đâu. Vậy ngươi mệnh cũng quá thảm điểm. Ngươi nữ nhi thị lực thật sự không tốt. Cha mẹ ngươi đều là tai nạn xe cộ chết. Nam nhân kinh ngạc còn không có rút đi, chỉ vì Sở Từ theo như lời hết thể đều chuẩn. Cho dù là thầy bói xem tướng, cũng không có như vậy chuẩn xác, càng đừng nói Sở Từ còn chính xác đến tuổi tác, làm hắn sợ tới mức cả người lông tơ tạo. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Sở Từ lạnh lùng nói, ta sẽ đoán mệnh, cho nên, ngươi hiện tại tin ta sao? Nam nhân cũng không dám nữa nghi ngờ, lập tức thẳng gật đầu, ta tin ta tin. Ta không chơi. Nói giỡn, chơi nào có mệnh quan trọng a? Bị này một náo, mọi người đều không có hứng thú, cũng không dám lấy mệnh mạo hiểm. Tuy rằng lời này nghe tới có điểm xả, nhưng vạn nhất chuẩn đâu? Vạn nhất chính mình chết ở công viên trò chơi đâu? Nay đều ăn Tết, như vậy sự nếu là đã xảy ra, nhưng không được làm người hối đã chết. Nghĩ, mọi người sôi nổi từ đĩa bay mạo hiểm trên dưới tới. Thao tác viên cũng bị dọa tới rồi, lại vẫn là nói. Cô nương, ngại nhưng đừng làm khó dễ ta. Nếu như bị lãnh đạo biết việc này, chúng ta sẽ chịu trừng phạt. Yên tâm, ta thực mau làm việc này được đến nghiệm chứng. Sở Tư lại nói. Người trước đem nơi này vây lên, không cho người đi đường tiến vào, lại như thường thao tác đĩa bay mạo hiểm, làm đĩa bay mạo hiểm công tác lên. Thức mau, hiện trường bị vây quanh lên, thao tác viên nghi hoặc mà thao tác đĩa bay mạo hiểm, ngay từ đầu, hết thể bình thường, thao tác viên lập tức cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự bị lừa, ai ngờ đĩa bay mạo hiểm thăng đến tối cao không khi, đồng nhiên không hề dự triệu mà đứt gãy mở ra, trực tiếp đi xuống ném tới. Hiện trường phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Đại gia theo bản năng sau này trốn. Cũng may đĩa bay mạo hiểm thực mau rơi trên mặt đất, thả bởi vì phong hiện trường, không ai bị tạp chết. Mọi người đều bị kinh tới rồi, chờ bọn họ lại tưởng quay đầu lại tìm Sở Từ, lại thấy tiểu cô nương đã sớm biến mất không thấy. Thật là thần. Thật là đáng sợ. Chúng ta có thể hay không bị tử thần đòi nợ. Chúng ta vốn là không phải đáng chết. Là tiểu cô nương đã cứu chúng ta mệnh. Trung gian có cái hiểu người, vội nói, tiểu cô nương bảo chúng ta mệnh, chính mình sẽ tao trời phạt. Chúng ta phải hiểu được cảm ơn, từ hôm nay trở đi nhiều làm việc thiện, nhiều quên tiền làm tốt sự, như vậy có thể giảm bớt nàng hành vi phạm tội. Đại gia vừa nghe, vội gật đầu. Thực mau, cảnh sát cùng phóng viên đều tới, việc này cũng thực mau thượng tin tức. Thần bí nữ hải tiên đoán đĩa bay mạo hiểm rơi xuống, cứu đĩa bay mạo hiểm thượng 46 người. Tin tức một bá ra, toàn thị ồ lên. Trong lúc nhất thời rất nhiều người ở trên mạng nghị luận việc này, đại gia còn khởi xướng vong hưu phát video, muốn cho hấp thụ ánh sáng này tiểu cô nương diện mạo, nói loại người này quả thực chính là thần tiên. Đại gia muốn đi hỏi một chút nàng, có phải hay không thật sự có thể gặp được tương lai, nhưng mà kỳ quái sự tình đã xảy ra, mọi người thượng truyền trong video, mặt khác hình ảnh đều bình thường. Duy độc này tiểu cô nương mặt dị thường mơ hồ đến cho dù là phóng đại đến lớn nhất, cũng vô pháp thấy rõ ràng. Thật tà môn. Quá tà hồ. Có vong hưu tin nóng, ta là đĩa bay mạo hiểm thượng, hiện tại nghĩ đến thật là nghĩ mà sợ, tiểu cô nương mặc kệ ngươi là ai, ta đều phải tại đây đối với ngươi nói một tiếng cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Ta về sau nhất định nhiều làm việc thiện, tránh cho tái ngộ đến loại sự tình này. Lập tức có người bắt quái, tiểu cô nương trông như thế nào? Tóm lại thực mỹ, mỹ đến không giống chân nhân. Nên không phải là thần tiên đi. Mọi người đều như vậy suy đoán, chỉ có ngu đường, đối với này đó bình luận, lom tao mà đấm ngực. Nàng thật muốn nói cho vong hữu, nàng biết ta. Nàng biết kia tiểu cô nương là ai, trông như thế nào. Chính là nàng không thể nói. Lập tức, lớp trong đàn cũng ở nghị luận việc này, ngu đường lại một chữ không dám nói, loại này thủ bí mật cảm giác thật sự hảo khó chịu. Cùng lúc đó, mô video trang web trong phòng hội nghị, Khương Đạo ấn TV tạm dừng cái nút, lập tức nhíu mày. Thực sự có như vậy thần người. Ngươi nói nàng là như thế nào biết đĩa bay mạo hiểm muốn rơi xuống. Đoán mệnh tính. Vẫn là có đặc thù năng lực có thể đoán trước đến tương lai. Sở hữu phó đạo diễn chế tác người đối việc này đều thực chú ý. Chỉ vì bọn họ đang muốn làm một cùng này tương quan tiết mục. Khương Đạo, ngài nói chúng ta tiết mục có hay không tất yếu lại sửa chữa một chút. Thêm một cái thần bí đại sư tiến vào. Thần bí đại sư. Đúng vậy. Cái này đại sư cùng loại với lôi chủ thân phận, đương nhiên hắn cần thiết lấy ra thật bản lĩnh ra tới làm người tin phục, như vậy chúng ta tiết mục giả tình nhất định rất cao. Khương Đạo nghĩ việc này, trước làm cho bọn họ tan họp, vừa ra khỏi cửa liền gặp được tới làm tiết mục Lục Cảnh Hành. Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành thượng quá Khương Đạo tiết mục, lập tức đạm cười, đã lâu không thấy. Chu Thản vuốt mông ngựa, Khương Đạo, đã lâu không thấy, lại biến xoái, ngươi nhìn xem này dâu lưu, tặc có nam nhân vị. Khương Đạo dùng một chồng giấy đánh hắn một chút. Vua Ninh Nọt. Ba người đều cười. Chu Thản nghi hoặc, nghe nói các ngươi muốn ra tiết mục mới. Khương Đạo nghe vậy, là, Internet tiết mục, đến lúc đó còn thỉnh các ngươi hỗ trợ chuyển phát cái Weibo tuyên truyền một chút. Lục Cảnh Hành gật đầu. Đúng rồi, Cảnh Hành, nghe nói ngươi phía trước ra tai nạn xe cộ là có đại sư giúp ngươi chiêu hồn, đây là thật giả. Ngươi đừng nói, vừa rồi ta xem TV, nói là có cái nữ hài đi công viên trò chơi chơi, tiên đoán đĩa bay mạo hiểm rơi xuống. Ngươi nói thực sự có loại người này tồn tại. Lục Cảnh Hành nghe vậy, mày nhíu chặt, cái nào công viên trò chơi? Khương Đạo nói tên. Lục Cảnh Hành càng trầm mặc, nhớ không lầm nói, sở từ hôm nay đi chính là cái này công viên trò chơi. Khương Đạo lại nói, không nói gạt ngươi, chúng ta tiết mục là về huyền học, bởi vì rất nhiều người đối phương diện này cảm thấy hứng thú, mà chiến đấu dân tộc lại có cái thông linh chi chiến loại này rất khó phục chế tiết mục. Chúng ta nghĩ, muốn nói huyền học, ai so chúng ta Trung Quốc càng có quyền lên tiếng. Không bằng liền từ chúng ta tới làm một cái, đương nhiên bởi vì trường mực nguyên nhân, chỉ có thể làm Internet tiết mục, chúng ta hiện tại yêu cầu một cái chân chính lợi hại đại sư, tới đem tiết mục giả tỉnh cấp đỉnh lên. Đại sư, là, ngài có đề cử sao? Khương Đạo từ hắn sắc mặt thượng nhìn ra tới, kia đồn đãi hẳn là thật sự, một khi đã như vậy, Lục Cảnh Hành khẳng định nhận thức vị kia đại sư. Lục Cảnh Hành đống nhiên câu môi, đề cử. Giống cái kia tiên đoán đĩa bay mạo hiểm rơi xuống cái loại này. Gì? Khương Đạo kích động nói, kia khẳng định hảo. Nếu là có loại này cấp bậc đại sư, chúng ta này tiết mục còn sầu không ai xem. Lục Cảnh Hành trầm mặc một lát, ta phải hỏi một chút nàng ý tứ. Khương Đạo lập tức kích động nói, hảo hảo. Chỉ cần có thể thỉnh đến chân chính lợi hại đại sư, thù lao gì đó chúng ta đều có thể phối hợp, còn có mặt khác điều kiện, cũng thỉnh đại sư trực tiếp mở miệng. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, sau khi trở về cùng Sở Từ đề ra việc này, Sở Từ có chút ngoài ý muốn, tiết mục. Ân. Hắn ngồi ở trên sofa, nhấp khẩu trà, mới nói, sâu thực tế, cùng loại với thông linh chi chiến cái loại này, vì nghiệm chứng trên thế giới hay không thật sự có thần bí lực lượng cùng chân chính huyền học đại sư, rốt cuộc người Trung Quốc đối này hết thảy thật sự quá tò mò, nếu chừng mực cho phép nói, nghe nói còn tưởng nghiệm chứng một chút trên thế giới này hay không thật sự có quỷ. Sở Từ trầm mặc, vạn không nghĩ tới loại này chừng mực chân nhân tú đều có thể được đến phê chuẩn, tuy rằng là video trang web chân nhân tú, nhưng cũng có chút lực ảnh hưởng. Như vậy, rốt cuộc có đi hay không đâu? Ta nếu thượng tiết mục, sợ là sẽ ảnh hưởng đến ta sinh hoạt. Lục Cảnh Hành môi mỏng nhấp chặt, từ trên bàn cầm tờ giấy cái ở trên mặt nàng, lúc này mới nói, rất đơn giản, mang mặt nạ. Chương 70-07 không khủng bố. Sở Từ nghĩ mang mặt nạ đi tham gia show thực tế khả năng tính, tóm lại, ít nhất ở cao trung tốt nghiệp trước, nàng không hy vọng làm những việc này ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Ta trước suy xét. Hành, không đổi. Sở Từ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu ta thật đi, có tính không là đơn vị liên quan. Lục Cảnh Hành nhướng mày, thực nghiêm túc hỏi, ngươi đối giới giải trí có cái gì hiểu lầm? Sở Từ bật cười, bất luận như thế nào, ta tổng cảm thấy ta dựa ngươi tiến tiết mục, rất giống là ôm đùi. Ngươi nên may mắn, ngươi lựa chọn một cái nhất thô trắng đùi. Sở Từ trầm mặc. Đừng nói, loại này làm đơn vị liên quan cảm giác, tựa hồ cũng không tồi. Thực mau liền đến nông lịch tân niên, bởi vì Sở Châu cùng Sở Minh Giang công tác đều vội, Điền Tam Thải bởi vậy quyết định năm nay ở Thân Thành ăn Tết, trở về sau lại chịu thời gian về nhà vấn an lão nhân ra. Tới rồi cửa ải cuối năm, Sở Châu là nhất vội, chỉ vì thuốc lá và rượu hàng Tết đều phải sấn trong khoảng thời gian này làm quảng cáo. Ca, ta xem ngươi sắc mặt đỏ lên, tiền tài cung tràn đầy, có thể thấy được ngươi gần nhất kiếm không tồi. Sở Châu cười, thật đúng là đường chính mình là đoán mệnh. Đừng tưởng rằng cùng như đại sư học mấy tay chính là đoán mệnh đại sư. Lời này vừa ra, Sở ra người đều vẻ mặt quái dị biểu tình. Sở Châu thực mẫn cảm mà nhận thấy được, lập tức nhíu mày, như thế nào? Có chuyện gì là ta không biết? Không Sở Từ cười cấp Sở Châu thịnh cơm, ca, ngươi vất vả, cái này đùi gà cho ngươi. Ngươi một nhà đều ngồi xuống, đương chính mình không biết Sở Từ bí mật, lại nói tiếp, hiện tại Sở ra cũng chỉ Sở Châu một người cho rằng Sở Từ là cái loại này lừa ăn lừa uống giả đại sư, không nghĩ tới Sở Từ thực lực nói ra đều hủ chết người. Sở Châu mới vừa ăn một lát, liền nhận được một chiếc điện thoại. Uy, ta ở, hành, hiện tại liền đi công ty ký hợp đồng. Hảo, lập tức. Sở Châu vội vàng ăn xong, phủ thêm áo khoác muốn đi, Sở Từ vội vàng đứng lên, dặn dò nói. Ca, ngươi trên đường muốn chậm một chút. Đã biết. Sở Châu thực mau nói xong, ngồi xe buýt hướng công ty đi. Hắn vừa đi, Sở Từ cũng mặc tốt áo khoác ra cửa, Điền Tam Thải nghi hoặc nói, ngươi đi đâu? Đi tìm ta ca. Cái gì? Điền Tam Thải còn muốn hỏi cái gì, lại ngẩng đầu, Sở Từ sớm đã biến mất bóng dáng. Sở Từ không xe, có chút cấp, liền cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại, Lục Cảnh Hành lập tức từ trong nhà ra tới. Quấy rầy ngươi ăn cơm tất nhiên đi. Ta thật sự là không có biện pháp. Chúng ta buổi tối mới ăn cơm tất nhiên, ngươi trước lên xe. Lục Cảnh Hành lái xe mang theo Sở Từ, hướng Sở Châu công ty khai đi. Xảy ra chuyện gì? Lục Cảnh Hành nhìn về phía Sở Từ mặt. Lại thấy Sở Từ sắc mặt ngưng trọng, banh mặt ngồi ở kia. Nàng hồi lâu không có trả lời, Lục Cảnh Hành cảm giác được không tầm thường, lập tức đề ra tốc độ xe, 20 phút sau, hai người ở Sở Châu công ty cao ốc ngừng lại. Cùng lúc đó, Sở Châu xách theo công văn bao, vẫn luôn ở gọi điện thoại, hắn vào thang máy, cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng là Tết âm lịch, thời gian này điểm, đại bộ phận tới Thân Thành dốc sức làm người trẻ tuổi đều nên trở về quê quán, chính là lưu tại này tăng ca người, cũng nên ở ăn cơm tất nhiên. Kết quả thang máy thượng thế nhưng tràn đầy đều là người, liền cái trạm địa phương đều không có. Sở Châu tễ đi vào, thức mau, điện thoại truyền đến nội âm, hắn nhìn mắt điện thoại, nơi này một cách tín hiệu đều không có. Không xong. Hắn đang ở cùng tới nói hợp đồng người liên hệ, này bút đơn tử nếu là thành, hắn ít nhất có thể kiếm 30 vạn. Đối với một cái tân thành lập công ty tới nói, 30 vạn là không tồi lợi nhuận, nghĩ, hắn lại lần nữa bắt thông đối phương điện thoại. Uy, Trình Tổng. Đang nói. Một cái cùng hắn di động tiếng chuông giống nhau thanh âm vang lên, lập tức thang máy bỗng nhiên đinh một tiếng ngừng ở 18 tầng, Sở Châu đem mịt rổ phồn đặt ở trên lỗ thai, tiếp tục gọi, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, hắn theo bản năng chiều thang máy ngoại nhìn lại, lại thấy thang máy bên ngoài, một người nam nhân cũng chính cầm di động ở gọi điện thoại. Kia nam nhân dáng người cao thẳng, hai chân thon dài, một thân tây trang đặc biệt vừa người, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, lại làm người đánh trong lòng cảm thấy, này nam nhân là cái khí chất không tồi. Rồi lại có năng lực, hắn khí chàng rất cường đại đến làm người vô pháp bỏ qua, liền Sở Châu đều bất giác nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân này bóng dáng thực quen mắt. Thang máy không biết sao, bỗng nhiên ngừng ở tầng này, cũng không có người ấn, cứ như vậy vẫn không núp đích, môn cũng quan không đứng dậy, tưởng tiếp tục hướng lên trên cũng không có biện pháp. Sở Châu nhìn chằm chằm bên ngoài, mày nhíu chặt, cùng Trình Tổng hợp đồng thực quan trọng, hai người đến bây giờ còn ở câu thông chi tiết đâu, một phút một giây đều là mấu chốt, cái này khen ngược, điện thoại đánh không ra đi, thang máy còn ra vấn đề, thật là kỳ quái. Sở Châu nhìn chằm chằm bên ngoài kia nam nhân nhìn hồi lâu, đột nhiên, nam nhân buông điện thoại, chậm rãi xoay người lại. Giờ khắc này, Sở Châu bỗng nhiên có loại ảo giác. Hắn giống như ở chiếu gương. Bởi vì đối diện người nọ cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, lưu giống nhau tóc ngắn, xuyên giống nhau tây trang, giống nhau giày da, dáng người giống nhau như lúc, hắn cũng ở gọi điện thoại, chỉ là, người nọ biểu tình là cười, mà Sở Châu, tắc bởi vì thang máy thật lâu vô pháp đóng cửa, mà mặt lộ vẻ nôn nóng, sắc mặt cũng không tốt. Giờ khắc này, Sở Châu nhìn đến chính mình ở chiều chính mình mỉm cười. Một trận lạnh lẽo từ Sở Châu cẳng chân một chút đi xuống bò, hắn đột nhiên có loại trước nay chưa từng có quá dùng mình cảm. Hắn nhìn đến cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc người, người kia quả thực chính là hắn phiên bản, nhưng là hắn lại một chút vô pháp cảm giác được cao hứng, chỉ có vô tận sợ hãi. Người tuy rằng mỗi ngày sẽ từ gương, pha lê, cửa kính thượng nhìn đến chính mình bộ dáng, nhưng gương phẳng nhìn thấy đều chỉ là chỉ một góc độ, cũng bởi vậy. Mỗi người nhìn đến chính mình bộ dáng đều cùng người khác nhìn đến bất đồng, liền giống như ngươi chiếu gương, cảm thấy chính mình má trái thực mỹ, có lẽ ngươi mỗi lần chiếu gương khi đều sẽ dùng má trái tới chiếu, ngươi rất khó nhìn đến chính mình khác mặt bên, càng đừng nói là bóng dáng. Ngươi có thể bảo đảm, ngươi nhìn đến chính mình bóng dáng, cũng có thể hoàn toàn nhận ra tới. Sở Châu nghĩ vậy, trong lòng sợ hãi một chút phóng đại, hắn tưởng kêu hắn, nhưng hắn thật lâu phát không ra thanh âm, từ nhỏ đến lớn, hắn chuyện gì đều làm được tốt nhất. Chưa bao giờ có sợ hãi quá thời điểm, cho dù là thi đại học, cho dù là thành lập công ty, hắn đều không hề sợ hãi, không chỉ có không sợ hãi bắt đầu, cũng không sợ hãi thất bại, không có gì, nhân sinh còn trường, mặc dù là thất bại còn có thể từ đầu lại đến, nhưng, mặc cho ai nhìn đến chính mình liền đứng ở chính mình trước. Mặt, còn cười tránh ra, cái loại cảm giác này đều sẽ làm người sợ hãi đến muốn thét chói tai. Nhưng mà kêu không ra, loại này sợ hãi chỉ có thể nuốt xuống đi. Chính mình cười đối hắn xua xua tay. Đột nhiên, thang máy lại có thể động, thực mau, thang máy hướng lên trên đi. Chen chúc thang máy, Sở Châu tâm vẫn luôn bùn bùn kinh hoàng. Hắn muốn tìm người ta nói nói chuyện, nhưng giờ khắc này, hắn lại một chút không dám nói ra khẩu, cho dù là chung quanh như vậy chen chúc hoàn cảnh, đều làm hắn không có cảm giác an toàn. Đột nhiên, thang máy ngừng ở 20 từ lâu, lại như thế nào đều không thể mở cửa. Sao lại thế này? Có phải hay không hỏng rồi? Sở Châu lầm bầm lầu bầu, vẫn luôn ấn mở cửa kiện. Nhưng mà cửa thang máy lại như thế nào đều không thể mở ra, Sở Châu gấp đến độ không được, ấn báo nguy linh, mịt rồ phồn chuyển đến tư tư thanh âm, Sở Châu vội la lên, chúng ta một đám người bị nhốt ở thang máy, chạy nhanh tới cứu chúng ta. Hảo! Bên kia mơ hồ không rõ mà đáp lời. Sở Châu thậm chí không rảnh lo sợ hãi, chỉ nghĩ chuyện vừa rồi, hắn vì cái gì nhìn đến chính mình. Loại này quỷ dị sự tình vì cái gì phát sinh ở trên người hắn. Trước kia hắn nghe nói qua một loại đồn đãi. Nói là nhìn đến một cái khác chính mình, liền ý nghĩa linh hồn xuất khiếu, linh hồn trốn đi, đây là một loại không may mắn dự triệu, có lẽ cho thấy hắn thực mau sẽ chết. Đây là thật sự. Hắn sẽ chết. Trong lúc nhất thời, Sở Châu ở vào vô tận nôn nóng chung. Thang máy vẫn là bất động, đại gia lẳng lặng mà chờ người tới mở cửa. Các ngươi không cần hoảng, thực mau liền có người tới giúp chúng ta. Hắn an ủi người khác. Đại gia thế nhưng đều không vội không táo, làm Sở Châu thực mau chấn định xuống dưới. Hắn lại đánh báo nguy điện thoại. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nghe được Sở Từ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ca, ngươi ở bên trong sao? Sở Châu ngẩn ra, hô, Sở Từ, sao ngươi lại tới đây? Thang máy ngoại Sở Từ lập tức nhíu mày, móc ra một lá bùa dán ở trong thang máy, nàng nhanh chóng niệm động chú pháp, thực mau, phụ chú tản mát ra càng ngày càng cường liệt ánh sáng, mãnh liệt đến làm người nhịn không được hít mắt. Theo nàng chú ngữ càng niệm càng nhanh, phụ chú pháp thuật càng ngày càng cường, đến cuối cùng. Đống nhiên phịch một tiếng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Sở Từ đứng ở cửa, đối với thang máy, bước chân dừng lại, nàng theo bản năng nổ xuống châm cài, sắc mặt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm một thang máy người, lạnh lùng nói, ca, ngươi trước ra tới, ta muốn sửa chữa một ít người. Sở Châu ngẩn ra, không rõ nàng lời này ý tứ. Lập tức, thang máy người bỗng nhiên mở miệng, bọn họ thấp giọng nói, ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi muội muội có điểm không bình thường, nàng không phải người. Cái gì? Sở Châu nghi hoặc mà nhìn ra đi, lại thấy hôm nay Sở Từ thật sự có chút không thích hợp, nói như thế nào đâu, giống như khí chất cùng ngày thường có chút bất đồng, biểu tình muốn cười chế nhạo, nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt cũng có chút kỳ quái, nơi nào đều không thích hợp. Sở Châu chân nguyên bản tưởng bước ra đi, lại đột nhiên rụt trở về. Ca. Sở Từ khó hiểu hỏi. Sở Châu nhíu mày, ngươi là ta muội muội. Nghĩ đến vừa rồi hắn gặp được việc lạ, hắn cũng không dám nữa tin tưởng, nếu hắn đều có thể nhìn đến một cái khác chính mình, sao có thể bảo đảm, hắn sẽ không nhìn đến một cái khác Sở Tử. Như thế nào bảo đảm trước mắt Sở Tử là thật sự Sở Tử? Như thế nào chứng minh? Sở Châu lại hỏi. Sở Tử nói vài món sự. Ca, ngươi nhớ rõ sao? Đi học thời điểm ngươi vẫn luôn dạy ta đọc sách, đốc thúc ta khảo thí, ngươi còn không cho ta yêu đương, làm ta nhất định thi đậu hảo đại học. Lời này làm Sở Châu thẳng gật đầu. Là, này đó đều là thật sự, Sở Tử lại lục tục nói hai người khi còn nhỏ sự, đều là thật sự, Sở Châu lập tức hướng đi ra ngoài. Ai ngờ, phía sau một đám người đột nhiên giữ chặt hắn, khuyên đủ, ngươi thật không thể đi ra ngoài, ngươi xem ngươi muội muội chân, ngươi muội muội không có chân. Nàng là quỷ làm thủ thuật che mắt, ngươi nếu là đi liền đã chết. Sở Châu nhìn về phía Sở Tử, lại thấy trước mắt Sở Tử thế nhưng chỉ có nửa người trên, căn bản không có hạ thân cũng không có chân. Sở Châu bất giác đánh cái dùng mình. Lập tức sau này lui một bước. Ngươi không phải Sở Tử. Hắn vuốt đầu mình, mặt trên một đầu là hãn, hôm nay là làm sao vậy? Vẫn luôn gặp được kỳ quái sự tình, đầu tiên là ở trong thang máy nhìn đến chính mình ở thang máy bên ngoài gọi điện thoại, lại gặp được không có nửa người dưới Sở Tử, này hết thảy đều quá quái dị đến làm Sở Châu hận không thể lập tức rời đi này chàng cao úc. Đồng nhiên, thang máy thượng ánh đèn phát ra tư tư tiếng vang, thang máy bỗng nhiên kịch liệt mà lắc lư một chút, Sở Châu nhịn không được đỡ bắt tay. Sở Tử ở bên ngoài nhíu mày nói, ca, bắt tay ruỗi cho ta, ngươi phải tin tưởng ta. Nơi này trừ bỏ ta ngươi ai đều không thể tin, này thang máy, trừ bỏ ngươi, những người khác đều là quỷ, bọn họ đều ở dùng thủ thuật che mắt lừa ngươi, bọn họ ở mê hoặc ngươi, ngươi cần thiết tin tưởng ta, nếu không ngươi hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Quỷ. Sở Châu nghe vậy, chậm rãi quay đầu. Lại thấy này một thang máy người, đều sắc mặt như thường mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng ở lừa ngươi, ngươi không nghe ra tới sao? Chúng ta sao có thể là quỷ? Chúng ta chính là cùng nhau thượng thang máy, cùng nhau bị nhốt ở thang máy, ngươi không cảm thấy ngươi muội muội rất kỳ quái sao? Nàng như thế nào biết thang máy sẽ ngừng ở nơi nào? Như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở cao úc? Mỗi người đều nói đối phương là quỷ, cái này làm cho Sở Châu lập tức lâm vào hoang mang. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi, vì cái gì hôm nay sẽ gặp được nhiều như vậy kỳ quái sự tình, chẳng lẽ đây là hắn cảnh trong mơ? Không, không phải, hắn vừa rồi cùng người nhà ăn xong rồi cơm tất nhiên, nhận được khách hàng điện thoại vội vàng tới công ty, rồi sau đó gặp được cái gì? Như thế nào liền liên tiếp gặp được này đó việc lạ? Chương 71071 Tổng Nghệ. Khoảnh khắc, Sở Châu như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Hắn chậm rãi quay đầu lại, lại thấy một thang máy người đều tràn đầy mờ mịt, thập phần khó hiểu mà nhìn chằm chằm hắn, Sở Châu nhất nhất đảo qua bọn họ mặt, đầu càng đau. Rất nhiều hình ảnh một đám ở hắn trong đầu hiện lên, Sở Châu cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được cái gì. Sở Tử liếc hướng Sở Châu mặt, lập tức nhíu mày nói. Đại ca, nghĩ tới sao? Sở Châu đầu tê dần, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Tử. Sở Tử im lặng gật đầu, trầm giọng nói, ca, ra tới. Không cần đi ra ngoài, ngươi muội muội thực không thích hợp, nàng rất có thể là quỷ. Thang máy tất cả mọi người khuyên nhủ. Bọn họ đều là cao ốc đi làm tộc. Ngày thường làm thang máy thường xuyên sẽ nhìn thấy, tuy rằng không có chào hỏi qua, cũng không biết lẫn nhau tên, nhưng này từng trước mặt, Sở Châu đều có thể nhớ rõ, bọn họ đều là thập phần nỗ lực người, luôn là đi sớm về trễ, ở buổi sáng 7 giờ, buổi tối 9 giờ thang máy chung tương ngộ, luôn là đối lẫn nhau nhớ rõ càng vì rõ ràng một ít, bọn họ có tuổi lớn hơn một chút, thoạt nhìn hài tử đều nên thượng cao trung, tuổi này còn thường xuyên tăng ca, sinh hoạt. Thượng áp lực hẳn là rất lớn, có tuổi còn nhỏ một ít, thoạt nhìn còn không có kết hôn. Nghe giọng nói là người bên ngoài, bọn họ ở cái này xa lạ thành thị người buôn ba, hẳn là vì chính là kia không tính xa tương lai, bọn họ có lẽ nghĩ muốn cắm rễ thành phố này, kết hôn, sinh con, an gia, tìm kiếm lòng trung thành. Bọn họ đều là có thể dốc sức làm người, nếu không cũng sẽ không ở ăn Tết hôm nay thang máy chung gặp được. Sở Châu sắc mặt ảm đạm rất nhiều, hắn lược hiện mất mát mà đi phía trước đi rồi vài bước, phía sau người lập tức hô. Ngươi như thế nào có thể đi ra ngoài? Nàng chính là quỷ nha. Nàng đối với ngươi là có ý đồ, ngươi chỉ có cùng chúng ta đại ở bên nhau, mới có thể an toàn. Giờ khắc này Sở Châu bước chân tạm dừng một lát, hắn ánh mắt không đành lòng mà nhìn về phía bọn họ. Các ngươi đều ăn qua cơm tất niên sao? Toàn bộ thang máy người đều nghi hoặc mà lẫn nhau đối diện, rồi sau đó toàn bộ lắc đầu. Không đâu, trong nhà biết ta tăng ca, tính toán buổi tối lại ăn cơm tất niên. Ta cũng không, ta một người trụ, nếu là hôm nay buổi tối tan tầm không có tiệm cơm ăn, cũng chỉ có thể ăn mì gói. Ta cũng không, lão bà của ta mang hải tử về quê. ta ăn, nhưng bởi vì muốn tăng ca, ăn thực vội vàng. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, vừa dứt lời, như là vì hợp với tình hình giống nhau, cao ốc bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt pháo thanh, ăn Tết hôm nay luôn là như vậy, mọi người tựa hồ tưởng khi nào phóng pháo hoa liền khi nào phóng. Sở Tư nhìn bọn hắn chằm chằm, nay thang máy cùng sở hữu 7 người, nàng nhìn về phía nhất bên trái cái này, hắn ước 40 tuổi, thoạt nhìn làn da trắng nõn, bộ dạng thanh tú, xuyên một thân màu đen đoản khoản tu thân áo lông vũ, sớn đến dáng người càng vì tế gầy. Hắn tựa hồ chính là thành thị này thực dễ dàng nhìn thấy cái loại này trung niên nhân, người đến trung niên, vẫn sống đến cũng không xuất sắc, tựa hồ năm tháng trừ bỏ cho bọn hắn tuổi tác, liền lại chưa đã cho mặt khác đồ vật, đem hắn ném. Ở xe buýt dòng người, cũng chưa người có thể nhớ rõ hắn trông như thế nào, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày đi sớm về trễ, vì gia đình buồn bà, nhật tử tựa hồ mỗi ngày đều là như thế này quá. Sở Tư nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Nam nhân ngẩn ra, lập tức nghĩ hoặc. Vì cái gì hỏi như vậy? Vấn đề này rất kỳ quái ngươi biết không? Sở Từ lại nói một câu, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện? Nam nhân bỗng nhiên cười, ngươi cho rằng ngươi là Len Ken Miêu. Luôn là bang nhân thực hiện nguyện vọng. Nói thật, ta không có gì tâm nguyện, ta cẩn trọng công tác cả đời, ở thân thành cùng quê quán đều có một bộ phòng ở, dàn xếp thê nhi cùng cha mẹ, tiểu hai tử hiểu chuyện lão bà hiền huệ, ta thật đúng là không thể tưởng được ta có cái gì tâm nguyện. Sở Từ lướt qua hắn, lại nhìn về phía người thứ hai. Đây là một cái trung niên nữ nhân, sơ bình thường đuôi ngựa biện, mang kính đen, gương mặt có chút ao hãm, thoạt nhìn không dễ thân cận. Trên thực tế nàng ở đơn vị đồng sự trung danh tiếng cũng rất kém cỏi, bởi vì nàng đối cấp dưới yêu cầu nghiêm khắc, cấp dưới đều rất sợ nàng, thường xuyên ở sau lưng mắng nàng thực hung, khẳng định là tính sinh hoạt không hài hòa, mới mỗi ngày đến đơn vị tới phát hỏa, nhưng Sở Từ vẫn là từ nàng tướng mạo. Thượng nhìn ra, nàng bản tính cũng không tính kém, chỉ là sinh hoạt quá đến không như ý. Lão công ở bên ngoài thường xuyên có nữ nhân, lại không màng ra không màng hài tử, nàng mỗi ngày không chỉ có muốn chiếu cố hài tử, tới rồi đơn vị còn phải thừa nhận công tác chung áp lực, cả ngày ứng phó lãnh đạo đối cấp dưới công tác công trạng bất mãn, ở lãnh đạo kia giúp cấp dưới nói tốt, đến cấp dưới trước mặt lại nghiêm khắc yêu cầu bọn họ, thế cho nên cấp dưới đều không niệm nàng hảo, nhưng nàng kỳ. Thật xem như cái không tồi người. Người như vậy, cũng thực thường thấy, thành thị này rất nhiều cấp trên đều là như thế này. Ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Nữ nhân trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, không giống phía trước cái kia hảo lựa gạt, lập tức nhíu mày nói. Lời này có ý tứ gì? Ngươi nói rất giống đang hỏi di ngôn, ta cho rằng chính mình bị mạo phạm. Sở Từ không lên tiếng, lại hỏi một lần, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Có thứ gì ở nữ nhân trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng cái loại cảm giác này mau đến nàng căn bản vô pháp bắt lấy, thực mau, một loại khó lòng giải thích chua xót cảm xúc trong lòng nàng mờ mịt mở ra, giống như là tích nhập trong sông đáy nước. Từ trong ra ngoài, từng vòng dạng khởi sóng gợn, nàng cũng tưởng nói chính mình cái gì tâm nguyện đều không có, chính là sao có thể không có. Nếu hiện tại nàng đã chết, nàng nhất không bỏ xuống được ai đâu. Nữ nhân đông nhiên nói, ta không bỏ xuống được ta nhi tử, ta lão công là cái không bất lo, nhà hắn thân thích cũng cực phẩm. Nếu biết ta trong tay có tiền, khẳng định sẽ tư nuốt này tiền, căn bản đến không được ta nhi tử trong tay. Nhưng trên thực tế, ta trộm tồn một bút tiền riêng, tưởng lưu trữ cho hắn vào đại học dùng. Bên trong có 25 vạn đồng tiền, này tiền tuy rằng không nhiều lắm, lại là ta sở hữu tích tụ. Sở Tứ nghe vậy, lập tức gật đầu, hảo, ta hiểu được. Nữ nhân thấy thế, lại truy vấn, ngươi hỏi như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Sở Tứ thở dài, từ từ ngươi sẽ biết. Nàng lại hỏi vài người, đại bộ phận người cũng chưa cái gì chưa xong tâm nguyện, thẳng đến đi vào cuối cùng một người, người này là cái người trẻ tuổi, thấy Sở Tứ hỏi như vậy nhiều vấn đề sớm có chút không kiên nhẫn, đương hỏi đến hắn khi. Hắn hử lạnh nói, có ý tứ gì? Cho rằng chính mình là Chúa cứu thế, nghĩ đến giải cứu thế nhân. Sở Từ không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú nhìn về phía hắn, cho nên, ngươi hay không có chưa xong tâm nguyện. Nam nhân kêu chú hạo, hắn ngẩn ra, lập tức nhíu mày, nói cái gì? Nói như vậy không may mắn, làm đến cùng công đạo di ngôn dường như. Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Chỉ bằng ngươi còn nghĩ đến cứu vớt chúng ta không thành. Hỏi chúng ta có cái gì tâm nguyện? Hành a. Ta nói cho ngươi, ta chưa xong tâm nguyện chính là ta đời này tưởng chung một lần vé số, ta tưởng có rất nhiều tiền, nhưng ta nỗ lực cả đời, mua cả đời vé số, lại một khối tiền cũng chưa chung đến. Sở Từ không lên tiếng, tầm mắt từ trên người hắn thu hồi tới, không hề để ý tới hắn, ngược lại bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào đại gia. Ta tin tưởng các ngươi đến nay mới thôi, trong lòng nhiều ít có chút cảm giác đi. Hẳn là biết ta vì cái gì hỏi các ngươi mấy vấn đề này. Mọi người đều là sửng sốt. Tựa hồ đều ở nỗ lực hồi tưởng, bọn họ có chút người như mày, có chút người mờ mịt, có chút người thương cảm, hiển nhiên đã có mấy người lục tục nghĩ tới, cái thứ hai bị hỏi đến trung niên nữ nhân, đồng nhiên bụng mặt khóc thút thít lên. Ta hải tử, còn không có tới kịp cáo biệt. Hôm nay ăn Tết, cái này làm cho hắn về sau năm nên như thế nào quá. Lời này có quá cường thâm ý, thế cho nên những người khác đều là sửng sốt, ngay sau đó lâm vào trầm tư cùng hồi tưởng. Một lát sau, thang máy không khí bắt đầu thay đổi, đại gia trong ánh mắt đều bông nước mắt, nhưng như cũ có mấy người không rõ, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía những người khác, căn bản không thể lý giải những người khác là như thế nào. Các người rốt cuộc làm sao vậy? Chu Hạo không kiên nhẫn mà nói, đại giữa trưa, lại là ăn Tết, làm đến như vậy ủ rũ, không biết còn tưởng rằng chúng ta đều đã chết đâu. Đừng mẹ nó nói giỡn hảo sao. Lao tử sống được hảo hảo, ăn mặc tây trang đánh cả vạn, tính toán ăn Tết hảo hảo tăng ca, các ngươi khen ngược, làm đến cùng khai lễ truy điệu dường như. Sở Từ thật sâu nhìn Chu Hạo liếc mắt một cái, nói, cùng ta tới. Toàn bộ thang máy người đều đi ra môn, Sở Từ mang theo bọn họ đi vào một nhà công ty cửa, nhà này công ty cửa trang một đại mặt gương, mục đích là cho công nhân nhóm sửa sang lại y hề trang dùng. Sở Từ mang theo bọn họ đi vào gương trước mặt, chỉ vào gương nói, mọi người xem trong gương. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía gương. Trong gương không có bất luận kẻ nào. Bọn họ ở chiếu gương nhưng không ai giống. Giờ khắc này, trầm mặc đống nhiên lan tràn mở ra, đại bộ phận người đã minh bạch một sự thật, đều biểu tình đau thương, chỉ có Chu Hạo, khó hiểu nói. Dựa, hôm nay công ty gương như thế nào làm? Không dùng tốt. Trước kia cũng không xuất hiện quá loại tình huống này a. Nhà này công ty vừa lúc là hắn nhậm chức công ty là bản địa thực nổi danh. Công nhân đãi ngộ đều không tồi, chỉ tiếc hắn là bên trong tiêu thụ, phúc lợi giống nhau toàn dựa trích phần trăm, làm vài tháng vẫn là thời gian thử việc, tiền lương cũng không cao, vì sang năm có thể chuyển chính thức, hắn mới vất vả tăng ca, liền ăn Tết cũng chưa trở về. Nghe hắn lời này, tất cả mọi người không đành lòng, che miệng khóc, một trận tiếng khóc truyền đến, làm Chu Hạo thập phần không kiên nhẫn. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn nói, gương không có hư, ra vấn đề chính là các ngươi chính mình. Ngươi còn không rõ sao. Gương chỉ có chiếu người hoặc là có thật thể đồ vật mới có thể hiện giống, giống nhau quỷ nếu đạo hạnh không cao, đặc biệt là công lực còn thấp, mới vừa biến thành quỷ quỷ, không có thật thể, là chiếu không ra cảnh trong gương tới, mà các ngươi đều chiếu không ra, chính là ta không nói, các ngươi cũng nên minh bạch, đây là có chuyện gì đi. Tất cả mọi người minh bạch, trừ bỏ Chu Hạo, hắn đông nhiên cuồng táo mà hô lớn. Ngươi mẹ nó rốt cuộc có ý tứ gì a? Ngươi tả một câu quỷ hữu một câu chưa xong tâm nguyện, những câu đều không may mắn. Ta thấy thế nào ngươi đều không giống như là người tốt, ngươi liền lời nói thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ tưởng nói chúng ta đều đã chết? Chúng ta toàn bộ thang máy những người này đều đã chết. Ngươi thật đúng là sẽ tưởng tượng, ta nhưng nói cho ngươi, ta còn chờ đi vào tăng ca đâu. Lao bản nói, ăn Tết lấy 3 lần tăng ca tiền lương, lao tử muốn tăng ca còn thẻ tín dụng, ngươi cấp lao tử tránh ra. Lao tử không có thời gian tại đây nghe ngươi kỳ kỳ hoa hoa, nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Nói xong, đối phía sau người hô, mọi người đều hồi chính mình công ty. Đừng thần kinh thính giác bệnh tại đây hạt nói bậy. Sau đó tất cả mọi người không núp nhích, trung niên nữ nhân khóc ròng nói. Còn thêm cái gì ban nha? Tăng ca thêm người đều đã chết, hiện tại còn muốn tăng ca. Ta liền như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Ô ô ô, tất cả mọi người khóc lên. Chu Hạo phẫn nộ nói, chẳng lẽ các ngươi đều tin tưởng nữ nhân này nói? Tin tưởng chúng ta đều đã chết. Mọi người đều khóc cái không được. Trung niên nữ nhân nước nở nói, là thật sự. Nàng không có gạt ta, ta đã nghĩ tới, hôm nay đánh xe rất khó đánh, ta ngồi xe điện ngầm lại xoay xe buýt tới công ty, trên đường chúng ta cưới xe buýt bỗng nhiên mất khống chế, cùng một chiếc xe vận tải chạm vào nhau, xe buýt phiên ngã xuống đất, ta lúc ấy đang ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, mất đi ý thức trước, ta chỉ nhớ rõ chính mình đầu hung hăng đụng vào pha lê thượng, đau nhức truyền đến, ngay sau đó là nhanh chóng mà đong đưa, thực mau ta mất đi ý thức. Ta cũng là... Ta lúc ấy đang đứng, bị tung ra đi rất xa, đương trường liền bất tỉnh nhân sự. Ta nhớ ra rồi, ta lên xe khi còn kỳ quái, hôm nay ăn Tết như thế nào nhiều người như vậy là chúng ta cao úc. Ta cũng nghĩ tới. Những người này nói từng câu chọc ở Chu Hạo trong lòng, làm hắn sắc mặt biến lại biến, cuối cùng hắn cũng nghĩ tới. Hắn vì tỉnh tiền, ngồi xe buýt, ăn Tết còn có như vậy nhiều người tới công ty, hắn còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào nhiều người như vậy lưu tại này tăng ca. Lúc ấy hắn đang nghe ca. Đó là hắn thích nhất ca sĩ ca, hắn ở tích cóp tiền muốn nghe một hồi hắn buổi biểu diễn, ca mới vừa nghe một nửa, liền ra tai nạn xe cộ, hắn quên chính mình là làm sao vậy, chỉ nhớ rõ hắn tựa hồ đứng ở trời cao nhìn đến chính mình, hắn đầy đầu đều là huyết, huyết tràn ngập hắn cả khuôn mặt, bao gồm đôi mắt, làm hắn mặt thoạt nhìn dị thường đáng sợ, rồi sau đó, hắn tựa hồ nghĩ không ra chính mình vì cái gì nằm ở kia. Lúc sau, hắn lại cùng mấy cái cao ốc đồng sự, cùng nhau hướng cao ốc đuổi. Bọn họ tụ tập ở cửa thang máy khẩu, chờ Sở Châu tới rồi, ấn điện động thang, mọi người cùng nhau tễ đi lên. Chu Hạo lúc ấy tưởng rất đơn giản, hắn muốn sớm một chút đến công ty, muốn sớm một chút tăng ca lấy tăng ca phí. Tất cả mọi người là như thế này tưởng. Chu Hạo vẫn là ôm có cuối cùng một tia kỳ vọng, hắn chỉ vào Sở Châu hỏi, chúng ta đều đã chết, kia hắn đâu? Hắn cũng đã chết sao? Sở Từ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Hắn không chết, nhưng hai nạn xe cổ mãnh liệt va chạm làm hắn linh hồn xuất hiếu, linh hồn đi rồi, làm hắn ngắn ngủi mất trí nhớ, thế cho nên hắn ra hai nạn xe cổ sau, phản ứng đầu tiên chính là xách lên công văn bao tới tăng ca, còn vội vã đánh kia thông không đánh xong điện thoại. Sở Châu nghe vậy, tức khắc ngơ ngẩn, khó trách, hắn ở thang máy thế nhưng nhìn đến một cái khác chính mình, đang ở gọi điện thoại. Nguyên lai kia không phải một cái khác chính mình, mà là hắn lạc đường linh hồn. Sở Châu chỉ cảm thấy hiện tại chính mình, đầu như cũ trống trơn, ở vào một loại thực hỗn độn trạng thái. Chu Hạo nghe vậy bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, gào khóc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì là ta? Ta còn như vậy tuổi trẻ, ta cũng như vậy nỗ lực, tốt nghiệp đại học sau ta vẫn luôn ở vì tương lai dốc sức làm, ta nghĩ ra đầu người mà, ta muốn kiếm tiền cưới lao bà mua phòng ở, đem cha mẹ nhận được trong thành tới trụ, ta tưởng thông qua chính mình nỗ lực làm ta hài tử quá thượng hảo nhật tử, mà không giống ta, từ nhỏ liền bữa đói bữa no. Chưa từng quá quá một ngày vui vẻ nhật tử, vì cái gì? Ông trời vì cái gì đối ta như vậy không công bằng? Dựa vào cái gì là ta gặp được như vậy tai nạn, dựa vào cái gì không phải người khác? Vì cái gì trên đường đi tới những người đó, bọn họ hôm nay quá thật sự tầm thường, chỉ có ta, ra tai nạn xe cộ đã chết. Ông trời vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Vì cái gì? Hắn ôm đầu gối khóc lớn, đầu vẫn luôn chôn ở giữa hai chân, Sở Từ thấy thế, bất giác thở dài. Không có vì cái gì. Chu Hạo đông nhiên ngẩng đầu, nhữ mày nói, ngươi nói cái gì? Ta nói không có lý do gì. Sở Từ ngữ khí thực bình tĩnh. Ngươi từ khi ra đời bắt đầu chính là không công bằng, không phải sao? Không có ai quy định thế giới này cần thiết là công bằng, bao gồm sinh ra cùng tử vong, ngươi hỏi vì cái gì chết chính là ngươi. Kia người khác cũng có thể hỏi, vì cái gì ngươi có tay có chân, mà có chút người vừa sinh ra liền chú định là cái người tàn tật. Vì cái gì ngươi có thể bình an lớn lên đến hơn 20 tuổi, mà có chút người vừa sinh ra liền chết non? Vì cái gì ngươi tuy rằng sinh hoạt bần hàn lại có thể tới thành phố lớn, có chút người lại sớm bị chết đói? Ngươi lớn như vậy, hẳn là học được tiếp thu những việc này đi. Chẳng sợ rất nhiều sự cũng không như vậy hoàn mỹ, chúng ta cũng không nên đi oán giận cùng nghi ngờ, chúng ta có khả năng làm cũng chỉ là làm tốt chính chúng ta. Lời này có lẽ nghe tới thực tàn nhẫn, nhưng kỳ thật là Sở Từ trong lòng lời nói. Rất nhiều người đều hỏi vì cái gì có người cha mẹ có thể sống đến 8-90 tuổi, mà có chút cha mẹ thực tuổi trẻ liền đã chết. Vì cái gì có chút người vừa sinh ra chính là thiên kim tiểu thư, có chút người cả đời vẫn sống đến như là cái chê cười. Không có ai quy định trên thế giới này cần thiết công bằng là một loại nói dối, bị nào đó người bịa đặt ra tới dùng để củng cố trật tự nói dối, nếu công bằng thật sự tồn tại, kia ở đầu thai khi, liền sẽ không có linh hồn có thể dấn thân vào làm người. Có chút linh hồn lại chỉ có thể vào xuất sinh đạo. Chu Hạo không tiếp thu như vậy giải thích, hắn không ngừng lắc đầu, dưng dưng chất vấn. Vì cái gì là ta? Vì cái gì chết chính là ta? Không phải ngươi cũng không phải người khác. Vì cái gì? Không. Ta không tiếp thu. Ta đã chết, những người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Bọn họ đều phải chết. Đều phải chết. Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên đứng lên, giờ khác này Chu Hạo quanh thân có loại cường đại lệ khí. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, thế nhưng bỗng nhiên biến thành ra tai nạn xe cộ khi bộ dáng. Lúc này Chu Hạo trên mặt cắm pha lê phiến, trong mắt thượng cũng cắm một mảnh pha lê, vẫn luôn đổ máu. Hắn toàn thân nơi nơi là vết thương, tay chân cũng bị bẻ gãy, đi đường một thọt, cốt cách phát ra kéo kẹt tiếng vang, thoạt nhìn phi thường quái dị. Chu Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tử, bỗng nhiên cả giận nói: "Dựa vào cái gì chết chính là ta? Người ca hắn cũng ở trên xe, nhưng hắn vẫn sống hảo hảo, ta không phục."